Bởi vì hiện ra ở trước mắt, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc đại ca Đông Phương Huy. "Tiểu Mặc, ngươi rốt cục đi tới nơi này." Đông Phương Huy đặng đặng đặng chạy tới, giữ chặt Đông Phương Mặc tay. Đôi tay này rất là ôn nhuận, cứ việc Đông Phương Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người, trong lòng cũng biết, đại ca đã chết sớm, dù viên chấn thai nạn không phải ác mộng, hắn đã từng rõ ràng dùng thần thức thăm dò mỗi người, hiện tại, đại ca tại sao lại xuất hiện ở trước mắt của mình? "Đại ca!" Đông Phương Mặc không tự chủ được phản tay nắm chặt đại ca ôn nhuận bàn tay, tinh tế cảm thụ được đại ca tồn tại, đại ca khí tức một tia không kém, loại cảm giác này, để hắn vô cùng kích động. "Tiểu Mặc, ta ở đây rất tốt, ta lực lượng thần thức đã tăng lên, ngươi nhìn, ta hiện tại đã ngưng tụ ra một loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức, ta hiện tại đã là một nhóm tế linh sư." Đông Phương Huy líu lo không ngừng cùng Đông Phương Mặc giới thiệu đây hết thảy. Cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng ấm áp, đại ca không phải liền là muốn hết sức chuyên chú tu luyện a? Bây giờ, đại ca thật đã đạp lên một cái mới nấc thang. Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện với đại ca thời điểm, nghĩ không ra, một loạt tiếng bước chân, tới, dĩ nhiên là nghĩa phụ của mình, đại bá nhị bá, gia chủ bọn người, lại còn có Dương gia rất nhiều người. Các ngươi vậy mà đều đến nơi này. Đông Phương Mặc không kiểm soát, vọt thẳng đến một nhóm người này trước mặt. Đám người tất cả đều cười xông Đông Phương Mặc gật đầu, "Tiểu Mặc, chúng ta đều ở nơi này, liền sẽ chờ ngươi đến đâu." Đang khi nói chuyện, liền lôi kéo Đông Phương Mặc trực tiếp dọc theo con đường này, hướng chỗ sâu đi đến. Đông Phương Mặc, ngươi tỉnh, không muốn mắc lừa a?" Ngân Kỳ đột nhiên cảm thấy chỗ không đúng, hồi tưởng lại Đông Mi Vũ những lời kia, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là không nghĩ tới, lần này khảo nghiệm, dĩ nhiên là như thế âm hiểm. Khi đột nhiên nghe được đưa tới truyền âm, Đông Phương Mặc đột nhiên tỉnh, "Đúng vậy a, dù viên trấn những người này đều đã chết, đây là chuyện gì thực, không ai có thể đem bọn hắn mang tới đây, thế nhưng là nơi này những người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Đông Phương Mặc đột nhiên hất ra lôi kéo mình tay đại ca, ánh mắt lạnh lùng, "Các ngươi đến cùng là ai?" Dù cho Đông Phương Mặc tỉnh lại, nhưng như cũ không nhịn được trong lòng run rẩy, hắn là hy vọng dường nào, những người trước mắt này thật du viễn chấn nhiều người như vậy a. "Tiểu Mặc, ngươi thế nào, chúng ta đều là thân nhân của ngươi a." Nghĩa phụ cau mày, đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc. Đang khi nói chuyện, càng nhiều người đi tới, tất cả đều kéo lại Đông Phương Mặc. Mạnh mẽ kéo Đông Phương Mặc hướng đường nhỏ cái hướng kia đi tới. Đông Phương Mặc tâm thực sự là khó chịu, những người này khí tức một điểm sai đều không có, liền xem như cấm chế, coi như là của người khác trang phục, nhưng là cái này tự thân khí tức cũng không phải hoàn toàn có thể bắt trước, cái này chính là mình thân nhân a. Do dự phía dưới, Đông Phương Mặc lại bị bắt lấy đi vài bước, mắt thấy cách cửa vào nguyên lai càng xa. "Đông Phương Mặc, không nên bị trước mắt những này không biết thứ gì cho che đậy, ngươi cách lúc đầu đường đã càng ngày càng xa." Ngân Kỳ lo lắng tại Đông Phương Mặc thần thức không gian nhắc nhở lấy. "Truy. En của tôi ký hiệu bản quyền với En kỳ thật." Đông Phương Mặc liền xem như biết rõ những người này hẳn là giả, nhưng lại vẫn như cũ trầm mê trong đó. Du viễn chấn, tuyệt đối là trong lòng của hắn vĩnh viễn cũng không giải được kết. Khi những người này lôi kéo Đông Phương Mặc tiếp tục đi vào trong, càng ngày càng xa thời điểm, Đông Phương Mặc rốt cục hai tay chấn động, đứng thẳng người, "Không quản các ngươi là ai, ta sẽ không lưu tại nơi này, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Liên là bởi vì bọn họ bề ngoài là thân nhân của mình, Đông Phương Mặc không nguyện ý hạ thủ, không nguyện ý để lộ diện mục thật của bọn hắn, cứ việc minh biết mình là không nên dạng này nương tay, dù sao đây là khảo nghiệm. Những người này chỗ nào chịu cứ như vậy bỏ qua Đông Phương Mặc, càng nhiều người xông lên, để Đông Phương Mặc càng thêm nửa bước khó đi. A, Đông Phương Mặc tự thân linh khí lan lộn, nhưng lại chỉ là định trụ thân thể của mình, cũng không có bị bọn hắn kéo lấy đi vào trong, nhưng là Đông Phương Mặc một tiếng này gào thét sao, tuyệt đối là thống khổ xoắn xuýt. "Tiểu Mặc, chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế không để ý nghĩa phụ tưởng niệm a?" Cuối cùng, nghĩa phụ Đông Phương cắt nói chuyện. Đông Phương Mặc nhìn thấy nghĩa phụ cái kia mang theo thất vọng ánh mắt, hắn run rẩy, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền ngoan tuyệt nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa những người này, bọn hắn đều là dùng để lừa gạt mình đổ vật. "Các ngươi tốt nhất đừng lại động thủ, nếu như lại động thủ, ta tuyệt khách khí với sẽ không." Đông Phương Mặc ổn ổn tâm thần, lạnh giọng nói, "Tiểu Mặc, ta dù viên trấn là nuôi ngươi địa phương, chẳng lẽ cũng không thể để ngươi ở chỗ này ngừng chân một ngày a? Chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm xem chúng ta bị cái kia Đông Mi Vũ hủy đi a?" Đông Phương gia gia chủ cùng Dương gia gia chủ bổ sung lẫn nhau, nói một sự thật như vậy. "Các ngươi không nên ép ta nữa." Đông Phương Mặc tâm thần đã kiên cứng, đây hết thảy đều là Đông Mi Vũ cái bẫy, chỉ bất quá, hắn thật rất bội phục Đông Mi Vũ, lại có thể thăm dò người tâm sự tình. Những người này chỗ nào để ý tới Đông Phương Mặc, chỉ là như thế dây dưa. A, đột nhiên ở giữa, hai mắt nhắm chặt Đông Phương Mặc đột nhiên đem tự thân linh khí bạo khởi, nhiều người như vậy, bù không được hắn một chiêu thiên thủ vô tung. Đông Phương Mặc ngàn vạn đạo linh khí đem những người này bao vây lại, do dự một chút, vốn định muốn ném ra, nhưng là cuối cùng, vẫn là tâm niệm vừa động, những linh khí này hóa thành từng thanh mang theo kim sắc lưu quang kiếm ảnh, hung hăng mà đâm vào trái tim của những người này. Vốn cho rằng dạng này về sau, những người này liền sẽ biến mất, thế nhưng là không biết vì cái gì, Đông Phương Mặc cảm thụ được, những người này ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, căn bản không có bất kỳ tiêu tán, dần dần, bọn hắn biến thành lạnh như băng thi thể. Không. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc có chút điên cuồng gầm hét lên, loại cảm giác này, là cái gì? Là một loại sợ hãi, tuyệt đối sợ hãi, giống như là thật vất vả còn sống thân nhân, lại bị mình tự tay giết chết. Đông Phương Mặc, không nên hoảng loạn, những này tuyệt đối không phải thật, là Đông Mi Vũ đang khảo nghiệm ngươi huyễn tượng. Ngân Kỳ vội vàng mở lời an ủi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc toàn thân có chút run rẩy, cái này Đông Mi Vũ đến cùng sử dụng biện pháp gì, cái này còn có thể gọi huyễn tượng A. Quả thực là dĩ giả loạn chân, ta cái này tứ hành tế linh sư cũng không thể nhìn ra mảy may sơ hở. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn quay người lúc trở về, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai, Tiểu Mặc. Đông Phương Mặc lần này, đã không phải là toàn thân run rẩy, tính cả toàn bộ tâm đều run rẩy lên. Bởi vì, cái này một thanh âm thuộc về đới ngữ nhu. Chương 624, người đã ra tới. Sư tỷ Đông Phương Mặc thanh âm đều là phát run, kêu một thanh sư tỷ. Liền rốt cuộc nói không nên lời những lời khác, đây là trong lòng của hắn mềm mại nhất chỗ tưởng niệm. Hắn đột nhiên mở mắt, đường nhỏ cách đó không xa, chính là cái kia đạo hướng nghĩ mộ độc thân ảnh A. Sư tỷ, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa, không để ý dưới chân lộn xộn, cơ hồ là toát ra chạy về phía đới ngữ nhu. Thế nhưng là, đới ngữ nhu cũng chỉ là hướng về phía hắn lạnh hừ một tiếng, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên lanh khốc đến tự tay chém giết người nhà của ngươi, ta xem như nhìn nhầm ngươi. Vung xuống câu nói này. Đới ngữ nhu xoay người rời đi. Không, không phải, sư tỷ, ngươi nghe ta nói, không phải như vậy. Đông Phương Mặc lo lắng hô to, tiếc rằng đới ngữ nhu thân hình cực nhanh, cơ hồ là bay lượn hướng phía đường nhỏ mặt khác một đầu bước đi. Ngay tại Đông Phương Mặc đuổi theo ra một đoạn đường thời điểm, đột nhiên dừng bước, vừa rồi những người kia, không phải là của mình thân nhân, như vậy, người này, cũng tuyệt không phải là của mình sư tỷ. Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh dừng bước, cứ việc viên này tâm đều nhanh nhảy ra tiết tấu. Đông Phương Mặc, cường đại như ngươi, ta nghĩ không ai có thể tái chiến thắng ngươi. Ngân Kỳ là cố ý không nói gì thêm, khi Đông Phương Mặc thật chúng đới ngữ nhu cái này mà chú thời điểm, liền xem như Ngân Kỳ cũng là khuyên không trở lại, nàng quả thực là nhịn được mình mở miệng, thế nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật sự có thể tỉnh táo lại. Đông Phương Mặc cười khổ, sư tỷ xuất hiện, đã triệt để nhiễu loạn tâm thần của ta cần bình yên tĩnh một chút. Nói xong, Đông Phương Mặc cứ như vậy ngồi xếp bằng. Bởi vì hắn tình huống hiện tại rất là hỏng bét, hắn tuyệt đối không đành lòng quay người, cất bước. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt, mà lần này, trong ánh mắt của hắn đã không còn cái gì do dự, biểu lộ cũng bình tĩnh lại, hắn hướng phía cái kia cuối con đường nhỏ nhìn thật sâu một chút, quay người, cất bước, là như thế kiên định không thay đổi. Ngay tại Đông Phương Mặc quay người không có đi ra khỏi mấy bước thời điểm, sau lưng lại chuyển tới đới ngữ nhu ôn nhu kêu gọi, Đông Phương Mặc bước chân chỉ bất quá chậm chạp một chút, sau đó tiếp tục cất bước. Ngân Kỳ đều cảm thấy, Đông Phương Mặc lại có thể làm được như thế quả quyết, để Ngân Kỳ đều có một loại cảm giác, Đông Phương Mặc lại như thế ngoan tuyệt. Ngay tại Ngân Kỳ không ngừng lúc cảm khái, Đông Phương Mặc trước mắt, đột nhiên một thân ảnh sẽ qua, nguyên bản sau lưng Đông Phương Mặc nhẹ giọng kêu gọi đới ngữ nhu đột nhiên bay lượn đến Đông Phương Mặc phía trước, "Tiểu Mặc, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy?" Đới ngữ nhu như mày, "Chẳng lẽ ngươi đã quên ta?" Câu nói này, kỳ thật lại là đánh tới Đông Phương Mặc tâm khảm bên trong. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại một câu không nói, trầm mặc như trước, muốn cất bước chuyển qua đới ngữ nhu, hắn tâm đang run rẩy, dù cho biết rõ đây không phải sư tỷ, nhưng là hắn cũng không xuống tay được. Thế nhưng là, đới ngữ nhu lại trực tiếp nhào vào đến Đông Phương Mặc trong ngực, "Tiểu Mặc, thế nhưng là ta nghĩ ngươi." "A." "A." Liên tục hai thanh âm, cái thứ nhất là cái kia đã nhào vào đạo Đông Phương Mặc trong ngực đới ngữ nhu, giờ phút này, con ngươi đã phóng đại, mà lại trong đan điền cái kia một cỗ tinh thuần linh khí đã tăng dã, mà đổi thành bên ngoài một tiếng, đến từ Ngân Kỳ, Ngân Kỳ tuyệt đối nghĩ không ra, Đông Phương Mặc có thể như vậy sạch sẽ lưu loát xuất thủ, trọng yếu nhất chính là, hắn đối mặt thế nhưng là đới ngữ nhu a. Đông Phương Mặc, không tự chủ được Ngân Kỳ nhẹ giọng kêu một tiếng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, đã ta biết rõ nàng không phải sư tỷ, liền không cần thiết bởi vì khuôn mặt này thủ hạ lưu tình, cho nên, ta xuất thủ, lần này, ngoan tuyệt đến cực hạn a. Nghe được. Đông Phương Mặc ngữ điệu bên trong mang theo, là phiền muộn. Không, Đông Phương Mặc ngươi không cần nghĩ như vậy, tại tu luyện người thế giới bên trong, chỉ có trở nên cường hãn, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ người khác, cho nên, ngươi cái này không cứ gọi ngoan tuyệt, gọi là tự vệ. Ngân Kỳ không ngừng an ủi Đông Phương Mặc. Ngay tại Đông Phương Mặc vẫn như cũ có chút lắc đầu cười khổ thời điểm, đột nhiên, trước mắt lưu quang lóe lên, vừa rồi, bị mình chém giết nhiều người như vậy, đột nhiên biến đổi bộ dáng, trước mắt xuất hiện, dĩ nhiên từng đống yêu thú thi thể. Lập tức, Đông Phương Mặc liền biết Đông Mi Vũ nói cái gì gọi là cơ duyên, những này yêu thú, cũng không phải cái gì phổ thông yêu thú, mà là một loại gọi là tử đồng hồ ly yêu thú, những này yêu thú con mắt, tuyệt đối là trí bảo, luyện chế về sau, khảm nạm trên vũ khí, tuyệt đối là có thể gia tăng vũ khí các loại kỳ lạ thuộc tính, có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái này khiến Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn lên, hiện tại, hắn cũng rốt cục hiểu rõ vừa rồi vậy căn bản không phải huyễn tượng, mà là những này tử đồng hồ ly cho xiếc, mê hoặc tâm trí của con người, là cái này tử đồng hồ ly bản tính. Đông Phương Mặc trong tay linh khí chủy thủ không ngừng tung bay, mà lại một cái không rơi đem những này yêu thú con mắt lấy đi, thu nhập mình cựu cung trạc bên trong. Giờ phút này, cái này nho nhỏ trong viện, như là mình vừa mới đến cái dạng kia, dị thường trầm tĩnh. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn không có ngay từ đầu thấp thỏm, mỗi một bước, đều đi an tâm vô cùng, mà trong lòng thì là yên lặng đọc lấy ngay cả câu nói, du viện chấn người thân, các ngươi nghỉ ngơi đi, đại thù đã cho ngươi báo, mà sư tỷ, chờ lấy ta, ta nhất định đi thính phong các tìm ngươi. Khi Đông Phương Mặc vừa xài bước ra cái đại môn này thời điểm, đứng tại cái này bốn cánh cửa trước mặt Đông Mi Vũ con ngươi, mãnh liệt co rút lại một chút, bởi vì Đông Phương Mặc trở về, cũng quá nhanh một chút. Ngươi dĩ nhiên ra. Đông Mi Vũ có chút khác biệt, cùng nguyên bản bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ tưởng như hai người. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ra, mà những này tử đồng hồ ly cũng bị ta đánh chết, cho nên, đa tạ Vũ phu nhân quà tặng. Đông Mi Vũ đều đã nói không ra lời, thật lâu, mới nhìn lướt qua bên cạnh mình đồng hồ cát, đây là một cái cự đại đồng hồ cát, bên trong lưu sa rất vẹn toàn, mặt trên còn có rất nhiều lưu sa không có sót xuống đến, không biết chấn kinh bao lâu, Đông Mi Vũ mới một câu không nói từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra một quyển sách. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, đáp ứng chuyện của người ta, ta vợ chồng rốt cục có thể hoàn thành. Cứ việc Đông Mi Vũ đây là một tiếng nói nhỏ, nhưng là Đông Phương Mặc lại nghe được rõ ràng, thực sự là không hiểu rốt cuộc là ý gì, nhưng nhìn đến Đông Mi Vũ dĩ nhiên nâng lên vợ chồng bọn họ, không khỏi nhíu mày, lại cũng không thể hỏi kỹ. Đông Mi Vũ để hắn nhìn không thấu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hơn nữa còn là người ta việc nhà, Đông Phương Mặc không có hứng thú. Đông Mi Vũ đem quyển sách này trịnh trọng đưa cho Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, quyển sách này hẳn là một bản kiếm phổ, nhưng là bản này kiếm phổ là cần có được huyết mạch chi lực người mới có thể nhìn thấy, có thể ngươi mặc dù không có huyết mạch chi lực, nhưng là ngươi đúng là phù hợp điều kiện người, cho nên, bản này kiếm phổ ta cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo tu luyện. Phù hợp điều kiện. Đông Phương Mặc hầu nghi nhìn xem Đông Mi Vũ, vì cái gì nói ta là điều kiện phù hợp. Đông Mi Vũ đã không có vừa gặp mặt thời điểm phách lối cùng nữ vương hành vi, trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Có thể đem những này tử đồng hồ ly trong thời gian ngắn như vậy chém giết. Chỉ là, nguyên nhân này. Đông Phương Mặc có chút không dám tin tưởng. Đông Mi Vũ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi? Đông Phương Mặc vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn làm tức giận vị này hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà đào hoa biệt tuyển chủ nhân, không phải, ta không phải ý tứ này. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này thận trọng bộ dáng, Đông Mi Vũ mỉm cười, cầm trong tay kiếm phổ lại đi trước đưa tiễn. Đông Phương Mặc tiếp nhận kiếm phổ, cũng không có vội vã lật xem, bởi vì hắn nghe được, cái này kiếm phổ không phải Đông Mi Vũ, mà là Đông Mi Vũ thay người chuyển giao cho mình, chuyện này là sao nữa đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng kia, Đông Mi Vũ liền biết Đông Phương Mặc muốn hỏi gì, nhưng lại có chút khoát tay, Đông Phương Mặc, ngươi muốn hỏi vấn đề, ta một cái đều giải đáp không được, cho nên, ngươi cũng không nên mở miệng, liền ngay cả kiếm này phổ là ai đưa cho ngươi, ta cũng không biết, người này quá mức thần bí chút. A, Đông Phương Mặc quả thực khó mà bình tĩnh. Đông Mi Vũ trong miệng có thể nói lời như vậy người này là muốn thần bí đến mức nào, mà tu vi của người này lại đến cảnh giới gì, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đã hỏi không ra đến, Đông Phương Mặc cũng không còn chấp nhất, nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi tại cái khác ba phiến trên cánh cổng thời điểm, không khỏi có chút bận tâm, hắn kỳ thật không hy vọng bất cứ người nào lưu tại nơi này, cái này đào hoa biệt viện, không phải bọn hắn hẳn là dừng lại địa phương. Đông Mi Vũ thời điểm nhìn ra cái gì, thanh âm lại về tới loại kia lười biếng. Bọn hắn ra, hẳn là sẽ không sớm như vậy, ngươi một mực ở chỗ này chờ đi, khi cái này to lớn đồng hồ cắt bên trong lưu sa hoàn toàn hạ xuống xong, chính là bọn hắn lưu tại đào hoa biệt viện thời điểm. Cái này Đông Phương Mặc có chút buồn bực, có thời gian hạn chế, vì cái gì không nói trước cáo chi. Đông Mi Vũ mỉm cười, đây chính là quy củ của ta, cái này ý chí muốn là kém lời nói, tuyệt đối sẽ đi đến con đường khác, chẳng lẽ căn này thời gian có quan hệ à? Đông Mi Vũ chỉ vào cái này to lớn đồng hồ cát, tựa hồ muốn nói, thời gian này, là tuyệt đối dư giả. Đông Phương Mặc nhìn một chút, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Vũ phu nhân, nơi này cấm chế, chẳng lẽ đều là ngài tự tay bố trí à? Đông Phương Mặc từ trong đáy lòng đã đối với Đông Mi Vũ có đổi mới, nhưng là Đông Mi Vũ mang đến cho hắn một cảm giác, càng thêm thần bí một tầng. Đông Mi Vũ lại chỉ là mỉm cười, cũng không có cho Đông Phương Mặc một đáp án. Đông Phương Mặc đành phải khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng ngồi ở chỗ này, chờ lấy Tuân Môn Phong, Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng. Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng bồn chồn, bọn hắn sẽ thông qua dạng này khảo nghiệm a. Cũng không biết qua bao lâu, Tuân Môn Phong cánh cửa kia lưu quang lóe lên, cái kia cấm chế bên trong cũng rất giống biến đổi không ít. Tuân Môn Phong từ bên trong đi ra, nhưng là sắc mặt này là dị thường khó coi. Khi hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi ở chỗ này Đông Phương Mặc thời điểm, rất nhanh tâm thần liền ổn định không ít, vừa rồi cái chủng loại kia biểu lộ đã thu liễm, miệng bên trong chỉ là nhàn nhạt nói ra, Tiểu Mặc, ngươi đã chạy ra. Chương 625, đối xử tử tế cơ duyên của ngươi. Nhìn thấy Tuân Sư Huynh cũng không có nói ra, Đông Phương Mặc cũng không có hỏi thăm, chỉ là gật gật đầu, vâng, Sư Huynh, ta đang chờ ngươi nhóm. Còn thừa lại hai cánh cửa, Đông Phương Mặc ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua đồng hồ cát, bên trong lưu sa đã rơi xuống một nửa, nghĩ lại. Đông Phương Mặc trong lòng có chút nóng nảy. Khi thấy Tuân Ngôn Phong cũng đi lúc đi ra, Đông Mi Vũ đôi mắt đồng dạng xẹt qua một vòng dị thường nhan sắc, chậm rãi đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt, tâm tính của ngươi cũng là cường hãn. Vũ phu nhân quá khen. Tuân Ngôn Phong biểu lộ có chút đau khổ, nhưng là vẫn như cũ cũng không nói gì ra. Đông Mi Vũ trong tay không biết lúc nào xuất hiện một bản kỹ pháp, nàng trịnh trọng đưa cho Tuân Ngôn Phong, bản này kỹ pháp hẳn là thích hợp ngươi, cầm đi. Tuân Ngôn Phong có chút giật mình. Thực sự là nghĩ không ra, Đông Mi Vũ vậy mà lại cho mình một bộ kỹ pháp, dạng này kỹ pháp, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuân Ngôn Phong phi thường chính thức nhận lấy bản này kỹ pháp, bịa viết ba chữ to, khí rồng giết. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Tuân Ngôn Phong chúc mừng, Tuân Ngôn Phong cũng cảm tạ qua Đông Mi Vũ. Nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn là không yên lòng, hắn lo lắng nhất chính là Lãnh Băng. Ngay tại Đông Phương Mặc song quyền đã nắm chặt thời điểm, Lãnh Băng cánh cửa kia đã mở ra. Lãnh Băng bước chân chần chờ đi ra cánh cửa này, nhưng là, khi nàng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Đông Phương Mặc thời điểm, không khỏi quên bên người Tuân Ngôn Phong, lập tức liền nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Làm sao vậy, Băng Nhi? Nhìn xem Lãnh Băng toàn thân phát lạnh, Đông Phương Mặc có chút đau lòng nói, một hai bàn tay to còn không ngừng vuốt ve Lãnh Băng phía sau lưng. Mặc, ta kém một chút. Lãnh Băng một hồi tưởng lại tại đầu kia trên đường nhỏ tình hình, còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là có Tuân Ngôn Phong ở đây. Lãnh Băng có chút xấu hổ, không muốn nói ra. Đông Phương Mặc giơ tay bố trí một đạo cấm chế, đem hai người bao phủ ở bên trong, mới đưa tay sửa sang Lãnh Băng có chút đầu tóc rối bời, nói cho ta một chút được không? Đông Phương Mặc ôn nhu, để Lãnh Băng rất nhanh an ổn xuống, ta ở bên trong nhìn thấy phụ thân ta muốn mang ta đi, thế nhưng là ta không muốn rời đi ngươi, đành phải quay người, thế nhưng là, về sau ta phát hiện, ngươi dĩ nhiên cũng ở bên trong, còn có một nữ tử, ta không có thấy rõ. Nhưng là ngươi, gọi nàng sư tỷ. Cứ việc Lãnh Băng nói đúng đức quãng, nhưng là chỉ là như thế mấy câu, Đông Phương Mặc liền nghe rõ, Lãnh Băng đối với mình vẫn là có chút không yên lòng, nhìn xem Lãnh Băng khỏe mắt ướt át, Đông Phương Mặc đem môi của mình dán lên, Băng Nhi, ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ, yên tâm đi, ngươi ngay cả phụ thân ngươi dụ hoặc đều có thể ngăn cản, ta nếu là vứt xuống ngươi mặc kệ, có phải là có chút không bằng cầm thú rồi. Nói đến đây, Lãnh Băng cười một tiếng, kỳ thật đây chẳng qua là nàng bên trong ý nghĩ trong lòng, Đông Phương Mặc từ chưa hề bạc đãi mình, không khỏi khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên. Đông Phương Mặc vỗ nhẹ nhẹ lấy Lãnh Băng, ngươi có thể di động tay đem bọn hắn chém giết ta. Lãnh Băng lắc đầu, không, ta biết rõ là giả, nhưng là ta làm sao hạ đắc thủ đi, ta chỉ là trốn thoát. Lãnh Băng hiện tại, giống như nhìn một chút cánh cửa kia dũng khí đều không có. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, Lãnh Băng chỉ là ra, nhưng là tựa hồ không có đạt được chỗ tốt gì. Mà Đông Mi Vũ cũng không có cho nàng thứ gì. Tốt, Cẩn Du cũng hẳn là ra, chúng ta đi xem một chút. Đông Phương Mặc trấn an Lãnh Băng, mới giải khai mình cấm chế. Hành động này, trêu đến Tuân Ngôn Phong dùng dị thường mập mờ ánh mắt nhìn xem hai người, Đông Phương Mặc ngược lại là tuyệt không quan tâm, dù sao là nhà mình huynh đệ, thế nhưng là Lãnh Băng đã ngầm ngầm hạ quyết tâm, lần tiếp theo, đánh chết cũng không thể tại trước mặt người khác cùng Đông Phương Mặc dạng này, mặc dù bọn hắn cái gì cũng không làm. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ cát, không khỏi trong lòng căng lên, Chu Cẩn Du đi vào cánh cửa kia vẫn như cũ trận pháp lưu chuyển, bên trong hẳn là còn có rất nhiều huyễn tượng, Chu Cẩn Du lại vẫn không có ra. Giờ phút này, Tuân Ngôn Phong cũng biết cái này đồng hồ cắt ý tứ, ở trong Lưu Sa càng ngày càng ít thời điểm, Tuân Ngôn Phong không tự chủ được cất bước đến gần cánh cửa kia, trong lòng không ngừng ngầm niệm, Cẩn Du, ngươi tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ phải ở lại chỗ này à? Mắt thấy đồng hồ cắt chỉ còn lại có sau cùng một đám, một mực tại một bên không nói gì Đông Mi Vũ khỏe môi có chút kéo đông núp ních, nhìn không ra đây là cái gì ý vị, như là cười, lại không giống. Nàng mở ra bộ pháp, đi hướng đồng hồ cắt, chắc hẳn cái này gọi là Chu Cẩn Du, là muốn lưu ở ta đào hoa biệt viện, thực là không tồi nhỏ thì tươi. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc đồng thời nhíu mày, tương hộ nhìn thoáng qua về sau, nhìn xem bên trong đã không nhiều lưu xa, Đông Phương Mặc mở miệng, Vũ phu nhân, hiện tại có kết luận, còn sớm điểm. Đông Mi Vũ mỉm cười, không muốn si tâm vọng tưởng, cấm chế này đại trận, gặp được có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người, sẽ tự động gia tăng độ khó, cho nên, ta nghĩ tiểu tử này là chống đỡ không kháng nổi tâm ma của mình. Đông Mi Vũ, để tất cả mọi người ở đây đôi mắt đều rút lại, Chu Cẩn Du đến cùng ở bên trong gặp cái gì, chắc hẳn tuyệt đối là có thể xúc động nội tâm của hắn đồ vật đi. Mắt thấy cuối cùng cái kia một đám lưu sa đã rơi xuống tới, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong triệt để đã mất đi hy vọng, chẳng lẽ Chu Cẩn Du thật cứ như vậy bị Đông Mi Vũ lưu tại đào hoa biệt viện A. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đồng thời nắm chặt song quyền, liền xem như hiện tại bọn hắn không có năng lực mang đi Chu Cẩn Du, nhưng là, khi bọn hắn có năng lực thời điểm, chuyện thứ nhất, chính là lại tới đây, phá hủy đào hoa biệt viện, cứu Chu Cẩn Du ra. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Đông Phương Mặc sớm đã không phải là năm đó cái kia cho dễ kích động mao đầu tiểu tử, Tuân Ngôn Phong càng là hơn. Ngay tại hai huynh đệ người đều làm ra loại này quyết định thời điểm, đột nhiên, Chu Cẩn Du cánh cửa kia thoáng hiện một đạo lưu quang, Chu Cẩn Du cắm đầu xô ra cửa. Cẩn Du, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong, lại thêm lanh băng, chăm miệng một lời kêu tên Chu Cẩn Du, mà lại cũng đồng thời đi hướng Chu Cẩn Du. Ở một bên quan sát Đông Mi Vũ trên mặt, thoáng hiện tuyệt đối chấn kinh, tiểu tử này dĩ nhiên ra đến rồi. Đông Phương Mặc bọn người nơi nào còn có thời gian quan xem xét Đông Mi Vũ, lực chú ý toàn bộ đều tại Chu Cẩn Du trên thân, tự nhiên không có phát hiện Đông Mi Vũ mất tự nhiên. Cẩn Du, ngươi thế nào? Tuân Ngôn Phong một bên hỏi thăm, một bên dùng lực lượng thần thức dò xét nhìn Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du cứ việc cái này tu vi tương đối ổn định, nhưng là nỗi lòng tuyệt đối khó lấy lắng lại. Chu Cẩn Du chậm rãi đưa tay, mở ra bàn tay, mọi người lúc này mới phát hiện, Chu Cẩn Du trong lòng bàn tay cầm, là một đôi to lớn như là thủy tinh tử sắc đồng mâu. Đông Phương Mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này đồng mâu là thuộc về tử đồng hồ ly, chỉ là không nghĩ tới, Chu Cẩn Du trong tay cái này một đôi tử sắc đồng mâu, so với mình gặp phải nhiều như vậy tử đồng đều phải lớn hơn nhiều, mà lại tán phát khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt. Đây hết thảy, nói rõ một vấn đề, đó chính là, Chu Cẩn Du gặp phải, là bọn này tử đồng hồ ly hồ vương. Cuối cùng, Chu Cẩn Du nhếch miệng cười một tiếng, Phong đại ca, Mặc đại ca, ta cuối cùng vẫn không có bị những xuất sinh này mê hoặc, ta ra đến rồi. Chu Cẩn Du cũng không có nói mình gặp cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, Chu Cẩn Du gặp được, tuyệt đối so ba người bọn hắn càng khủng bố hơn, tuyệt đối là có thể xé rách tâm linh của người ta đồ vật. Đông Phương Mặc cảm thấy, cái này phổ thông tử đồng hồ ly, mình ngăn cản đều là như vậy khó khăn, huống chi cái này hồ vương. Vũ phu nhân, hiện tại, chúng ta bốn người, có thể cùng rời đi ngươi đào hoa biệt viện. Khi Chu Cẩn Du cảm xúc ổn định lại, đứng thẳng người, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Đông Mi Vũ nói. Đây hết thảy đều bị Đông Mi Vũ nhìn ở trong mắt, trên mặt của nàng mơ hồ có một loại ngưng trọng, một loại bất an, cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tóm lại, nàng có chút thất thần. Một cái tu vì cao như thế người, cũng sẽ thất thần. Tình huống này, để bốn người làm sao cũng khó có thể lý giải được. Ngay tại bốn người có chút hồ nghi, không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, chỉ nghe thấy Đông Mi Vũ một tiếng ho nhẹ. Một lát, Đông Mi Vũ liền đã khôi phục nguyên bản xinh đẹp bộ dáng, nhưng là, không che giấu được đáy mắt một vòng đặc biệt cảm xúc, cất bước đi hướng Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du, ngươi dĩ nhiên đem cái này từ đồng hồ ly hổ vương chém giết. Chu Cẩn Du gật gật đầu, vâng. Chu Cẩn Du chỉ là chậm rãi gật đầu. Đông Mi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, lại gật gật đầu, ta không biết là nên khen thắng ngươi, vẫn là nửa câu sau, Đông Mi Vũ cũng không có nói ra tới. Giả, chính là giả. Chu Cẩn Du cao giọng nói, cái kia huyễn tượng, thật để hắn nỗi đau xé rách tim gan, cho tới bây giờ cũng thế, cho nên hắn mới nói ra những lời này đến nhắc nhở chính mình. Bốn người bọn họ đều đã từng tiến vào cánh cửa này bên trong những này huyễn tượng tự nhiên minh bạch, làm huynh đệ. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đều yên lặng vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, có thể tưởng tượng đạt được, cái này tử đồng hồ ly nhất định là huyễn hóa thành Chu Cẩn Du tuyệt xuống tay với không thể hình tượng, cho nên, Chu Cẩn Du còn có thể xuất thủ, tuyệt đối là đối với tâm linh rung động. Đông Mi Vũ đem một quyển sách từ Cửu Cung Trạc bên trong lấy ra, đưa cho Chu Cẩn Du, sau đó, ánh mắt có chút mê ly lên, các ngươi đúng là tâm trí cường hãn người, có thể không trầm mê tại dạng này huyễn tượng bên trong, Đào Hoa biệt huyền, các ngươi có thể tự do rời đi. Bốn người lại chỉ là hướng về phía Đông Mi Vũ cung kính hành lễ, mới hướng phía đã sớm đánh mở Đào Hoa biệt huyền cổng đi đến. Vốn cho rằng rời đi là được rồi, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Mi Vũ dĩ nhiên thật nhanh đi tới bốn người phía trước, ngăn cản bốn người bước chân, ánh mắt dường như càng nhiều nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du, ngươi nhưng là muốn lưu tại Hoàng Trì Đế Quán. Chu Cẩn Du không rõ, Đông Mi Vũ vì cái gì vẹn vẹn hỏi mình vấn đề này, chỉ là khẳng định gật đầu, vâng, ta là muốn lưu tại Hoàng Trì Đế Quán. Đông Mi Vũ thật giống như không nhìn thấy cái khác ba người đồng dạng, chỉ là hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra, Chu Cẩn Du, ghi nhớ, nếu như ngươi thật sự có thể tại Hoàng Trì Đế Quán được cái gì cơ duyên, muốn thiện đãi cơ duyên của ngươi, bất kỳ cái gì yêu cầu, ngươi đều phải đáp ứng, nhớ chưa có. Chương 626, huynh đệ ở giữa. Chu Cẩn Du cảm thấy Đông Mi Vũ mấy câu nói đó thật sự là thật kỳ quái, đây là cái gì cùng cái gì a? Đông Mi Vũ liền ngay cả mình nói năng lộn xộn đều không có phát giác, chỉ là dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn Chu Cẩn Du. Cuối cùng, Chu Cẩn Du gật đầu, Vũ phu nhân, ngươi yên tâm, vãn bối nhớ kỹ. Nghe được Chu Cẩn Du cam đoan, Đông Mi Vũ mới vui mừng gật đầu, giống như tâm sự đột nhiên có rơi vào một dạng, ta đưa các ngươi ra ngoài. Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, từ khi tiến vào Đào Hoa biệt huyện, bọn hắn có thể chưa từng nhìn thấy Đông Mi Vũ đối người nhiệt tình như vậy qua, cho tới bây giờ đều là như vậy lánh lánh đạm đạm, nếu không phải là dị thường trêu chọc, hiện tại cái này Đông Mi Vũ dáng vẻ, dĩ nhiên để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đông Mi Vũ liền đi tại Chu Cẩn Du bên người, thỉnh thoảng lại nhìn một chút Chu Cẩn Du, ánh mắt rất là hiền lành, không có trêu chọc, loại kia từ ái ánh mắt, thật giống như nhìn con của mình một dạng cảm giác. Đông Phương Mặc đám ba người chỉ thật yên tĩnh đi theo hai người sau lưng, đi một đoạn đường, Đông Mi Vũ đột nhiên dừng bước, dừng lại tương đương đột ngột. Trêu đến phía sau Tuân Ngôn Phong kém một chút đụng vào. Ta liền đưa các ngươi đến nơi đây đi. Đông Mi Vũ đột nhiên mở miệng. Nói muốn đưa, là Đông Mi Vũ, đột nhiên dừng lại, cũng là Đông Mi Vũ, nữ tử này thật sự là thật kỳ quái. Đã như vậy, vãn bối lần nữa cùng Vũ phu nhân cáo tử. Kỳ thật, Chu Cẩn Du đã sớm toàn thân không được tự nhiên, nghe được Đông Mi Vũ rốt cục không đi theo mình, liền vội vàng xoay người nói lời cảm tạ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sạm mặt lại, cái này Chu Cẩn Du cũng quá kia cái gì đi. Đông Mi Vũ giống như cũng không nói gì thêm, thân thể có chút nghiêng về phía trước, nhưng là dưới chân chính là không cất bước, cái dạng này, để Đông Phương Mặc không khỏi không để lại dấu vết cau lại lông mày. Đi thôi. Đông Mi Vũ chỉ nói là ra hai chữ này, sau đó, cũng không tiếp tục nhìn Chu Cẩn Du một chút, quay người rời đi. Chu Cẩn Du như được đại xá, không chút do dự dọc theo đường về, đi hướng cái này u tĩnh đường nhỏ cửa ra vào, Tuân Ngôn Phong cũng là đi theo. Lãnh Băng kéo Dạ Đồn Phương Mực, Mặc, ngươi đang nhìn cái gì? Chúng ta cũng nhanh lên đi nhanh đi. Đào Hoa biệt huyền tao ngộ, thực sự là để Lãnh Băng cũng có chút không thoải mái. Đông Phương Mặc cái này mới thu hồi ánh mắt, kéo Lãnh Băng tay, đi. Ánh mắt quay lại thời khắc, ven đường một cái nho nhỏ không đáng chú ý tấm bảng gỗ đột nhiên ánh vào Đông Phương Mặc trong mắt. Phía trên dùng hoa mai chữ triện khắc lấy bốn chữ, vong tình cực giới. Vừa mới vừa đi vào thời điểm, tựa hồ cũng nhìn thấy bốn chữ này. Cái này u tĩnh đường nhỏ ven đường, lại còn có người có bực này nhàn tình nhã trí. Dù sao hoa mai chữ triện trên Trung Châu Đại Lục đều là không lưu hành, chứ đừng nói chi là tại đây càng thêm không khai hóa hồng hoang đại lục ở bên trên. Dưới mắt, vẫn là liền sớm đi trở lại Hoàng Trì Đế Quán đi, dù sao tiếp xuống bái sư sẽ là rất trọng yếu. Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng rất nhanh đi theo Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong bước chân. Chu Cẩn Du một ngựa đi đầu, mang theo tất cả người đi tới chỗ ở của mình, Lãnh Băng cũng không tiếp tục đi theo mấy người, cùng Đông Phương Mặc lên tiếng chào, về tới chỗ ở của mình. Ba huynh đệ ngay tại Chu Cẩn Du nơi này, tụ lại với nhau, là có thể đủ lười biếng đem mình còn tại thoải mái trong ghế thời điểm, ba người mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ không ra, lần này đi hung thú trong ao tìm một chút tài liệu quý giá. Vậy mà lại gặp được cái này thần bí Đào Hoa biệt huyền. Nghĩ tới tiến vào Đào Hoa biệt huyền nguyên nhân, Chu Cẩn Du tức giận đến căn bản ngứa, hắn một đấm đánh tới hướng cái bàn, ác hung hăng nói ra, cái kia cái trung niên đại thúc, đừng để ta gặp lại ngươi. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, ta nói Cẩn Du, ngươi nếu là thật có thể gặp lại hắn, ngươi có phải hay không hảo hảo cảm tạ người ta một chút, nếu không phải là người nhà, ngươi có thể nhìn thấy Vũ cô sao? Đông Phương Mặc cố ý kích thích Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc, ngươi còn có phải là huynh đệ hay không, ai tại đề cập với ta nữ nhân này, ta liền với ai tuyệt giao. Chu Cẩn Du buồn bực không thôi. Tuân Ngôn Phong vừa rồi chỉ là mỉm cười, bây giờ lại cười lên ha hả, ta nói Cẩn Du, ngươi nói như vậy, có phải là có chút vong ân phụ nghĩa, không bằng cầm thu a? Ngươi thật giống như không có ít tại Đào Hoa biệt viện đạt được cơ duyên a. Vừa nhắc tới cái này, ba người cũng không khỏi chủ ngồi thẳng người, suy nghĩ kỹ một chút, cái này Đông Mi Vũ thật là thật hào phóng. Chu Cẩn Du than khẽ, chúng ta xác thực đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là nữ tử này tác phong làm việc, thật là khiến người ta không cách nào bình luận. Cẩn Du, Tuân Sư Minh, khi vị này Đào Hoa biệt viện chủ nhân nói để chúng ta gọi nàng Vũ Phu Nhân thời điểm, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nàng cái dạng này, là cố ý. Trầm mặc một hồi Đông Phương Mặc đột nhiên nói. Vấn đề này, để Tuân Ngôn Phong cũng trầm mặc, hắn cũng nghĩ không ra cái gì khẳng định đáp án. Chu Cẩn Du lắc đầu, được rồi, Vũ Phu Nhân cũng tốt, Vũ cô cũng được, chúng ta cho các ngươi nhìn xem ta đồ tốt. Rất hiển nhiên, Chu Cẩn Du căn bản không nghĩ thêm nhắc lên Đông Mi Vũ. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hai người cũng tinh thần tỉnh táo, đem mình cửu cung trạc cũng đem ra. Khi ba người đem những vật này bái ở trên bàn thời điểm, tất cả đều choáng váng. Bởi vì, lần này Đào Hoa biệt viện chuyến đi, không khỏi quá phong phú điểm. Trừ Lãnh Băng cửu cung trạc bên trong cái kia vô số kể ba miệng ngạc đuôi cá bên ngoài, bốn người mỗi người tế linh sư đẳng cấp tất cả đều tăng lên một cảnh giới, tại cùng Ngô Tuyết Tùng trong tỉ thí, Đông Phương Mặc thắng được một cái cực phẩm đan lô, còn có 12 gốc linh sâm, cuối cùng, còn có vô số kể tử đồng hồ ly đồng mâu, Đông Phương Mặc một bản chín huyền kiếm pháp, Tuân Luân Phong một bản hí rồng giết, Chu Cẩn Du một bản hiên viên trưởng. Ung Ngục coi như luôn luôn bình tĩnh như thế ba người, đối mặt lấy nhiều như vậy đồ tốt, cũng là không ngừng nuốt nước bọt. Ngươi Băng Nhi trong tay có cái gì? Chu Cẩn Du cũng dùng Tuân Ngôn Phong một dạng khẩu khí hỏi thăm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có để ý, Băng Nhi cũng không có đem bên trong tử đồng hồ ly chém giết, chỉ là trốn thoát, cho nên, nàng chỉ là ra, cũng không có đạt được thứ gì. Đối với những này, Đông Phương Mặc đến chưa từng có phân chấp nhất, chỉ cần có thể an toàn rời đi Đào Hoa biệt viện liền tốt. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du nhìn lẫn nhau một cái, hai người cũng là ăn ý, Tuân Ngôn Phong đem trên bàn 12 gốc linh sâm cùng luyện đan đan lô cùng nhau đẩy lên Đông Phương Mặc trước mặt, "Tiểu Mặc, lò luyện đan này chúng ta giữ lại vô dụng, ngươi còn hiểu một chút luyện dược chi thuật, giữ đi, cái này 12 gốc linh sâm liền đều lưu cho Lãnh tiểu thư đi." Đông Phương Mặc lập tức minh bạch hai huynh đệ ý tứ, vội vàng nói, "Cái này không thể được, nhưng là ta là tính toán tốt, lò luyện đan này về ta, cái này linh sâm, ba người các ngươi một người bốn cây." Chu Cẩn Du cười hắc hắc, cái này linh sâm phẩm cấp có thể chẳng ra sao cả, ngươi vẫn là để Lãnh Băng luyện hóa đi, nếu như tất cả đều cho nàng, nàng còn có thể tăng lên một chút tu vi, muốn đột phá đến ngưng huyền cảnh, ngươi rời đi cũng an tâm, chúng ta cũng bớt rất nhiều khí lực chiếu cố nàng, không phải sao? Đông Phương Mặc sao có thể không rõ, đây là Tuân Sư Huynh cùng Cẩn Du Huynh đệ lục soát ruột treo bụng nghĩ đến lý do để hắn nhận lấy đâu. Đông Phương Mặc trong lòng một trận ấm áp, Tuân Sư Huynh, Cẩn Du, ta đa tạ các ngươi. Đợi ngày sau ta tìm tới càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta nhất định đền bù cho các ngươi. Nghe Đông Phương Mặc nghe được lời này, Tuân Ngôn Phong đột nhiên liền trầm mặt xuống đến. Đông Phương Mặc, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi ta huynh đệ ở giữa, còn cần đến nói như vậy à? Chu Cẩn Du cũng thế, trên mặt biến sắc. Đông Phương Mặc, ta một mực gọi ngươi đại ca, cũng cứ gọi Tuân Ngôn Phong đại ca. Ta có thể là thật không cùng các ngươi có thể khách khí. Ngươi nói như vậy, thật đúng là để ta cảm thấy không thoải mái. Đông Phương Mặc biết. Ba người tuyệt đối là móc tim móc phổi, liền hì hì cười một tiếng, cùng các ngươi mở vạn đùa giỡn, còn tưởng thật, đi, cái này linh sâm cùng đan lô ta thu. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du lúc này mới gật đầu cười, cuối cùng, chính là cái này đầy bản tài liệu. Tuân Ngôn Phong nói ra, những tài liệu này hiện tại vẫn là phôi thô, không thể cứ như vậy xuất ra đi trao đổi, bởi vì quá lãng phí. Mấy ngày nay, Đông Phương Mặc ngươi liền bồi ngươi Băng Nhi đi luyện hóa tu cái này linh sâm, chúng ta tới xử lý những này từ đồng. Sau đó ngươi đem những ba kia miệng ngạc đuôi cá cũng lấy ra, ta cùng Cẩn Du cùng một chỗ xử lý một chút. Đông Phương Mặc lần này không có khách khí, bởi vì xử lý những tài liệu này, bất quá là bố trí cấm chế, rất đơn giản, liền đáp ứng, mà chính hắn, cũng muốn thừa cơ hội này, đi lật nhìn một chút Đông Mi Vũ cho hắn quyển sách này, chín huyền kiếm pháp, đến cùng tại cái gì chỗ cao thâm. Khi Lãnh Băng nhìn thấy cái này 12 gốc linh sâm thời điểm, kích động không thôi, khi biết đây là Đông Phương Mặc ba người quyết định thời điểm. Không khỏi trong lòng rất cảm tạ Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong, dạng này đồ tốt, dĩ nhiên nhẹ nhàng liền để cho mình, đây không phải phổ thông huynh đệ có thể làm được, lúc trước, to bằng Lãnh gia thế gia, liền xem như thân huynh đệ, đều lại bởi vì cái này tài nguyên tu luyện đánh nhau, chứ đừng nói chi là dạng này dị lý huynh đệ. Lãnh Băng bưng lấy cái này linh sâm, muốn bế quan luyện hóa đi. Đông Phương Mặc lại giữ chặt Lãnh Băng, tâm niệm vừa động, hai người trực tiếp xuất hiện tại Liên Mỹ Điện bên trong. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, muốn nói bế quan, chỗ nào so ra mà vượt ta Liên Mỹ Điện. Lãnh Băng lần nữa tiến vào Liên Mỹ Điện, cảm khái rất nhiều, đây là nàng cùng Đông Phương Mặc từng có lần thứ nhất về sau, trở lại chốn cũ, lần trước tiến vào, bất quá là rất một lát liền đi ra ngoài, lần này, thế nhưng là cùng Đông Phương Mặc cùng nhau tiến vào. Đông Phương Mặc đem Lãnh Băng đưa đến nàng nguyên bản gian phòng, hơi cười nói ra, nơi này ngươi cũng quen thuộc, ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa cái này linh sâm đi, ta liền đi phòng của ta đi xem một chút sách, có chuyện gì, tùy thời tìm ta. Lãnh Băng cũng sẽ không phân thời gian cùng Đông Phương Mặc dây dưa, cho Đông Phương Mặc một cái ánh mắt kiên định, Mặc, không cần lo lắng cho ta, luyện hóa cái này linh sâm, vẫn là không có vấn đề. Đông Phương Mặc gật đầu rời đi, khi tiến vào phòng của mình trước đó, đi dùng cấm chế hình thành chiếc lồng trước mặt nhìn một chút một mực tại mình Liên Mỹ Điện bên trong Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên. Dạ Ngạo Thiên còn tại vểnh lên mông nhặt hạt đậu, cái này trong cấm chế hạt đậu, trên cơ bản đã nhanh muốn triệt để đem hắn tra tấn điên rồi. Chương 627, ta làm sao dám nhận lấy. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không động tâm, nhìn lướt qua về sau, liền trở về trong phòng của mình mặt, từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra kêu bản chín huyền kiếm pháp. Bản này chín huyền kiếm pháp nhìn qua tựa như là phổ phổ thông thông một quyển sách, thế nhưng là, quyển sách này bên trên, lại còn có một đạo mang theo vài phần cổ pháp khí tức cấm chế. Đông Phương Mặc hiện tại đã là tứ hành tế linh sư, nhưng là hơi tìm tòi phía dưới, dĩ nhiên căn bản không có dung chuyển được cái này bản sách cấm chế phía trên. A Đông Phương Mặc kinh ngạc, cấm chế này nhìn qua căn bản không có cái gì, dĩ nhiên phổ thông tứ hành tế linh sư đều không giải được. Đông Phương Mặc, ngươi vào xem sách, chẳng lẽ ngươi quên Đông Mi Vũ giao cho ngươi thời điểm nói lời rồi. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc kinh ngạc, mới nhắc nhở. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, đúng thế. Nhớ kỹ Đông Mi Vũ nhắc nhở mình tựa như là cần gì huyết mạch lực lượng. Đông Phương Mặc ôm sách, đột nhiên rơi vào trầm tư, Ngân Kỳ, ngươi nói, ta cái này xem như huyết mạch chi lực sao? Đông Phương Mặc sinh ra nghi vấn, ngươi nhìn, Chu Cẩn Du vương cấp huyết mạch, là trời sinh truyền thừa xuống, khác nhau chỉ là tinh thuần trình độ, nhưng là ta cái này, là tại trải qua thiên kiếp thời điểm, từ trong đan điền những trong hạt châu kia ra, tan trong huyết mạch của ta bên trong, làm sao cùng Chu Cẩn Du có chút khác biệt? Vấn đề này đem Ngân Kỳ cũng cho đang hỏi, Đông Phương Mặc đã tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Ngân Kỳ tung ra ngoài, Ngân Kỳ chỉ là vây quanh Đông Phương Mặc chung quanh, không ngừng tự hỏi, lúng đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, như ngươi loại này tan trong huyết mạch lực lượng thật cùng Chu Cẩn Du loại này truyền thừa huyết mạch khác biệt, thế nhưng là Ngân Kỳ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng là còn giống như không có nói ra, liền bị phủ định dáng vẻ. Đông Phương Mặc đem Ngân Kỳ một thanh kéo qua, còn nghĩ tới cái gì? Mau nói. Ngân Kỳ mới nói ra, là ta nghĩ đến thượng cổ thần thể a, chỉ bất quá, ngươi thật giống như càng không giống. Còn có thể hay không dựa vào điểm phổ? Đông Phương Mặc nâng trán. À, đúng, Đông Phương Mặc, cái kia Đông Mi Vũ không phải nói, cấm chế này muốn dựa vào truyền thừa huyết mạch đến giải khai sao? Ngươi dùng ngươi tan trong huyết mạch lực lượng thử một chút, nếu là giải khai, ngươi không liền có thể xác định. Ngân Kỳ giống như phát hiện đại lục mới. Đông Phương Mặc giống như cũng đột nhiên thông suốt, hướng về phía Ngân Kỳ nâng lên ngón cái. Không sai, như thế nửa ngày, rốt cục cho một cái tương đối hữu dụng ý kiến. Đông Phương Mặc cũng không cảm thấy Ngân Kỳ náo, mà Ngân Kỳ cũng rất thích ở bên ngoài dạng này tự do, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có đem Ngân Kỳ thu hồi đến mình thần thức không gian. Ngân Kỳ cứ như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc tăng lên linh khí, vận dụng cái kia đặc thù lực lượng, chỉ thấy trước mắt lưu quang hiện lên, cái kia đạo cấm chế dĩ nhiên rất dễ dàng bị giải khai. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên bỗng núp ních, nhìn xem tiêu tán ở hư không lưu quang. Chẳng lẽ nói, ta là thật có được truyền thừa huyết mạch người? Ngân Kỳ cười đến càng thêm ngọt ngào, lúng đồng tiền nhỏ rất rõ ràng nhất, đong đưa Đông Phương Mặc cánh tay. Đông Phương Mặc, đúng là, ngươi cái này huyết mạch lực lượng, thật là truyền thừa huyết mạch. Như vậy, gia tộc của ta đến cùng là thế nào một cái gia tộc, truyền thừa của ta trong huyết mạch lực lượng, ta có thể cảm giác được, rất khủng bố. Đông Phương Mặc có chút lẩm bà lẩm bẩm, lâm vào mình trầm tư. Tốt, đã quyển sách này là có người để lại cho ngươi, vậy ngươi liền nhìn xem. Không chừng có thể từ đó biết cái gì cũng không nhất định. Ngân Kỳ chỉ vào trên mặt bàn kia bản rất xưa cũ sách nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đưa tay lật ra bản này chín huyền kiếm pháp. Trang tên sách bên trên mấy câu, liền để Đông Phương Mặc thâm trầm hô hấp, chín huyền kiếm pháp, cấp 9 uy lực, có thể so với từng cái cảnh giới đỉnh phong, nhưng quá trình tu luyện dị thường hung hiểm. Vì vậy, như phiên vân kiếm pháp còn có phản phệ, tạm hoãn tu luyện chín huyền kiếm pháp, tu luyện bắt đầu, nhất định phải thận trọng từng bước. Chỉ có tại tầng này toàn lực thi triển không có phản phệ về sau, mới có thể tiếp tục tu luyện tầng tiếp theo, nhớ lấy. Đây bất quá là cái nhắc nhở, nhưng là Đông Phương Mặc lại gặp được quen thuộc mấy chữ, đó chính là Phiên Vân Kiếm Pháp. Lúc trước, tại cái kia Xích Hà Phong Liên Mỹ cảnh bên trong, là cái kia thần bí nhạc thúc cho mình bản này Phiên Vân Kiếm Pháp, như vậy hiện tại, bản này Chín Huyền Kiếm Pháp cùng Phiên Vân Kiếm Pháp có quan hệ, như vậy có phải hay không lại là cái kia nhạc thúc căn bài? Người này đến cùng gia tộc của ta có quan hệ gì, đồng thời còn đem sư tỷ mang đi, mỗi lần nhớ tới những này, Đông Phương Mặc liền sẽ càng thêm vội vàng nghĩ muốn xông ra đi tìm một cái tên là Thính Phong các địa phương, sau đó cùng sư tỷ gặp nhau, hắn muốn biết sư tỷ bình an mới có thể yên tâm. Thế nhưng là dưới mắt, hắn chỉ có thể nhịn được cái này xúc động, đem Lãnh Băng an bài tốt, mới có thể rời đi nơi này. Kỳ thật, xúc động như vậy, Đông Phương Mặc không chỉ một lần, nhưng là mỗi một lần, hắn chỉ có thể thu liễm, lại thu liễm, hắn biết, sư tỷ sẽ hiểu hắn, sẽ lý hiểu hắn. Thở sâu, Đông Phương Mặc xem một lần cái này Chín Huyền Kiếm Pháp, Cửu Huyền Quyết, tổng cộng có cấp 9, đầy trời 81 thước, địa sát 72 thước, tinh quang 63 thước, phá thiên 54 thước, ngưng thần 45 thước, thiên cương 36 thước, tỏa hồn 27 thước, cô độc 18 thước, huyền quang 9 thước. Vẹn vẹn là nhìn xem những này tên kiếm thuật cùng với giới thiệu, Đông Phương Mặc đã cảm thấy, bộ này kiếm pháp dị thường huyền ảo, nhưng là hắn tại hết thể xem một lần về sau, luôn có một loại khác cảm giác. Mặc dù quyển sách này bịa viết là Chín Huyền Kiếm Pháp, nhưng là bên trong quyển sách này, thông thiên cũng không tìm tới một cái kiếm chữ, đây là kiếm pháp. Nhưng là, rất nhanh, Đông Phương Mặc liền lắc đầu, bất kể nói thế nào, trong quyển sách này giới thiệu cái này Cửu Huyền Quyết, tuyệt đối là thâm ảo đến cực hạn một loại tính công kích pháp quyết, huyền lực vận dụng cũng đến một loại nước chảy mây trôi tình trạng, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc Phiên Vân Kiếm Pháp còn có chút phản vệ, khiến cho Đông Phương Mặc không dám tùy tiện tu luyện cái này Cửu Huyền Quyết, cũng chính là Chín Huyền Kiếm Pháp. Cho dù là cái này cấp thấp nhất đời trời. 81 thức. Khép lại sách vở, Đông Phương Mặc chỉ là rất nhỏ thở dài, Ngân Kỳ nháy mắt to, Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không là, xem không hiểu a. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời, tư chất của hắn sẽ không kém đến loại tình trạng này đi, nhưng là Ngân Kỳ giống như bộ dáng rất chăm chú, đành phải giải thích, không phải ta xem không hiểu, bộ này Chín Huyền Kiếm Pháp xác thực thâm ảo, chỉ là, ta hiện tại nhục thân giống như không phải rất ủng hộ. Ngay cả bộ này chuẩn bị kiếm pháp Phiên Vân Kiếm Thuật ta còn có phản phệ, là không thể mạo muội bắt đầu tu luyện cái này Chín Huyền Kiếm Pháp. Ngân Kỳ mắt to nhìn một chút trên bàn quyển sách này, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, trời ạ, trong quyển sách này kỹ pháp khủng bố như vậy. Người thân thể như vậy còn không thể tu luyện, vậy người khác nếu là tu luyện, chẳng phải là muốn trực tiếp hủy. Cho quỷ. Đông Phương Mặc phốc phốc một tiếng cười phun, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Tốt, dù sao hiện tại ta cũng không tu luyện được. Ta đi xem một chút Lãnh Băng luyện hóa như thế nào. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ liền đã về tới mình thần thức không gian. Đông Phương Mặc vô tình đi đến Lãnh Băng trước cửa, thần thức quét qua, phát hiện Lãnh Băng một gốc linh sâm còn không có luyện hóa hoàn tất. Đông Phương Mặc không dám đánh nhiễu, rời đi Liên Mỹ Điện, đi ra phía ngoài. Khi Đông Phương Mặc đi ra Lãnh Băng nơi ở thời điểm, cái kia Lý Hổ vừa vặn chạy tới. Đông Phương Mặc đối với người này ngược lại là ấn tượng không xấu, hướng về phía Lý Hổ liền ôm quyền, Lý sư huynh, lại tới đây. Có thể có chuyện gì à? Đối với Đông Phương Mặc từ Lãnh Băng nơi ở ra, Lý Hổ cũng không kinh hãi, mang theo hơi cười nói ra, à, là như thế này, ta là tới thông chi Lãnh sư muội, sau 10 ngày, chính là bái sư sẽ, còn xin Lãnh tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. 10 ngày. Đông Phương Mặc khác biệt, không phải nói sau 1 tháng A, lúc này mới mấy ngày. Đông Phương Mặc rõ ràng nhớ kỹ, tại Đào Hoa Biệt Viện cũng không có ở vài ngày, về tới đây cũng mới 1-2 ngày, làm sao cái này có thể sắp bái sư sẽ. Lý Hổ cũng là phàn nàn khuôn mặt, không có cách, là Hoàng Trì Đế Quán đại trưởng lão đột nhiên phân phó, có thể khổ chúng ta những người này, ta còn muốn vội vàng đi thông chi người khác đâu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, sau đó kéo lại Lý Hổ, Chu Cẩn Du cùng Tuân Nôn Phong hai huynh đệ ta đi thông chi là được rồi, bất quá, bái sư sẽ tại xã A địa phương. Lý Hổ tự nhiên cao hứng, vội vàng lấy ra một bản sổ tay, kín đáo đưa cho Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, đây là tham gia bái sư có tất cả công việc, ngươi muốn biết cái gì. Nhìn nhiều nhìn bản này sổ tay là được rồi, chỉ bất quá Lý Hổ muốn nói lại thôi, gãi gãi đầu, có chút không biết nên không nên nói ý tứ. Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn ra được, hướng về phía Lý Hổ gật gật đầu, Lý sư huynh, có chuyện gì, cứ việc nói. Lý Hổ lúc này mới nhìn xem chung quanh không có người, thấp giọng nói với Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, tận quản các ngươi là có ngọc bài, nhưng là ta nghĩ, ngươi đầy nếu là xem trọng vị trưởng lão kia, muốn bái sư, vẫn là chuẩn bị tốt một chút lễ vật, chính là, ai? Ngươi hiểu được à, có cái này, tại bái sư khảo hạch bên trong, có thể ít nếm chút khổ sở, mà lại cũng không dễ dàng bị người khác dồn xuống đi, cái này ngươi có thể đừng nói cho người khác biết. Lý Hổ là hảo tâm, dạng này chỉ hạn vòng quan hệ biết đến sự tình, cũng đều nói với Đông Phương Mặc được rõ ràng. Đông Phương Mặc mặc dù đối với chuyện này cũng không có làm sao để ở trong lòng, nhưng là cũng 10 phần cảm kích cái này Lý Hổ, dù sao người ta nhắc nhở là rất nhiệt tâm. Ngay vào lúc này, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du kết bạn mà đến, đây càng là tiết kiệm được rất nhiều sự tình. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du cũng cảm thấy cái này Lý Hổ rất bây giờ, nói rõ tình huống về sau. Tuân Ngôn Phong trực tiếp đem mình cửu cung trạc mở ra, lấy ra 10 cái xử lý tốt 3 miệng ngạc đuôi cá bên trên lân phiến đưa tới, đa tạ Lý Sư Huynh đề điểm, điểm ấy vật nhỏ, không thành kính ý, mời Lý Sư Huynh thu cất đi. Khi Lý Hổ nhìn thấy đây là 3 miệng ngạc đuôi cá bên trên lân phiến thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này 10 tấm vảy giá trị tuyệt đối để hắn thở mạnh. Lý Hổ trực tiếp ngây ngẩn cả người, khi Tuân Ngôn Phong đem cái này 10 tấm vảy nhét vào trong tay của hắn thời điểm, hắn mới phản ứng được, vội vàng từ chối. Các vị, những này lân phiến là giá trị gì, chẳng lẽ các ngươi không biết? Ta làm sao dám nhận lấy đâu? Những này lân phiến, mỗi một khối giá trị thượng phẩm linh đan 100 khỏa, Tuân Ngôn Phong đã sớm hỏi thăm rõ ràng, trong lòng cười thầm, nếu là để người ta biết, ba người bọn hắn cửu cung trạc bên trong có bao nhiêu, sẽ hù đến một đám người lớn, cũng sẽ thành công gây nên một đám người lớn tham nghiệm. Chương 628, trợ giúp Lãnh Băng đột phá. Nhưng là, đã muốn tại Hoàng Trì Đế quán đặt chân, liền nhất định phải có cái giống Lý Hổ dạng này người, dạng này, có thể rất nhanh rất dễ dàng đạt được Hoàng Trì Đế quán nội bộ tin tức. Cho nên, Tuân Ngôn Phong xuất thủ xa xỉ dùng tiền tài thế công tới lôi kéo cái này Lý Hổ. Lý Sư Minh, chúng ta mấy cái sơ tới nơi đây, toàn do Lý Sư Minh chiếu cố, cho nên, một chút lòng thành, Lý Sư Minh vẫn là không muốn từ chối. Chu Cẩn Du tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện hơi chút chậm chạp, chỉ là đứng ở một bên gật đầu, chỉ là theo chân Tuân Ngôn Phong tiếp lấy hạ âm. Lý Hổ nói cái gì cũng không cần, bởi vì hắn đệ tử như vậy, chỉ có không ngừng nịnh bợ khác cao cấp đệ tử phần, nơi nào có thời điểm như vậy, trước mắt ba vị này, tuyệt đối không phải vật trong ao, Lý Hổ không dám quá mức. Đông Phương Mặc nhìn ra Lý Hổ tâm tư, mở miệng nói ra, Lý Sư Huynh, ngươi như thế chối tử, chẳng lẽ là ngại ý ta? Huynh đệ chúng ta đem Lý Sư Huynh cho rằng người một nhà, Lý Sư Huynh chẳng lẽ không có nắm chắc cá xem như bằng hữu? Lý Hổ vội vàng khoát tay lắc đầu, ba vị, các ngươi hiểu nhầm ta. Kỳ thật, đây hết thảy đều là ta phải làm. Cái này ngay thẳng Lý Hổ, để Đông Phương Mặc hảo cảm gia tăng, liền hướng về phía Tuân Ngôn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tuân Ngôn Phong lại từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra 10 tấm vảy, đưa tới, 10 phần thành khẩn nói ra, chúng ta là muốn tại cái này Hoàng Trì Đế quán đặt chân, ngày sau rất nhiều chuyện, còn muốn dựa vào Lý Sư Huynh đề điểm, những này lân phiến, đến đổi mua trên đại hội, chắc hẳn có thể làm cho Lý Sư Huynh đổi được một chút vật hữu dụng, mặc kệ là vũ khí còn là linh đan, luôn luôn đối với ngươi có chút trợ giúp, liền mời Lý Sư Huynh không cần tiếp tục từ chối. Nói được cái này phần bên trên, Lý Hổ rốt cuộc chối từ không được nữa, huống hồ, nội tâm của hắn bên trong đối với cái này 20 tấm vậy là 10 phần nóng bỏng, hắn rất hy vọng đạt được một kiện phẩm cấp cao một chút thượng phẩm linh khí, hoặc là một thanh phẩm chất chẳng ra sao cả cực phẩm linh khí, cái này lân phiến, vừa vặn có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Lý Hổ cuối cùng, vẫn là đem lân phiến nhận, đồng thời đem bái sư sẽ các loại chú ý hạng mục cùng với mấy vị này muốn thu đồ trưởng lão tất cả đều giới thiệu rõ ràng mới rời khỏi. Chu Cẩn Du rất thích đem hai vị đại ca kéo đến chỗ ở của mình, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, vừa uống rượu một bên nghiên cứu rốt cuộc muốn bái vị nào trưởng lão vi sư. Sổ tay môi giới thiệu so Lý Hổ giới thiệu đơn giản nhiều, Tuân Ngôn Phong nghiêm trọng biểu thị, những này lân phiến không có uổng phí. Chu Cẩn Du trải qua cẩn thận suy nghĩ, quyết định mục tiêu của mình, chính là Hoàng Trì Đế quán chấp pháp bộ trưởng lão Bạch Hàn Thành. Vị trưởng lão này tu vi tại ngưng huyền cửu trọng, thật sự ngưng huyền cảnh giới đỉnh cao, mà lại vị trưởng lão này trưởng pháp tại Hoàng Trì Đế quán bên trong muốn nói mình là thứ hai, tuyệt đối với không người nào dám xưng mình là đệ nhất. Đương nhiên, những này chỉ là tại những trưởng lão này ở giữa, bởi vì cái này Hoàng Trì Đế quán quán chủ đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện, cho nên, tu vi tại cái tình trạng gì, không người nào biết, tự nhiên, thu đồ loại hình sự tình, cũng sẽ không theo quán chủ có quan hệ gì. Tuân Ngôn Phong nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, ngươi dĩ nhiên chọn chúng vị này Bạch trưởng lão. Người này khắc nghiệt ngươi không phải là không có nghe Lý Hổ nói qua. Phong đại ca, ta không sợ khắc nghiệt, không sợ chịu khổ, ta chỉ nghĩ tăng cao tu vi, để ta Chu thị hoàng tộc cái này vương cấp truyền thừa huyết mạch càng thêm tinh thuần, càng thêm thăng hoa. Đây cũng là Chu Cẩn Du nhất định phải tới Hồng Hoang Đại Lục bên này mục đích cuối cùng nhất. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, trịnh trọng vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, Cẩn Du, ta ủng hộ ngươi. Đông Phương Mặc cũng là gật gật đầu, Chu Cẩn Du xuất từ hoàng gia, liền xem như có chút long đong, nhưng là có thể có phần này tâm trí, cũng là tuyệt đối khiến người tán thưởng, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối là có thể thông qua Bạch trưởng lao khảo hạch, mà lại, về phần tặng lễ phương diện, ngươi liền không cần quan tâm. Kỳ thật, nghe câu nói này, Chu Cẩn Du vẫn là nhíu nhíu mày, cái này Hoàng Trì Đế Quán vì sao lại có dạng này không tốt tập tụ. Đông Phương Mặc lắc đầu, nhập ra tùy tục đi, ta cũng khinh thường tại dạng này, nhưng là, muốn ở chỗ này đặt chân, chúng ta liền không thể đau lòng những này vật ngoài thân, lại nói hiện tại, chúng ta cũng được xưng tụng là eo cuốn bạc triệu đi, chí ít tại đệ tử ở trong. Ba người không khỏi mỉm cười. Thật tình không biết, bọn hắn hiện trong tay những tài phú này, liền ngay cả Hoàng Trì Đế Quán trưởng lão đều sẽ vì thế mà choáng váng, nếu là bị người ta phát hiện, tùy tiện cừu hận này giá trị liền sẽ phá trần. Đúng rồi, Tuân Sư Minh, ngươi có mục tiêu hay chưa? Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du uống xong trong chén rượu, mở miệng hỏi Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong mỉm cười, không dối gạt hai vị, ta tu luyện chính là Hỗn Độn Huyền Công, ta chỉ bất quá trước tiên tìm một nơi thích ứng một chút Hồng Hoang Đại Lục bên này hoàn cảnh, ta cũng luôn luôn muốn đi ra Hoàng Trì Đế Quán, cho nên, có phải là bái sư, ta cũng không thèm để ý. A, thì ra là thế. Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu, cái kia Tuân Sư Huynh, ngươi còn muốn tham gia bái sư biết sao? Tuân Ngôn Phong mỉm cười, tham gia, đương nhiên muốn tham gia, ngươi không gặp muốn là thông qua khảo hạch, hàng năm Hoàng Trì Đế Quán sẽ còn cho nhất định tài nguyên tu luyện sao, liền xông cái này, cũng mau mau đến xem, ta tổng sẽ không qua lọt đi, chỉ bất quá lựa chọn sư phụ chuyện này, ta sẽ tùy ý một chút. Chu Cẩn Du cũng nhẹ gật đầu, cuối cùng, ánh mắt của hai người rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, Mặc đại ca, bái sư sẽ xong lập tức chính là đổi mua đại hội, về sau, ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi đâu. Đông Phương Mặc để ly rượu xuống, nhẹ gật đầu. Ta cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian, ta muốn đi Thính Phong Các, bởi vì sư tỷ ta ở nơi đó. Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong đều biết Đông Phương Mặc lại tới đây là vì cái gì, nhất là Chu Cẩn Du, càng rõ ràng hơn đối ngữ nhu đối với Đông Phương Mặc đến nói, có như thế nào ý nghĩa trọng đại. Thế là, Chu Cẩn Du hảo sảng nói ra, Mặc đại ca, ta cùng Phong đại ca đều tại Hoàng Trì Đế Quán, cho nên, Lãnh Băng Lãnh tiểu thư lưu tại nơi này, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ bảo hộ nàng. Ngươi không có nỗi lo về sau. Chu Cẩn Du còn hướng về phía Tuân Ngôn Phong dương lên đầu, có phải là, Phong đại ca. Tuân Ngôn Phong tự nhiên cũng nghĩ như vậy, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tiểu Mặc, yên tâm đi. Kỳ thật, vừa nhắc tới Lãnh Băng, Đông Phương Mặc tâm tư lại về tới cái này bái sư sẽ lên, hiện tại nàng còn không có luyện hóa xong cái kia linh sâm, không biết nàng chọn vị nào trưởng lão. Ngươi liền sẽ không bố trí cấm chế giúp đỡ nàng. Tuân Ngôn Phong quả thực đối với Đông Phương Mặc có chút im lặng. Lãnh Băng Thiên Phú, liền xem như thả trên Trung Châu Đại Lục đều không phải mạnh nhất, huống chi là ở đây, cho nên, Tuân Ngôn Phong mới trừng mắt Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc im lặng, kỳ thật hắn đúng là nghĩ muốn như vậy trợ giúp Lãnh Băng, nhưng là đây không phải sau khi đi ra, liền gặp cái này bái sư sẽ sớm sự tình a. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc cũng nóng nảy, đứng lên nói ra, chính các ngươi uống đi, ta đi xem một chút Lãnh Băng. Ngươi trước đây cái chủng loại kia bình tĩnh sức lực đi đâu rồi, nói gió chính là mưa. Tuân Ngôn Phong cười trêu chọc Đông Phương Mặc, cứ việc miệng bên trong nói như vậy, nhưng là vẫn hướng về phía hắn khoát khoát tay, mau đi đi. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm, huống chi cái này hai người cũng biết mình Liên Mỹ Điện, trực tiếp tâm niệm vừa động, liền tiến vào mình Liên Mỹ Điện. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa đứng tại Lãnh Băng trước cửa thời điểm, phát giác Lãnh Băng còn ở vào luyện hóa thứ ba gốc linh sâm trạng thái, theo Đông Phương Mặc, kỳ thật là quá chậm chút. Đông Phương Mặc lòng dạ biết rõ, Tuân Ngôn Phong thấy rất chuẩn xác, nhưng là hắn lại tuyệt không ghét bỏ Lãnh Băng. Đông Phương Mặc lập tức phun trào ra mình lực lượng thần thức, mang theo là bốn loại nhan sắc thuộc tính ngũ hành, rất nhanh, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức liền đem Lãnh Băng bao vây lại. Đông Phương Mặc 10 ngón tung bay, mấy chục đạo thủ quyết giống như nháy mắt tạo thành đồng dạng, đem những này nguyên vốn có chút lộn xộn lực lượng thần thức gom lại với nhau, một đạo cấm chế hình thành, đồng thời, Đông Phương Mặc còn đem mình ngọc vô hình tế ra, cũng dung nhập tại cái này đạo cấm chế bên trong, khiến cho cái này đạo cấm chế có thể giúp Lãnh Băng nhanh chóng luyện hóa cái này linh sâm. Ngọc vô hình còn có thể thời khắc bảo hộ Lãnh Băng không bị thương tổn. Lãnh Băng đang chuyên tâm toàn ý luyện hóa linh sâm, đột nhiên liền cảm nhận được 10 phần khí tức quen thuộc, tự nhiên biết đây là Đông Phương Mặc đang trợ giúp mình luyện hóa. Lãnh Băng những tạp niệm kia đã ít đi rất nhiều, cũng không bài xích Đông Phương Mặc trợ giúp mình, cho nên thản nhiên nhận lấy Đông Phương Mặc trợ giúp. Tại Đông Phương Mặc cấm chế bên trong, Lãnh Băng rất nhanh liền đem 7 cây linh sâm luyện hóa hoàn tất, còn lại, Lãnh Băng cũng không có lựa chọn tiếp tục luyện hóa, mà là mở mắt mang trên mặt hưng phấn tiếu dung, Đông Phương Mặc cũng không có hỏi thăm, chỉ là thần thức quét qua, liền cười đến không ngậm miệng được, bởi vì giờ khắc này, Lãnh Băng đã tuyệt đối là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Băng Nhi, xem ra, cái này 7 cây linh sâm đối với ngươi vẫn là rất quản dùng. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói, Lãnh Băng hiển nhiên so Đông Phương Mặc càng cao hứng hơn, thật sự là nghĩ không ra, ta vậy mà thoáng cái đến sơ tâm đỉnh phong tu vi. Đông Phương Mặc cưng chiều vớt một cái Lãnh Băng cái mũi nhỏ, cái này có cái gì không nghĩ tới, ta không là nói qua, ngươi muốn có lòng tin a. Lãnh Băng ngọt gật đầu cười, đúng vậy, đi theo ngươi Đông Phương Mặc, không có cái gì là làm không được, chỉ có không nghĩ tới. Nhìn xem Lãnh Băng dần dần hoạt bát, Đông Phương Mặc trong lòng là dị thường cao hứng. Lãnh Băng đem còn lại linh sâm thu lại, giao cho Đông Phương Mặc, "Mặc, ta biết, đây là Tuân sư huynh cùng Cẩn Du nhường cho ta, đã ta hiện tại đã không cần những thứ này, ngươi vẫn là đem những này cho bọn hắn đi, dạng này khó được tài nguyên tu luyện, ta không thể cứ như vậy cầm." Đông Phương Mặc tự nhiên biết Lãnh Băng thiện lương, mỉm cười, ấn xuống Lãnh Băng tay, "Bọn hắn hiện tại liền xem như có những này linh sâm, trợ giúp kỳ thật cũng không lớn, đã cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi, hiện tại đưa trở về, bọn hắn ngược lại không cao hứng, mà lại, về sau ta nếu là ở bên ngoài đạt được vật gì tốt, ta sẽ không quên bọn hắn." Đông Phương Mặc an ủi Lãnh Băng. Lãnh Băng lúc này mới gật gật đầu, đem còn lại linh sâm thu nhập mình cựu cung trạc bên trong. "Đi, theo ta ra ngoài, bái sư sẽ qua không được 2 ngày lại bắt đầu, ngươi có thể đi nhìn xem, tìm mục tiêu bái một vị trưởng lão vi sư, như vậy, tuyệt đối đối với ngươi có chỗ tốt." Đông Phương Mặc kéo Lãnh Băng, tâm niệm vừa động liền rời đi Liên Mỹ Điện. Chương 629, công bằng thiên kiếp. Ra đến bên ngoài, Đông Phương Mặc đơn giản nói với Lãnh Băng rõ ràng vừa đạt được tin tức, Lãnh Băng tự nhiên cũng muốn thành công bái sư, thế là, Đông Phương Mặc liền lôi kéo nàng hướng Chu Cẩn Du nơi ở đi đến. Chu Cẩn Du một mực tại cùng Tuân Ngôn Phong thương lượng bái sư sẽ sự tình, nhìn thấy Lãnh Băng xuất hiện, hai người đảo qua Lãnh Băng tu vi về sau, không khỏi đều cười chúc mừng Lãnh Băng. Lúc này, Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du, Tuân Ngôn Phong sớm đã không có nguyên bản xa cách, trên thêm lần này đem cái này chân quý linh sâm để cho mình. Nàng càng là cảm thấy hai người kia cùng thân nhân, cũng thống khoái nói ra mình đã đạt đến sơ tâm đỉnh phong tu vi. "Lãnh Băng, vậy ngươi mau đến xem nhìn, ngươi muốn bái vị nào trưởng lão vi sư đi?" Chu Cẩn Du một bên cầm ra sách, một bên líu lo không ngừng cho Lãnh Băng giới thiệu. Cuối cùng, Lãnh Băng dĩ nhiên cùng Tuân Ngôn Phong đáp án một dạng, "Nếu là có trưởng lão nguyện ý thu ta, ta liền bái sư, không được, ta ngay ở chỗ này tự mình tu luyện." Chu Cẩn Du sửng sốt, "Nguyên lai, chí hướng của các ngươi đều so ta rộng lớn a." Đám người không khỏi cười ha ha, Đông Phương Mặc đẩy một chút Chu Cẩn Du, có thể giống nhau a. Sau đó, mới chuyển hướng Lãnh Băng, "Băng Nhi, ta đều nói, muốn có lòng tin, lần này, chỉ cần ngươi cố gắng, ta cảm thấy liền nhất định sẽ có sư phụ thu ngươi." Đông Phương Mặc cố ý muốn tặng lễ sự tình giấu giếm xuống tới, không có nói cho Lãnh Băng, nhìn thấy Đông Phương Mặc không để cập tới, hai người kia cũng nói năng thận trọng, như thế rất có ăn ý. Lãnh Băng lúc này mới lại một lần nữa giơ tay lên sách. Nàng dĩ nhiên lựa chọn trưởng lý đồ an bộ vị kia nữ trưởng lão. Đông Phương Mặc minh bạch Lãnh Băng ý tứ, vị trưởng lão này tu là thấp nhất, chắc hẳn Lãnh Băng là cảm thấy cái này mới có như vậy một chút điểm hy vọng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc xem trọng là luyện dược bộ vị này Tuyên Hòa Nghĩa Tuyên trưởng lão, cũng có thể là đối luyện dược bộ có hảo cảm hơn nguyên nhân, cho Lãnh Băng đề nghị, thế nhưng là Lãnh Băng lại trừng trong mắt không nói gì. Đông Phương Mặc thực sự là không hiểu Lãnh Băng tại sao là cái dạng này, chẳng lẽ mình nói sai? Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục lúc nói chuyện, Lãnh Băng đột nhiên lập tức nhảy dựng lên, kéo lại Đông Phương Mặc cánh tay, "Mặc, Mực, ta. Lãnh Băng là chưa từng có dạng này lời nói không có mạch lạc, lần này, thật là có chút thất thố, Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, liền ngay cả một bên Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du đều là bó tay nghĩ không ra, cái này Lãnh Băng đến cùng là thế nào. Hưng phấn. Mà cái này hưng phấn điểm ở nơi đó. "Băng Nhi, ngươi, thế nào?" Đông Phương Mặc trừng trong mắt nhìn xem Lãnh Băng, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ lên, ngay cả bờ môi đều là run rẩy, làm cho Đông Phương Mặc không khỏi bắt lấy Lãnh Băng tay. Hưng phấn trong chốc lát, Lãnh Băng mới chú ý tới, ba người này thật giống như nhìn quái vật nhìn xem mình, Lãnh Băng không khỏi cười đến rất thất thố, là bởi vì, vừa rồi, ta cảm giác được thiên kiếp của mình. Cái gì? Ngươi nói, thiên kiếp? Lãnh Băng một câu về sau, Đông Phương Mặc cũng biến thành dạng này. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời một câu cả lời nói. Chu Cẩn Du trực tiếp bị ngã xỉu, Tuân Ngôn Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, thiên kiếp. Ai? Vấn đề này, càng thêm hiển lộ rõ ràng Tuân Ngôn Phong tại nao chập mạch trạng thái bên trong trí thông minh. Phúc Lãnh Băng nhìn xem ba người, thực sự là buồn cười, cái này tự nhiên là thiên kiếp của ta, ta sơ tâm cảnh thiên kiếp, ngay tại 3 ngày sau. Lãnh Băng lại một lần nữa 10 phần rõ ràng nói ra thiên kiếp của mình. Đông Phương Mặc cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trên mặt bò lên trên mỉm cười, Chu Cẩn Du vẫn tại được trong vòng, "Lãnh tiểu thư, ngươi là thật vẫn là đùa giỡn, ngươi không là vừa vặn đạt tới sơ tâm đỉnh phong sao? làm sao nhanh như vậy liền cảm ứng được thiên kiếp. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng rất là hiếu kỳ, mình tại liên mị cảnh bên trong, đột phá đến đỉnh phong cảnh giới, 10 ngày cảm ứng được thiên kiếp, đã là sáng tạo ra kỳ tích, Lãnh Băng lần này lại đem thời gian này phá vỡ, 3 ngày, dĩ nhiên là 3 ngày. Tuân Luân Phong cũng là trí thông minh dần dần khôi phục, Lãnh Băng, ngươi đây cũng quá đả kích người điểm. Kỳ thật, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi chính là đột nhiên liền cảm ứng được, trước kia ta không phải như vậy, ta sơ võ cảnh thiên kiếp, trọn vẹn 1 năm mới tới. Lãnh Băng nói mình trước đây thiên kiếp tình huống. Đông Phương Mặc cũng không hiểu, nhưng là cái này dù sao cũng là chuyện tốt, liền không thế nào xoắn xuýt, ngược lại là thần thức không gian bên trong ngân kỳ giống như tìm được một chút lý do. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy Lãnh Băng lần này thiên kiếp nhanh như vậy, thứ nhất, khả năng cùng ngươi Ngọc Vô Hình có quan hệ, cũng có khả năng cùng Lãnh Băng thần thức tăng lên nhanh có quan hệ, còn có một cái chính là, Lãnh Băng tế linh thế nhưng là tăng lên 2 cấp bậc, đây hết thảy đều có thể ảnh hưởng ngươi thiên kiếp. Đông Phương Mặc cũng không xoắn xuýt, chỉ là vui vẻ lôi kéo Lãnh Băng, ta cùng ngươi hôm khác cướp. Đây là Đông Phương Mặc chuyện thích làm nhất. Vừa nghĩ tới thiên kiếp bên trong thiên lôi năng lượng, thật là làm cho hắn ngẫm lại liền cảm giác kích động ghê gớm. Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng nói chuyện trời đất quá trình bên trong, cũng biết Đông Phương Mặc cái này đặc điểm, chỉ có thể im lặng lắc đầu, người khác thiên kiếp đều tránh chi tắc các, Đông Phương Mặc lại la ó, gặp liền xông đi lên. Nhưng là, mặc dù biết những này, Lãnh Băng vẫn là lắc đầu, Mặc, lần này, ta nghĩ một người vượt qua thiên kiếp, ta chỉ muốn nhìn một chút ta thực lực chân chính của mình ở nơi nào, cho nên, lần này, để ta tự mình tới, có được hay không? Cứ việc thiên lôi bên trong năng lượng 10 phần mê người, nhưng là Đông Phương Mặc không chút do dự đáp ứng, bởi vì đây là dựng nên Lãnh Băng tự tin tốt nhất thời cơ. Lãnh Băng gật đầu, cùng 3 người chào hỏi, liền đi bế quan, nàng muốn đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tới đón tiếp thiên kiếp của mình. 3 ngày sau đó, Lãnh Băng ngay tại chỗ ở của mình, bắt đầu chuẩn bị độ thiên kiếp. Đông Phương Mặc bọn người tự nhiên là toàn đều tới, Đông Phương Mặc tuyệt đối tôn trọng Lãnh Băng lựa chọn, căn bản đều không có tới gần, liền xem như Ngọc Vô Hình, đều bị Đông Phương Mặc thu vào, nhưng là, Đông Phương Mặc tuyệt đối là chuẩn bị kỹ càng, tôn trọng Lãnh Băng là khẳng định, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Lãnh Băng có cái gì nguy hiểm. Bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen quay cuồng, dần dần ngưng tụ thành màu đỏ sẫm kiếp vân, sau đó chính là quen thuộc kim sắc điện xà dây dưa lan lộn. Nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, Đông Phương Mặc vẫn là lo lắng. Không biết, Băng Nhi thiên kiếp sẽ là cái gì thiên kiếp? Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm. Tiểu Mặc, cái trận thế này, ít nhất là lục cửu đại thiên kiếp. Tuân Luân Phong nhìn lên trên trời kiếp vân, làm như thế phán đoán. Lãnh Băng song mi khóa chặt, tăng lên tự thân linh khí, trong tay cũng là Đông Phương Mặc cho nàng một thanh cực phẩm linh khí, nàng muốn một mình đối mặt cái thiên kiếp này. Cứ việc kiếp này mây cho người ta rất lớn sức mạnh chèn ép, nhưng là cái này thứ nhất đạo thiên lôi uy lực cũng không lớn, rơi vào Lãnh Băng trên thân, cũng là 10 phần nhẹ nhõm bị Lãnh Băng ngăn lại. Đông Phương Mặc cứ việc đứng tại chỗ cũ, nhưng là vẫn khẩn trương xoa xoa hai tay. Chỉ trước mắt, ba đạo thiên lôi đã hoàn toàn bổ vào Lãnh Băng trên thân, trước ba đạo thiên lôi, uy lực cũng không lớn, cho nên Lãnh Băng cũng là hơi có vẻ nhẹ nhõm. Quả nhiên là lục cửu đại thiên kiếp. Một mực ở một bên Chu Cẩn Du cũng là yên lặng nói, trước ba đạo thiên lôi cũng không sẽ như thế nào, ngược lại là sau cùng một đạo thiên lôi mới là mấu chốt nhất. Tại mọi người chú ý bên trong, Lãnh Băng lại một mình tiếp nhận hai đạo thiên lôi, rất nhanh liền đến cuối cùng một đạo thiên lôi. Cái này kiếp vân trong năng lượng giống như rất quỷ dị. Đông Phương Mặc có một loại phát giác, không biết vì cái gì, trên bầu trời kiếp vân dĩ nhiên giống như tại một chút xíu tiêu tán. Lãnh Băng cuối cùng một đạo thiên lôi chậm chạp không có bổ xuống, nhưng là kiếp này mây dĩ nhiên không cùng người khác thiên kiếp kiếp vân như thế, càng ngày càng dày nặng, dĩ nhiên là từng chút trở thành nhạt. Không thể nào, cái thiên kiếp này còn chiếu cố mỹ nữ hay sao? Làm loại này hiện tượng quỷ dị xuất hiện thời điểm, Tuân Luân Phong lập tức nhảy lên, cảm thán một câu, sau đó đẩy đẩy Đông Phương Mặc, được à, đây là nhân phẩm của ngươi phá trần vẫn là Lãnh Băng nhan giá trị kinh thiên a. Ngươi không cần lo lắng. Đông Phương Mặc chỉ là im lặng lắc đầu, hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy thiên kiếp. Dù cho mắt thấy kiếp vân dần dần tán đi, Đông Phương Mặc vẫn là không dám có chút thư giãn. Vành cuối cùng, Lãnh Băng cuối cùng một đạo thiên lôi, dĩ nhiên cùng cái thiên kiếp này bên trong thứ nhất đạo thiên lôi tình huống không sai biệt lắm. Lãnh Băng cũng là đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới lộ ra mỉm cười, nhảy cả tương chạy hướng về phía Đông Phương Mặc. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút được vòng, tốt như chính mình bạch bạch khẩn trương thời gian dài như vậy, Lãnh Băng thiên kiếp, vậy mà liền như thế trôi qua. Băng Nhi, ngươi. Ngươi không có gì a? Lãnh Băng lắc đầu, xoay một vòng, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Đông Phương Mặc kéo qua Lãnh Băng, biết rõ không có việc gì, vẫn là cẩn thận kiểm tra, cuối cùng, Đông Phương Mặc mới mở miệng, ngươi cái thiên kiếp này, cũng quá thần kỳ một điểm đi, cuối cùng, kiếp vân trong những lực lượng kinh khủng kia, lại có thể tiêu tán, đây là cái gì tiết tấu? Nói tới chỗ này thời điểm, Lãnh Băng chỉ hơi hơi cúi đầu, cái thiên kiếp này, thật là công bằng. Cùng trước mắt ba người chấn kinh khác biệt, Lãnh Băng chỉ là sâu kín toát ra một câu nói như vậy. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tiếp tục rơi vào Lãnh Băng trên thân, Lãnh Băng mới mở ra đáp án, đến lúc cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống trước khi đến, một cái dị thường hùng hậu mà lại khiến người muốn cúng bái thanh âm tại trong đầu của ta vang lên, nói một câu nói. Lãnh Băng nhẹ khẽ cắn môi. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nhíu mày, khi thật không nghĩ tới cái thiên kiếp này bên trong, lại còn có người nói chuyện. Chẳng lẽ, cái thiên kiếp này cũng là từ người nào, lại hoặc là nói là cái gì lực lượng khống chế không thành. Cái thanh âm kia nói, ta đại hiếu xúc động thiên địa, cho nên, thiên kiếp của ta sẽ giảm đi một chút lực lượng, ta cứu vãn dị giới tế linh, cũng sẽ giảm đi ta thiên kiếp một chút lực lượng, lại có chính là sát nghiệt ít. Lãnh Băng đem nghe được câu nói kia không sót một chữ nói ra. Nghe xong Lãnh Băng, Đông Phương Mặc chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn Lãnh Băng, không sai, đây đều là một có điểm không tệ, Lãnh Băng chính là như thế thiện lương, như vậy nhiều như vậy thiện lương, rốt cục cho Lãnh Băng mang đến một chút kết quả tốt, hắn thật sự là thay Lãnh Băng vui mừng không thôi. Chương 630, không hề tiếc rẻ tiếc cổ vũ. Lãnh Băng lại đưa tới ngân kỳ cảnh giác, cắn bờ môi nhỏ, núp ở thần thức không gian bên trong, lại có chút không vui, mà lại, ngân kỳ loại này không vui tận lực ức chế, nhưng là vẫn bị Đông Phương Mặc cảm giác được. Chỉ bất quá tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc liền hiểu hết thảy. Ngân kỳ, sát nghiệt làm sao vậy, ta trước kia sát nghiệt cũng không ít, thiên lôi không phải cũng không có làm gì ta à, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Đông Phương Mặc không cho phép ngươi nói bậy. Ngân kỳ lập tức đứng lên, thực sự là có chút dáng vẻ lo lắng. Tốt, Ngân kỳ, đừng nghe gió chính là mưa, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta cách thiên kiếp còn xa như vậy, chỉ lo lắng chuyện này, vậy ta về sau còn muốn hay không tu luyện. Đông Phương Mặc ngược lại là chẳng hề để ý, lại nói, muốn nói sát nghiệt. Cái này thái cực tông sát nghiệt hẳn là nặng nhất, nhưng là ta sơ tâm cảnh thiên kiếp, cũng là đến đây, cho nên, tiểu nha đầu, không cần lo lắng. Ngân kỳ có chút tiểu hài nhi tâm tính, thông Đông Phương Mặc kiểu nói này, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Lãnh Băng thiên kiếp thuận lợi như vậy chúng ta tiếp xuống liền chuẩn bị bái sư sẽ đi, thời gian thế nhưng là không nhiều lắm. Lãnh Băng thiên kiếp trôi qua, Tuân Luân Phong nhắc nhở mọi người chuyện này. Ba ngày sau đó, Đông Phương Mặc bồi tiếp Lãnh Băng chờ ba người tham gia bái sư hội. Tóm lại, hiện tại ba người, tuyệt đối là tại những này tham gia bái sư sẽ trong đám người đáng chú ý tồn tại, nhất là Lãnh Băng, Hoàng Trì Đế Quán người tu luyện yêu thú chiếm một bộ phận, nhân loại chiếm một bộ phận, nhưng là, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, nhân loại nữ tử người tu luyện rất ít, vì vậy, cô gái xinh đẹp, càng là ít, cho nên, Lãnh Băng chẳng những xinh đẹp, mà lại tu vi cũng đạt tới ngưng huyền nhất trọng, tuyệt đối là đám người chú ý tiêu điểm. Khi Lãnh Băng xuất hiện, thẳng đi hướng ngưng huyền cảnh khu vực thời điểm, tuyệt đối khiên động ở đây nam đệ tử ánh mắt. Thế nhưng là, rất nhanh, mọi người liền phát hiện, cái này điện giật lòng của bọn hắn, khiên động ánh mắt của bọn hắn nữ tử, trong mắt dĩ nhiên nhìn không thấy bất luận kẻ nào, dĩ nhiên chỉ cùng bên người nàng cái kia cái mao đầu tiểu tử cười cười nói nói, thiên lý ở đâu a? Sư đệ, ta không bồi ngươi đi bái vị trưởng lão kia vi sư. Một cái hút lấy nước bọt nam tử, ánh mắt rơi vào Lãnh Băng trên thân, mà miệng bên trong lại đối với bên người sư đệ nói một câu nói. Bên người sư đệ dĩ nhiên cùng vị sư huynh này rất có ăn ý, sư huynh, ta cũng không muốn đi. Vậy ngươi muốn đi đâu? Sư huynh giống như ý thức được sư đệ giống như cũng có chút không quan tâm. Nghiêng đầu nhìn sang, người sư đệ này càng thêm hèn mọn, nước bọt đều chảy xuống, nhìn chừng chừng lấy Lãnh Băng ý dâm, ta muốn cùng vị tỷ tỷ kia đi bái một cái sư phụ. Đột nhiên một cái bạo lật đánh vào người sư đệ này trên đầu, tiểu tử ngươi là đến cô gái, vẫn là tới tu luyện. Kỳ thật, trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Chỉ có hắn tự mình biết. Đông Phương Mặc cũng không biết, liền ngay cả yêu thú bên kia, cũng có chút đối với Lãnh Băng động một chút tâm tư. Ngay tại mọi người một cái so một cái không tiết tháo nghĩ đến Lãnh Băng cái này mỹ nữ thời điểm, trên đài xuất hiện một cái thân mặc Hoàng Trì Đế Quán đệ tử người hầu hạ, ta là Hoàng Trì Đế Quán sự vụ đại sư huynh, ta gọi Triệu Long. Tất cả mọi người lúc này mới bớt phóng túng đi một chút tâm tư, nghe cái này Triệu Long bắt đầu giới thiệu lần này bái sư sẽ sự tình. Bái sư sẽ chia làm ba cửa ải. Cửa thứ nhất là đoạn thạch, cửa thứ hai là tìm vật, cửa thứ ba chính là cùng mình ngưỡng mộ trong lòng trưởng lão tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Triệu Long giảng thuật rất là đơn giản, dù sao sổ tay đã tất cả đều phát xuống dưới. Đông Phương Mặc hướng về phía Lãnh Băng mỉm cười, Băng Nhi, có chút lòng tin, liền hướng về phía luyện dược bộ vị kia tuyên trưởng lão đi đi. Lãnh Băng lòng tin đã bị Đông Phương Mặc bồi dưỡng lên, mỉm cười gật gật đầu, ừm, ta đi thử xem. ta liền hướng về phía vị kia bạch trưởng lão đi. Chu Cẩn Du cũng là lòng tin 10 phần, ngược lại là Tuân Môn Phong, cũng không có đem tâm tư quá nhiều để ở chỗ này. Cửa thứ nhất khảo hạch, hiện tại bắt đầu, mỗi 20 người một tổ, từ bên này ngưng huyền cảnh người tu luyện bắt đầu, xin mọi người tuân thủ trật tự. Triệu Long hướng về phía đã chuẩn bị xong Hoàng Trì Đế quán đệ tử phất phất tay. Lãnh Băng mấy người tới cũng không sớm, vì vậy nhóm đầu tiên cái này 20 người cũng không có Lãnh Băng 3 người bọn hắn. Lại qua 2 tổ người, lần này, Lãnh Băng chờ 3 người mới đứng lên, đi theo tổ này người đi vào. Cái này nhưng làm đi theo Lãnh Băng cùng nhau đi vào những nam đệ tử kia vui vẻ ngất đi, tuyệt đối nữ thần A. Cửa thứ nhất này khảo thí, chính là Hoàng Trì Đế quán cung cấp một loại đặc thù bia đá, mặc dù là phổ thông bia đá, nhưng là phía trên đều đã bố trí cấm chế trận pháp, mà lại người kiểm tra chỉ có thể lợi dụng linh khí của mình đem đánh nát. Có ít người vì để cho được thành tích của mình tốt một chút, trừ tăng lên linh khí của mình bên ngoài, dĩ nhiên cũng vận dụng lực lượng thần thức, thế nhưng là khổ cực chính là, tấm bia đá này bên trên mà cấm chỉ trận pháp lại có thể phân biệt, trừ phát ra một chút ánh sáng chói mắt bên ngoài, lại còn có tích tích thanh âm. Cái này cũng khiến cho vi quy những đệ tử kia dậm chân đấm ngực, nhưng là Hoàng Trì Đế quán cũng rất là cường ngạnh không cho cơ hội thứ hai, như vậy những người này cũng chỉ có thể đến năm tiếp theo trở lại. Lãnh Băng thật sự tăng lên linh khí của mình, đem trước mặt mình bia đá đánh nát. Trừ 2 tên gian lận nhân chi bên ngoài, còn lại người, toàn bộ đều đem trước mặt bia đá đánh nát, kỳ thật muốn đánh nát tấm bia đá này, cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng là cái này vỡ vụn trình độ coi như có khác biệt. Lãnh Băng trước mặt bia đá vỡ vụn thành to bằng móng tay khối vụn, có ít người là lớn chừng cái trứng gà, có ít người là trứng chim cút lớn nhỏ, dù sao không giống nhau. Lãnh Băng nhìn một chút mình bên trái Chu Cẩn Du, nàng vẫn là âm thầm tán thưởng một chút, Chu Cẩn Du lại có thể đem tấm bia đá này đánh nát thành hạt gạo nhỏ một dạng lớn nhỏ, thế nhưng là, hàng này lại còn là có chút không vừa ý dáng vẻ. Lãnh Băng hướng bên phải Tuân Ngôn Phong phía trước nhìn sang, khác biệt trừng mắt Tuân Ngôn Phong, Tuân Sư Minh, ngươi, trước mặt bia đá đâu? Tuân Ngôn Phong mỉm cười, biến thành bụi phấn, bị gió thổi đi. Chuyện của tôi. Nét Lãnh Băng chấn kinh, nhưng là Tuân Ngôn Phong đã là ngưng huyền tứ trọng thực lực, tại 4 người bên trong, Tuân Ngôn Phong tu vi là cao nhất, cho nên Lãnh Băng lập tức liền bình tĩnh lại, chỉ là mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tuân Ngôn Phong. Khi tổ này hoàn tất thi kiểm tra cấp về sau, có chuyên môn đệ tử, đem từng khối mang theo con số tấm bảng gỗ lấy tới, trực tiếp treo ở trước ngực của bọn hắn, sau đó dẫn lĩnh bọn hắn từ lối ra ra ngoài. Khi đã kiểm tra xong về sau, bên trong một cái hơi còn có thể lý trí một điểm nam tử, rốt cục lấy dũng khí tiến tới Lãnh Băng trước mặt, vị cô nương này, ngươi muốn bái vị nào trưởng lao vi sư. Cái này nam đệ tử sắc mặt có chút phím hồng, nhưng là vấn đề lại rất trực tiếp, nhưng là cũng rất có lễ phép. Đối mặt lấy cái này đệ tử cũng không ác ý hỏi thăm, Lãnh Băng vừa muốn mở miệng, Tuân Ngôn Phong lại giống như là giành lấy chủ đề, muội muội ta muốn bái trưởng Lý Đồ An trưởng lao vi sư. Nam tử này hơi trễ sửng sốt một chút, hơi ngẫm lại, cũng liền nghĩ đến thông, chỉ có một người này là nữ trưởng lão. Hắn giống như thăm dò thiên đại bí mật, thật tình không biết, Tuân Ngôn Phong cố ý hành động, để mấy người đều nghe được, mọi người trong lòng cấp tốc điều chỉnh mục tiêu của mình, tất cả đều hướng về phía vị này nữ trưởng lão đi. Từ đại sảnh này khác một bên cửa ra, Lãnh Băng liếc mắt liền thấy được đã chờ ở chỗ này Đông Phương Mặc, lập tức nhún nhảy một cái chạy hướng về phía Đông Phương Mặc, mực, ta thông qua, thông qua. Đông Phương Mặc cười duỗi tay vướt ve lấy Lãnh Băng cái đầu nhỏ, Băng Nhi, chúc mừng ngươi. Kỳ thật, kiểm tra này đối với ngưng huyền cảnh đến nói, là không thể nào không thông qua, chỉ có một cái trình độ vấn đề, nhưng là Đông Phương Mặc không hề tiếc rẻ tiếc cho Lãnh Băng cổ vũ. Nhưng là, trong khi hắn nam đệ tử nhìn thấy Đông Phương Mặc móng vuốt vậy mà tại Lãnh Băng trên đầu nhích tới nhích lui thời điểm, từng cái sắc mặt lập tức biến thành rau xanh trùng nhan sắc, hận không thể lập tức quá khứ đánh tơi bởi tiểu tử này dừng lại, nhưng là hiện tại là khảo hạch thời khắc mấu chốt, huống chi tiểu tử này căn bản không có tham gia khảo hạch, mà lại cũng không phải Hoàng Trì Đế quán đệ tử, cho nên bọn hắn nhẫn. Sớm tối tiểu tử ngươi sẽ rời đi Hoàng Trì Đế quán, cơ hội của bọn hắn có rất nhiều. Đây là tiêu chuẩn bản thân an ủi. Đông Phương Mặc thần thức cường đại, tự nhiên trải nghiệm đạt được Lãnh Băng tại vô ý phía dưới, đã trở thành những nam nhân này mục tiêu, trong lòng của hắn còn có chút nho nhỏ kiêu ngạo đâu. Chính cảm thấy hưởng thụ lấy, Lãnh Băng có chút to gan khoác lên Đông Phương Mặc cánh tay, mực, cửa ải tiếp theo, ngươi cũng bồi tiếp ta. Nói xong, cái đầu nhỏ còn tại Đông Phương Mặc trong khuỷu tay cọ sát. Đông Phương Mặc mỉm cười, nghĩ không ra, Lãnh Băng dĩ nhiên cũng sẽ cùng mình nũng nịu, thật sự là quá hiếm có. Cứ việc Lãnh Băng cái này vô ý tiến hành cho Đông Phương Mặc kéo đủ cừu hận giá trị, nhưng là Đông Phương Mặc lại không sợ, cứ như vậy lộ liêu nắm Lãnh Băng tay, đi hướng cửa ải tiếp theo. Kỳ thật, cái này đến buổi thi người lại đâu chỉ Đông Phương Mặc một cái, chỉ bất quá bởi vì lãnh băng quan hệ, Đông Phương Mặc càng đột xuất, cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng là, cùng lãnh băng khác nhau ngay tại ở, lãnh băng là trong lòng bọn họ nữ thần, mà Đông Phương Mặc xác thực khinh nhờn nữ thần nhân cặn bã, thời khắc này, chính nghĩa của bọn hắn cảm giác là phá trần. Cửa thứ hai người chủ trì, dĩ nhiên là cái kia Lý Hổ. Cái này khiến Đông Phương Mặc bọn người chí ít rất yên tâm, nhưng là Lý Hổ trước mắt tựa hồ cũng không có phát hiện bọn hắn, bởi vì hắn chính trên bận rộn một tổ khảo hạch. Không biết cái này cửa thứ hai khảo thí có khó không, nghe tên là tìm vật, chẳng lẽ là giấu một kiện đồ vật, đi tìm sao? Đây không phải rất khó đạo cái này còn không dễ dàng sao, nhất là đối với có lực lượng thần thức người mà nói. Lãnh băng nhìn xem đóng kín cửa một cái không lớn cung điện, hơi nghi hoặc một chút cùng Đông Phương Mặc đàm luận. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không biết, ai biết được, cửa thứ nhất này không khó, cửa thứ hai cũng sẽ không rất khó. Ngươi bây giờ đã là ngưng huyền cảnh cao thủ, thực lực của ngươi nếu là không qua được, liền không có mấy người có thể thông qua cái khảo hạch này, yên tâm đi. Lãnh băng cười khẽ, càng thêm hiển lộ rõ ràng một loại điểm tĩnh mỹ lệ, liền xem như tại cái này ồn ào náo động địa phương, cũng có thể thể hội ra cái loại người này nhạt như cúc cảm giác. Cái này khiến bên cạnh một cái tham gia khảo hạch đệ tử thực sự nhịn không được, không khỏi tới bắt chuyện, vị cô nương này, về sau chúng ta chính là sư huynh muội, lần khảo hạch này, chúng ta cùng một chỗ đi. Đáy mắt dũng động một loại một dạng quan mang, vậy mà tại Đông Phương Mặc trước mặt bắt chuyện lanh băng. Chương 631, xuống ao. Đông Phương Mặc cười nhạt nhìn xem hàng này, trong lòng càng là vì hàng này bi ai, lanh băng cái chủng loại kia lạnh lùng sức lực, không phải bị ngươi đông cứng không có thể. Ta có đồng bạn. Lãnh băng chỉ là thản nhiên nói, đưa tay chỉ Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cần Du, kia là ta đại ca cùng đệ đệ. Đây là Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc mấy người đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác, miễn cho bị người khác hiểu nhầm. Thật nếu là bởi vì Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cần Du chiếu cố lãnh băng truyền ra cái gì lời đồn, để Đông Phương Mặc làm sao bây giờ? Cái này nam đệ tử nhìn thoáng qua Tuân Ngôn Phong, ra luôn luôn muốn kết giao bằng hữu, con người của ta liền thích kết giao bằng hữu, sư mọi người có thể đem phương danh cáo chi. Vừa rồi. Lãnh băng cũng không có lời nói lạnh nhạt, khiến cho hắn càng thêm lớn gan. Lãnh băng thoáng một cái liền cau mày, vừa mới bất quá là ở vào lễ phép, hiện tại lãnh băng nhưng không có tốt như vậy tính khí, cười lạnh một tiếng, đi ra. Để cái này nam đệ tử lửa nóng mặt, dán lên một khối băng. Đông Phương Mặc càng thêm phách lối đem lãnh băng nhẹ nhàng nắm ở trong khuỷu tay, phảng phất đang im ắng chứng minh cái gì. Người cái này nam đệ tử buồn bực quay mặt qua chỗ khác, trong lòng chỉ là không ngừng nghĩ đến, bình tĩnh, bình tĩnh. Dạng này cao lãnh nữ thần, tuyệt đối không phải một lần liền có thể giải quyết. Ngay vào lúc này, Lý Hổ dẫn một đội người đi ra, những người này sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, mà lại có ít người trên thân dĩ nhiên còn có một số vết bẩn, cái này khiến lãnh băng không khỏi có chút bận tâm, nhỏ tay nắm chặt Đông Phương Mặc đại thủ, không khỏi hơi dùng sức một điểm. Lý Hổ mười phần thể thức hóa mở miệng, cũng không chuẩn bị cho những này tham gia khảo hạch người một chút suy nghĩ thời gian, tổ kế tiếp tham gia khảo hạch người, đứng ở phía trước đến. Bồi thi nhân viên muốn quan sát, ở đây giao nộp phí phục vụ, liền có thể tiến điện bồi thi. Nghe ngay thẳng như vậy vờ vét của cải thủ đoạn, Đông Phương Mặc quả thực kém chút cười phun, một điểm tính nghệ thuật đều không coi a, giống như trên thị trường giao hàng tiểu phiến, khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng là nghĩ lại, cũng là lý giải, nơi này cũng không phải là như Trung Châu Đại Lục như vậy đẳng cấp xâm nghiêm, nơi này là chưa khai hóa Hồng Hoang Đại Lục, như vậy người ta như thế công khai ghi giá, cũng được xưng tụng là lỗi lạc. Dù sao cũng so loại kia mặt ngoài quản lý ngay. Ngắn rõ ràng, sau lưng chuyện xấu xa thành đống địa phương phải tốt hơn nhiều. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ đến thời điểm, Lý Hổ thế mà trước mặt nhiều người như vậy cùng Đông Phương Mặc chào hỏi, Đông Phương công tử, các ngươi đã tới, ngươi muốn đi vào buổi thi sao? Đông Phương Mặc vừa muốn gật đầu, Lý Hổ dĩ nhiên rất trực tiếp, mà lại một điểm che giấu ý tứ đều không có nói ra, ngươi muốn là muốn đi vào buổi thi, ta cùng với các nàng chào hỏi chính là, không cần giao nạp linh đan. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, kỳ thật hắn chỉ muốn giao nạp linh đan, sau đó thoải mái đi vào buổi tiếp lãnh băng, hắn mới sẽ không ngay cả ngần ấy món lời nhỏ đều muốn chiếm. Đăng nhập. Nhưng là bây giờ, bị Lý Hổ kiểu nói này, muốn giao nạp linh đan cũng là không thể nào, dù sao còn có Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cần Du, hắn rất khách khí hướng về phía Lý Hổ riêu lắc đầu, Lý Sư Minh, không cần phải khách khí, gọi chính bọn hắn đi vào tốt, ta liền tại bên ngoài chờ. Lý Hổ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, mới nói ra. Hảo hảo, vậy ta liền đi bận rộn, bên kia có chút hoàng trì đế quán điểm tâm nhỏ, Đông Phương công tử có thể thỏa thích hưởng dụng, miễn cho chờ nhàm chán. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đa tạ. Nói xong, hướng về phía lãnh băng gật gật đầu, liền xoay người rời đi, cùng Đông Phương Mặc kết giao thời gian dài như vậy lãnh băng bọn người tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Thế nhưng là, Vừa rồi cái kia bị Đông Phương Mặc tức giận đến nói không ra lời nam đệ tử nhìn thấy loại tình cảnh này, vốn là không có dập tắt ngọn lửa nhỏ lập tức cọ tăng vọt, nguyên lai, Lãnh Băng cũng bất quá là như thế, có thể không tại Hoàng Trì Đế quán dừng lại người, tự nhiên là có chút bối cảnh, nhìn xem cùng Hoàng Trì Đế quán việc này vụ đệ tử như thế quen biết, liền suy đoán cái này Lãnh Băng nhất định là cầu người ta, trước mắt, những cô gái này vì đạt tới mục đích, đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, làm cho nam nhân vì bọn nàng ra chút khí lực, là chuyện thường xảy ra. Nhưng là như thế, vị tiểu sư muội này, có phải là càng thêm tốt đem tới tay? Về sau, chính là tự hành bổ não tiết mục ngắn. Tự nhiên, những này sự tình bẩn thỉu, là không thể nói ra được, cũng không thể biểu hiện ra, chỉ là đôi mắt bên trong lấp lóe cái loại ánh mắt này, là thế nào cũng khó có thể che giấu. Lãnh Băng bọn người bị Lý Hổ mang theo tiến vào cái này không lớn cung điện, khi đi sau khi vào cửa, mọi người cơ hồ là cùng một động tác, tất cả đều bưng kín miệng mũi, sau đó chính là cau mày. Thối. Từng đợt khiến người buồn nôn hôi thối. Nơi này tại sao có thể như vậy? Mấy người không khỏi tất cả đều quay đầu nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hổ. Lý Hổ bởi vì đã kinh lịch mấy tổ khảo hạch, đối mọi người những vẻ mặt này đã tập mãi thành thói quen, ngay cả một câu an ủi đều không có, chỉ là máy móc giới thiệu cửa này khảo hạch quá trình. Cửa này khảo hạch là như vậy. Lý Hổ liền từ trong ngực lấy ra 18 cái đồng tiền, chẳng qua là rất phổ thông đồng tiền, mỗi cái đồng tiền phía trên đều có một cái tiêu ký. Cái này tiêu ký chính là một con số, cùng mỗi người trước ngực treo cái kia nho nhỏ tấm bảng gỗ bài là từng cái đối ứng. Chỉ thấy Lý Hổ đem những này đồng tiền hướng không trung bung ra, hắn nhưng là mang theo một chút linh khí, khiến cho những này đồng tiền lấy con đường khác nhau kính, khác biệt tốc độ rơi vào xuống mặt cái kia tản ra hôi thối trong hồ. Lý Hổ cũng không nhìn trước mắt tổ này người là biểu tình gì, chỉ là nói ra, các ngươi đem thuộc về mình cái kia một cái đồng tiền tìm tới, giao đến trong tay của ta, cửa này liền xem như qua. Nhưng là ta không phải là không có nhắc nhở các ngươi, tòa này trong hồ, thế nhưng là có cấm chế, các ngươi có thể dùng mình lực lượng thần thức khóa chặt đồng tiền, nhưng là đừng vọng tưởng không hạ ao liền vớt lên đến, như vậy, các ngươi chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái gì? Tất cả mọi người, bao quát Tuân Ngôn Phong bọn người ở tại bên trong, đều đối với Hoàng Trì Đế quán cái khảo hạch này cho làm ngộng, đây là có nhiều buồn nôn. Lãnh Băng càng là nhíu mày, chỉ cần nghe thấy tới cái này mùi, liền đã không muốn đến trước. Từ khi vào nhà, càng là ngay cả nhìn kỹ một chút đều không có. Hiện tại, Lãnh Băng mới cẩn thận quan sát một chút, cái này đáng sợ ao, bên trong có nhiều chỗ hiện ra màu đỏ sẫm, có nhiều chỗ là màu xanh biếc, còn có nhiều chỗ là màu lam, mặt ngoài hiện ra thật dày váng dầu mà một dạng đồ vật. Lãnh Băng cũng không tiếp tục nhẫn tâm nhìn xuống, càng xem càng là hoảng hốt, dạng này ao, nàng làm sao nhịn cảm thấy chân. Lý Hổ căn bản không để ý tới mọi người bối rối, thanh âm bên trong không có cái gì gợn sóng. Bình thản nói ra, sau nửa canh giờ, ta tới đây thu các ngươi biển gỗ. Nói xong, liền lưu lại những này một mặt im lặng mọi người. Cái này Hoàng Trì Đế quán có chút gây khó cho người ta. Bên trong một cái nam tử nhíu mày phàn nàn, nhưng là cũng là bất đắc dĩ. Cái này, chỉ sợ lại muốn lãng phí một bộ quần áo. Đây là một cái nhìn qua rất là hẹp hòi nam tử nói lời, nói thời điểm, còn nhìn sang Lãnh Băng. Lãnh Băng nhìn hai bên một chút, tổ này, chỉ có nàng một nữ tử. Lập tức minh bạch dụng ý của người đàn ông này, đó chính là, nếu như tất cả đều là nam tử, hắn hoàn toàn có thể cởi y phục xuống. Lãnh Băng im lặng. Ngươi thật đúng là hẹp hòi có thể, chẳng lẽ y phục của ngươi là tơ vàng chế thành A? Chu Cẩn Du khịt mũi coi thường. Lần này, Chu Cẩn Du, lập tức đưa tới mọi người cộng minh, nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng về phía Lãnh Băng biểu thị mình hoàn toàn không quan tâm y phục của mình. Lãnh Băng im lặng. Nhưng là mọi người trải qua này nháy mắt sau náo nhiệt. Vẫn là một mặt mướp đáng tướng, thật chẳng lẽ xuống dưới. Tuân Ngôn Phong ngược lại không có cảm thấy mình thế nào, nhìn về phía Lãnh Băng, truyền âm nói, Lãnh cô nương, ngươi, muốn xuống dưới sao? Bởi vì Tuân Ngôn Phong biết, Đông Phương Mặc nhất định sẽ thừa cơ hội này đi tìm luyện dược bộ cái kia bạch trưởng lão, mà lại trong tay bọn họ có nhiều như vậy chân quý đồ vật, Đông Phương Mặc cũng không phải cái gì người hẹp hỏi. Lãnh Băng nghe được Tuân Ngôn Phong truyền âm, dĩ nhiên tỉnh táo dị thường nhẹ gật đầu, ta đương nhiên phải xuống dưới. Ta nhất định phải thông qua cái này Hoàng Trì Đế quán khảo hạch. Lãnh Băng trong lòng là kìm nén một mạch, nàng chỉ là nghĩ không thể cho Đông Phương Mặc mất mặt. Tuân Ngôn Phong nhìn thấy kiên quyết như thế Lãnh Băng, trong lòng là có chút tán thưởng, chỉ hơi hơi hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu, Lãnh cô nương, cẩn thận. Nói xong những này, Tuân Ngôn Phong cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống ao. Ngay tại hai người truyền âm thời điểm, mọi người phát ra một trận chật chật thanh âm, có tán thưởng, cũng có kinh ngạc, Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng nhìn sang, nguyên lai. Chu Cẩn Du đã một cước đã dẫm vào trong hồ. Khi cái này nước động một bãi ao bị Chu Cẩn Du lập tức khuấy động, so vừa rồi còn muốn làm người buồn nôn mấy trăm lần mùi lập tức tán phát ra. Làm cho mọi người không tự chủ được che mũi lui lại, thậm chí, đã mình bố trí một đạo cấm chế tại cái mũi của mình phía dưới, nhưng là tiếc rằng, cái mùi này vẫn là không lưu tình chút nào xuyên thấu, để hắn hưởng thụ cái tận hứng. Chu Cẩn Du đã dùng mình lực lượng thần thức khóa chặt mình thẻ số, từng bước một hướng phía mình thẻ số đi qua, cái này đạo cấm chế cũng là 10 phần quỷ dị, càng là cách gần, Chu Cẩn Du đối với thẻ số cảm giác càng mơ hồ, khi đến trước mặt thời điểm, Chu Cẩn Du thần thức dĩ nhiên một chút cũng không phát hiện được. Như vậy hiện tại, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng nguyên thủy nhất biện pháp, dùng tay đi sờ. Khi mọi người nhìn thấy Chu Cẩn Du thân thể không xuống, đồng thời hai tay không ngừng tại cái này mang theo hồ rán rán một dạng trong nước lung tung tìm tòi thời điểm, thật nhiều người kém chút nôn. Tuân Ngôn Phong nhưng không khỏi gật gật đầu, Chu Cẩn Du tâm trí kiên cường, chỉ có dạng này, hắn mới có thể trên con đường tu luyện đi càng xa, Tuân Ngôn Phong là thật tâm hy vọng mình hai cái này huynh đệ tốt. Cùng lúc đó, Tuân Ngôn Phong cũng không chút do dự bước vào cái này ao, cái thứ hai, đã dẫn không dậy nổi mọi người chấn kinh, nhưng khi Tuân Ngôn Phong đi vài bước, người ở phía trên nhóm phát ra so vừa rồi còn muốn mãnh liệt sợ hai thán phục, Tuân Ngôn Phong không khỏi cho mày, bọn hắn phản ứng này cũng quá chấm đi. Về dưới đầu, mới phát hiện, những này sợ hai thán phục căn bản không phải cho mình, mà là cho phía sau mình Lãnh Băng. Tuân Ngôn Phong nghĩ không ra, Lãnh Băng dĩ nhiên cũng như thế quả quyết hạ đến rồi. Chương 632, đồ vật nhận lấy. Mặc dù là đứng tại cái này để người ta khó mà chịu được trong ao, Tuân Ngôn Phong vẫn là một vòng bình tĩnh, hướng về phía Lãnh Băng có chút gật đầu, biểu thị ra một loại cổ vũ. Lãnh Băng tuyệt đối là vừa ngoan tâm xuống tới, khi một chân bước vào cái này trong hồ thời điểm, trong lòng của nàng liền lật vọt lên, muốn phóng ra một bước, thật giống như có vô số chỉ trắng nón nà tay tại nắm lấy chân của mình đồng dạng, loại cảm giác này thật là khiến người ta muốn nói. Cho nên, đối với Tuân Ngôn Phong cái kia cổ vũ, nàng căn bản cũng không có nhìn thấy. Cùng một tổ đám người, mấy người nam tử cũng nhận cổ vũ, nhất là khi thấy thân là nữ tử Lãnh Băng đều dứt khoát đi xuống, bọn hắn càng là không nguyện ý tại nữ thần trước mặt chịu thua, cũng đều đi theo hạ ao, nhưng là cũng có mấy người, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không có xuống ao tử, đồng thời liên hạ tới ý tứ đều không có. Những bồi kia thi người, tiến đến không đến bao lâu, liền trực tiếp quay người đi ra, liền xem như không hạ ao, trong hoàn cảnh như vậy ngốc bên trên một canh giờ, quả thực là dày vò. Cái cung điện này cấm chế rất là chu đáo chặt chẽ, Đông Phương Mặc đã từng ý đồ đem mình lực lượng thần thức thấm vào, mới phát hiện, căn bản không có khả năng. Khi thấy có chút bồi thi người ra, mà lại sắc mặt không thế nào đẹp mắt thời điểm, hắn càng thêm tò mò, bên trong khảo hạch, đến cùng là cái gì? Nhìn thấy đứng một bên Lý Hổ, Đông Phương Mặc nhịn không được đưa tới, Lý Sư Minh, cửa này khảo hạch tìm vật, đến cùng là cái gì nội dung? Lý Hổ liền đem khảo hạch này nội dung nói với Đông Phương Mặc một lần, khi nghe xong Lý Hổ giới thiệu, Đông Phương Mặc chính là cho mày. Lãnh Băng tuyệt đối là một cái mang theo bệnh thích sạch sẽ nữ tử, ngày bình thường, quần áo tuyệt đối là màu trắng, mà lại mỗi ngày đều sẽ thay đổi, sạch sẽ ghê gớm, để nàng đi vào chỗ như vậy, cái kia thật đúng là tra tấn. Đông Phương Mặc không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ, Lý Hổ lập tức cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, Đông Phương công tử, trong tay của ngươi nếu là còn có cái kia lân phiến, ngươi có thể lập tức đi tìm bọn họ ngưỡng mộ trong lòng trưởng lão, chỉ cần trưởng lão nguyện ý cho ngươi một cái phụ chú. Ngươi đưa vào đi, bọn hắn cũng không cần xuống đến trong hồ, tấm bảng gỗ sẽ trực tiếp bị truyền tống đến trong tay của bọn hắn. Ngoa tào. Đông Phương Mặc trực tiếp chấn kinh, nhưng là cái này một câu chửi bậy vẫn là ở trong lòng nói. Nghĩ thầm, cái này Hoàng Trì Đế Quán vừa rồi một cửa ải kia còn dạng chó hình người lộ ra công bằng vô cùng, cửa này quả thực chính là tầng tầng bóc lột, nếu là đến buổi thi, tự nhiên đều sẽ vào xem, khi thấy sự thật này, ai sẽ bình tĩnh, kỳ thật, cái khảo hạch này bản thân, cái gì cũng không thể chứng minh. Đã không có chiến lược khảo thí, cũng không có lực lượng thần thức khảo thí, vẹn vẹn chính là một cái khiến người buồn nôn nan để mà thôi. Mà lại cái này Lý Hổ tựa hồ cùng mỗi người đều cắn vài câu lô thai, mà lại có ít người thậm chí còn kín đáo đưa cho Lý Hổ một vài thứ. Đông Phương Mặc nhìn thấy mọi người từng cái đều đi những treo kêu bảng hiệu trưởng lão cung điện, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hơi sờ lên bên hông mình cựu cung trạc, Đông Phương Mặc trực tiếp chạy về phía luyện dược bộ tuyên trưởng lão cung điện. Cổng có quản thông truyền đệ tử. Đông Phương Mặc chỉ nói nghĩ muốn gặp tuyên trưởng lão, đệ tử này mười phần thống khoái liền đi thông truyền. Đông Phương Mặc nhìn qua bóng lưng, ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên, em gái ngươi a. Không thời gian dài, tên đệ tử kia trở về, trực tiếp dẫn Đông Phương Mặc tiến vào cung điện. Không lớn trong một gian phòng, một vị tóc cùng râu ria lông mày tất cả đều trắng, chính an tọa ở thoải mái dễ chịu trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Đông Phương Mặc rất lễ phép háng giọng một cái, xông lên trước mắt trưởng lão cung kính thi lễ, tuyên trưởng lão. Vị này tuyên trưởng lão mới mở hai mắt ra, đồng mâu bên trong lập tức bắn ra hai đạo khôn khéo thâm thúy quan mang, nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc về sau, nói ra, là thay vị nào đến nhờ quan hệ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt vô số đầu hắc tuyến, hắn rất hoài nghi cái này Hoàng Trì Đế Quán đến cùng phải hay không chỗ tu luyện, luyện dược bộ trưởng lão, vậy mà như thế ngay thẳng. Khu khu liền ngay cả Đông Phương Mặc đều thật không tiện, vừa rồi đi tới đánh nghị săn trong đầu, mẹ nó hoàn toàn không cần dùng, căn bản cũng không cần hàn huyên, hồi trưởng lão, lanh băng. Vị này tuyên trưởng lão nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, mỉm cười, bao nhiêu? Xoa. Đông Phương Mặc im lặng, quá mẹ nó dứt khoát, thật sự là hiệu xuất hình. Đối với đưa bao nhiêu, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đã sớm thương lượng xong, trong tay bọn họ lân phiến không ít, là vật chân quý, mà lại, những này tử đồng hồ ly đồng mâu càng thêm chân quý, đến bây giờ vị trí, đổi mua trên đại hội đều không có thành tốt xuất hiện qua, cho nên, bọn hắn quyết định liền dùng cái này tặng lễ, để cái này mấy vị trưởng lão biết, dù sao cũng so bị nhiều người như vậy biết muốn an toàn một điểm. Thế là, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong quyết định, liền dùng tử đồng hồ ly con mắt làm lễ vật đến trao đổi vật mình muốn. Sớm trước khi tới nơi này, Đông Phương Mặc đã sớm đếm xong, đồng thời đơn độc đựng một cái cửu cung trạc bên trong. Thế là khi vị này tuyên trưởng lão hỏi thời điểm, Đông Phương Mặc trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ cửu cung trạc, trong này liền chứa 100 khỏa tử đồng hồ ly đồng mâu. Đông Phương Mặc cứ việc trong lòng đang không ngừng thầm mắng những này dạng chó hình người trưởng lão, nhưng là mặt ngoài, vẫn là 10 phần cung kính đem cửu cung trạc cho đưa tới. Tuyên trưởng lão, còn xin ngài cho ta một viên phụ chú, để lãnh băng thông qua lần khảo hạch này. Lúc đầu Đông Phương Mặc còn do dự, nếu là cái này tuyên trưởng lão giả bộ hồ đồ làm sao bây giờ, nhưng là đã người ta đã cùng quen thuộc thương nhân đồng dạng, mình còn giả cái gì sức lực, trực tiếp yêu cầu phụ chú coi như xong. Rất hiển nhiên, tuyên trưởng lão có chút ngoài ý muốn, một bên mở ra cửu cung trạng, một bên ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc, vốn định hướng về phía cái này có chút phổ thông bình thường tiểu hỏa tử mỉm cười một chút, thế nhưng là lập tức, trên mặt liền lộ ra chấn kinh, mà lại là loại kia khó mà che giấu chấn kinh. Ngươi nhất định phải dùng cái này tới tuyên trưởng lão có chút khó tin nhìn trước mắt thiếu niên này lại có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy từ đồng hồ ly đồng mâu đến. Nhìn xem cái này tuyên trưởng lão bộ dáng khiếp sợ, Đông Phương Mặc có chút khinh miệt khơi gợi lên khóe môi, đúng, liền dùng cái này. Trong lòng thầm nghĩ, lôi chết ngươi cái lão đầu, hắn ý nghĩ là, tuyệt đối để ngươi về sau không dám xem thường lãnh băng. Tuyên trưởng lão trên mặt, dĩ nhiên hơi lung túng một chút, cuối cùng, vẫn là đem cửu cung trạc đẩy lên Đông Phương Mặc bên này. Cái này khiến Đông Phương Mặc dị thường hoang mang, dựa vào, đây là muốn làm gì, ngại ít. Cái này mẹ nó cũng quá đen tối điểm. Đông Phương Mặc sắc mặt biến hóa một chút, nhưng là vẫn là nhịn được, hiện tại tuyệt đối không thể bộc phát, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem tuyên trưởng lão. Cái này tuyên trưởng lão biết trước mắt thiếu niên này nhầm sẽ tự mình, nhưng là trên mặt biểu lộ lại ngay cả một tia biến hóa đều không có, chỉ là giơ tay, một đạo linh khí phun trào, hai người trước mắt, xuất hiện một cái màn sáng, cái này màn sáng 10 phần ổn định. Mà bên trong hình tượng, xuất hiện chính là bên trong tòa cung điện kia khảo hạch tình cảnh. Cái này tuyên trưởng lão đưa tay chỉ hình tượng bên trong một vòng thân ảnh màu trắng, tiểu hòa tử, ngươi quá lo lắng, cái này gọi là lãnh băng nữ tử, cho ngươi tiết kiệm được khoản này tài nguyên A. Đông Phương Mặc ánh mắt khóa chặt lãnh băng thời điểm, trong lòng có chút cảm giác khác thường, thời khắc này lãnh băng, đang ở cái kia có được các loại nhan sắc nước bẩn bên trong tìm kiếm lấy cái gì, một đôi trắng men tay trăng cứ như vậy thấm ở trong đó, Đông Phương Mặc có chút đau lòng. Vừa mới đối với cái này Hoàng Trì Đế Quán chán ghét đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên để lãnh băng lên bờ, cẩn thận tắm một cái, thay quần áo. Ngay tại Đông Phương Mặc xong quyền nắm chặt, đau lòng lãnh băng thời điểm, hình tượng bên trong lãnh băng đột nhiên ngồi thẳng lên, mang trên mặt ý cười, bờ môi có chút động hai lần, Đông Phương Mặc mặc dù nghe không được lãnh băng thanh âm, nhưng là Đông Phương Mặc đọc hiểu lãnh băng biểu lộ. Nha đầu này nói là, ta tìm được, không có cho Đông Phương Mặc mất mặt. Đông Phương Mặc có chút cảm động. Lãnh băng kiên cường để hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. HTTP. Tiểu hòa tử, trở về đi. Tuyên trưởng lão lòng bàn tay linh khí vừa thu lại, cái này màn sáng cũng theo biến mất, chỉ còn lại có câu nói này. Đông Phương Mặc còn đắm chìm trong vừa rồi cảm xúc bên trong, hiện tại, hắn ngược lại là cảm thấy trước mắt cái này tuyên trưởng lão người không sai, thật không tiện cười cười, gãi gãi đầu, lấy ra đồ vật. Đông Phương Mặc vốn là không nghĩ lấy thu hồi lại đến, nhìn xem vừa rồi tuyên trưởng lão loại kia mang theo ánh mắt tán thưởng. Chắc hẳn lãnh băng là có hy vọng, liền lại đem cái này cửu cung chặt đẩy. Tuyên trưởng lão, xin ngài vẫn là thu cất đi, lãnh cô nương là muốn bái ngài làm thầy, dù sao một cái cô nương ra, lúc tu luyện, sẽ có chút khó khăn, ta chỉ là muốn tuyên trưởng lão chiếu cố một chút lãnh cô nương. Tuyên trưởng lão lần này cũng không có vừa rồi loại kia đối với tài liệu này vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hỏi, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, ngươi vậy mà thoang cái xuất ra nhiều đồ như vậy, không sợ trôi theo dòng nước à. Đông Phương Mặc lập tức nghẹn lời, cái này tuyên trưởng lão nói chuyện, cũng quá mức trực bạch chút, bất quá Đông Phương Mặc đối với tuyên trưởng lão khinh miệt lại ít đi rất nhiều, dù sao người này nhân phẩm sẽ còn là không sai, so những thấy tiền sáng mắt kia người, để hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tuyên trưởng lão, coi như Lanh cô nương không có bái tại môn hạ của ngài, ta cũng chuẩn bị đem thứ này đưa cho ngài, tạm thời cho là muốn cùng tuyên trưởng lão kết bạn một phen. Theo tuyên trưởng lão, Đông Phương Mặc lời nói này khó tránh khỏi có chút quá nổi giận chút, chỉ là Đông Phương Mặc mình không có bất kỳ cái gì phát giác, cái kia còn là bởi vì Đông Phương Mặc cũng không biết, cái này 100 khỏa đồng mâu chân chính giá trị mà thôi. Người tên là gì? Tuyên trưởng lão có chút hăng hái hỏi thăm. Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bình tĩnh báo ra tên của mình, có cái gì làm nước cờ đầu. Đông Phương Mặc cảm thấy cái này tuyên trưởng lão làm sao cũng sẽ đem Lãnh Băng nhận lấy a, bởi vì Đông Phương Mặc rất thông minh, từ cái này tuyên trưởng lão ánh mắt bên trong liền biết, giá trị của những thứ này tuyệt đối có thể làm cho người trừng mắt. "Tốt, đồ vật ta nhận, ta cũng nhớ kỹ ngươi tên, nếu là vị kia Lãnh cô nương thật có thể bái nhập môn hạ của ta, lão phu tất nhiên sẽ không để cho nàng bị người bắt nạt chính là." Nói xong, vị này tuyên trưởng lão thoải mái đưa tay đem Đông Phương Mặc đẩy đi tới Cửu Cung Trạc thu nhập mình Cửu Cung Trạc bên trong. Sau đó tiếp tục tựa ở cái kia thoải mái dễ chịu trên ghế trúc, trên bế con mắt trước đó, không quên xuống một đạo khách khí lệnh đuổi khách, nếu như không có chuyện gì khác, mời đi đi, đằng sau còn có người. Chương 633, ta mới sẽ không hối hận. Vừa mới dâng lên hảo cảm nháy mắt tiêu tán, Đông Phương Mặc quả thực đối với Hoàng Trì Đế quán loại này hành động, loại này tập tục cảm thấy im lặng, nhưng là mình nho nhỏ lực lượng, có thể có biện pháp nào, mới đến, vẫn là lựa chọn nước chảy bèo trôi tương đối tốt. Bởi vì liền xem như trước mắt vị này tuyên trưởng lão, Đông Phương Mặc đã mơ hồ cảm giác được, hắn khả năng đã đến ngưng huyền cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối là không thể xem thường tồn tại, chí ít áp chế mình, là thỏa thỏa. Rời đi cái cung điện này, Đông Phương Mặc mới phát hiện, đằng sau đã đẩy không dài đội ngũ, mọi người đều mong mỏi cái kia tiểu đệ tử đến lĩnh người. Hàng năm một lần rộng thu đệ tử, cũng là các ngươi trắng trận vơ vét của cải cơ hội tốt. Đông Phương Mặc cũng không có đi thẳng về, mà là quay người lại. Đi tới hình phạt bộ trưởng lão cửa cung điện trước. Người nơi này so mỗi cái cửa cung điện trước người đều muốn ít, chỉ có 4 người ở nơi đó lỏng lẻo đứng xếp hàng. Khi Đông Phương Mặc lúc đến nơi này, vừa vặn có người đệ tử dẫn nhất người phía trước tiến vào. Đông Phương Mặc không khỏi phiền muộn, nhờ quan hệ thế mà còn phải xếp hàng, cái này đều trắng trợn đến trình độ nào. Nhưng là Đông Phương Mặc nhìn ra được, có can đảm đi vào cái này hình phạt bộ trưởng lão trước cửa nhờ quan hệ người, trên thân mang theo một loại đặc thù quý khí. Đều không phải người bình thường có thể so, đó là một loại thế gia mới có cảm giác ưu việt. Khi Đông Phương Mặc an tĩnh đứng ở phía sau thời điểm, 3 người này đều không tự chủ được nhìn lướt qua Đông Phương Mặc, sau khi xem, trong mắt mang theo là tuyệt đối khinh thường, bởi vì Đông Phương Mặc mặc, bất quá là rất phổ thông quần áo, căn bản không có cái gì cùng giàu tử đệ dạng kia trang trí, bên hông cũng là một cái rất phổ thông cựu cung trạc, ánh mắt cũng là rất bình thường, những này nhìn quen thế gia loại kia vinh váo tự đắc mặt người, chỉ là dùng mắt quét qua. Liền hiểu chín. Thành, cho nên, rất tự nhiên phán đoán Đông Phương Mặc là từ Thâm Sơn cùng cốc địa phương tới, chỉ có loại địa phương này người, mới có thể mang theo khiêm tốn ánh mắt. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc mới đến, là căn bản không muốn lộ liễu. Lúc đầu, Đông Phương Mặc chỉ muốn hảo hảo xếp hàng, nhưng là để người khó mà tiếp nhận chính là, đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt nam tử này, dĩ nhiên hướng về phía trước bước như vậy một bước nhỏ, giống như cùng Đông Phương Mặc cách tới gần, liền sẽ rơi một miếng thịt một dạng. Lúc đầu Đông Phương Mặc trong lòng liền khó chịu, nhìn thấy hàng này, càng thêm nhịn không được, các ngươi không phải rất chảnh à, nhỏ như vậy ra liền để các ngươi cố gắng thể hội một chút, cái gì mới gọi túm. Đáy mắt xẹt qua một vòng ánh mắt sắc bén, Đông Phương Mặc cũng không nói lời gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi tránh ta. Hừ hừ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên không biết sâu cạn hướng về phía trước bước một bước dài, cơ hồ là dán thật chặt người kia đứng vững. Ta nói tiểu tử ngươi có bệnh a, cách ta xa một chút. Người này nhíu mày, rất ngông cuồng hướng về phía Đông Phương Mặc tới một câu, đồng thời thân thể hướng bên cạnh né tránh. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem đồ nhà quê một trang đến cùng, thật thà gãi đầu một cái, chẳng lẽ xếp hàng không phải hẳn là cách gần đó một điểm a? Ngươi không sợ có người chen ngang đến ngươi phía trước a? Người này tức giận đến kém chút thổ huyết, chen ngang. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Cái này trêu đến trước hai người cũng là tuyệt đối khinh thường, nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Cái kia, ngươi là ai? Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc, đồng thời mang theo hoang mang hỏi. Người này tức giận đến mắt trợn trắng, Lưu Mưa, Đông Châu Đại Lục Hoàng Tộc, Lưu Thị Hoàng Tộc, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua đi. Nha! Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, hoàng tộc, Đông Châu đại lục Lưu thị hoàng tộc. Một mặt kinh ngạc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái biểu tình này, khuôn mặt mới dịu đi một chút, Đông Phương Mặc cái này biểu tình khiếp sợ, để hắn rất là hưởng thụ, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng như cũ rất nghiêm túc nói ra, còn thật chưa nghe nói qua, hiện tại rốt cục nghe nói. Phúc người này thật bị Đông Phương Mặc nhanh giận điên lên, hoàng trì đế quán bên trong, Đông Châu đại lục Lưu thị hoàng tộc, đến người tới chỗ này đã mấy gọi, tùy tiện lôi ra một cái, đều sẽ biết, cái thôn này mà bên trong tới thiếu niên, dĩ nhiên vừa nghe nói, đây là muốn tức chết người tiết tâu à. Liền ngay cả trước hai người đều quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, thực sự là đối hắn nhận biết có chút bắt gấp, tiểu hòa tử, mới đến, vẫn là sớm một chút dò nghe tương đối tốt, ngươi dạng này, dễ dàng bị đánh. Hàng trước nhất người kia, trực tiếp lắc đầu thở dài, giống như tự hành bổ não Đông Phương Mặc bị đòn hình tượng. Các ngươi nói đều đúng không? Thế nhưng là sư phụ ta nói với ta, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, tu vi tăng trưởng, liền không người nào dám xem thường. Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất không tiết tháo lộ ra 10 phần ngốc manh biểu lộ. Ha ha ha, ba người xếp hàng, chính cảm thấy không có ý nghĩa, Đông Phương Mặc cái này tiểu tử ngốc đưa tới cửa cung cấp mình trêu chọc, thật sự là khó được. Lúc này, xếp tại thứ hai cái kia hàng cười xong mở miệng, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này Hồng Hoang Đại Lục là địa phương nào, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nơi này thiên địa linh khí là táo bạo, căn bản không có biện pháp tự hành hấp thu, ngươi nếu là không tiến vào Hoàng Trì Đế Quán, ra đến bên ngoài, vài phút bị yêu thu xem, như tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc rất là thụ giáo gật đầu, đúng vậy à, ta đây không phải đi vào Hoàng Trì Đế Quán rồi sao? Cho nên à, ngươi muốn tu vi cao, liền muốn bái sư. Ngươi nếu là đắc tội cái này mấy lục địa hoàng tộc, ngươi còn có thể bái sư a, ngươi còn có thể có quả ngon để ăn a. Theo ba người bọn hắn, Đông Phương Mặc quả thực chính là một đầu đất. Thế nhưng là sư phụ ta còn nói, tùy thân mang một ít thứ đáng giá xem như nước cờ đầu, liền có thể bái sư, dạng này tu vi liền có thể tăng trưởng. Đông Phương Mặc toàn cơ bắp ôm một loại để người cảm thấy ngốc manh chân lý, cùng ba người này giải thích. Phúc Đông Phương Mặc một câu, để ở đây ba người đồng thời cười phun, muốn nói đồ tốt. Địa phương nào người, có thể cùng bọn hắn những hoàng tộc này đấu phú. Nếu quả như thật đấu, hạ chàng có thể nghĩ. Các ngươi như thế cười là có ý gì, cho là ta không có tiền. Đông Phương Mặc giống như đột nhiên ý thức được tự tôn vật này, sắc mặt cũng là trở nên có một chút phiếm hồng, trừng trong mắt, đứng thẳng lên lưng, một bộ không sợ bộ dáng của các ngươi. Ta sát, hiện trong sơn thôn này dĩ nhiên sản xuất loại hàng này. Vốn là không muốn sát bên Đông Phương Mặc nam tử kia không lưu tình chút nào. Dương ngón tay chỉ cái này hình phạt bộ trưởng lão cung điện, khỏi cần phải nói, chính là chỗ này cánh cửa cao bao nhiêu, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Dám tới đây xếp hàng, nơi này liền không nên là ngươi mặt hàng này tới địa phương. Nguyên lai các ngươi thật là cho là ta không có tiền, các ngươi có dám theo hay không ta so tài một chút? Đông Phương Mặc cả tiếng, giống như bị tức đến chập mạch rồi một dạng. Ba người này đối với Đông Phương Mặc câu nói này, quả thực tựa như là nghe được buồn cười nhất cho cười. Nhất là xếp tại Đông Phương Mặc trước mặt người kia, so. Người muốn làm sao so. Người này vây quanh hai vai, căn bản không quan tâm, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Đông Phương Mặc bên hông cửu cung trạc mở ra, lấy ra một nhóm phế liệu, hoặc là cùng cỏ dại một dạng khô cạn linh thảo. Cái này Hoàng Trì Đế Quán bên trong, rất nhiều chuyện, dùng tiền đều có thể nói chuyện, như vậy hiện tại, ta liền muốn xếp tại trước mặt của các ngươi, ngươi nói cái giá đi. Đông Phương Mặc 10 phần xấu bụng nói ra cái này nhìn như thuận miệng nói ra được biện pháp. Kỳ thật, là hắn mục đích thật sự. Được a, được, không có vấn đề, muốn xếp tới trước mặt của ta, 100 khỏa thượng phẩm linh đan. Người này không chút nghĩ ngợi nói, hắn lúc đầu căn bản cũng không trông cậy vào Đông Phương Mặc có thể lấy ra, liền xem như hắn có, cũng sẽ không lấy ra, trừ phi điên rồi, đổi chỗ, giá trị không được nhiều như vậy linh đan. Trước mặt hai người một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn xem Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cười một tiếng, trong mắt của hắn, loại vật này, thật đúng là không có cảm giác gì, nhưng lại cho mày, 100 khỏa thượng phẩm linh đan. Người này gật gật đầu, ừm, thiếu một khỏa đều không được. Tay ta đầu không có nhiều như vậy linh đan, nhưng là Đông Phương Mặc rất chân thành nhìn xem nam tử này nói. Nam tử không nhịn được khoát khoát tay, trong lòng thật sự là phiền không được, trong lòng có chút hối hận, nói chuyện với loại người này, quả thực là rơi thân phận của mình, bớt nói nhảm, không cần nhưng là cái gì, có liền lấy ra đến, không có liền cho ta đứng phía sau đi. Ta là nói, ta nếu là cầm khác đồng giá đổ vật được hay không? Đông Phương Mặc biểu hiện ra là một cái một con đường chạy đến đen thẳng tính người. Người này gật gật đầu, chỉ cần ta nghiệm nhìn về sau, cảm thấy đáng giá là được. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, linh khí khẽ nhúc nhích, từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một viên tam truy ngạc ngư lân phiến, ta dùng cái này. Lúc đầu, những người này cảm thấy Đông Phương Mặc không bỏ ra nổi vật gì tốt, nhưng khi ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc lòng bàn tay cái kia tấm vảy bên trên thời điểm, đồng mâu không khỏi đều rút lại một chút, nhất là cùng Đông Phương Mặc đánh cược người này, cái này. Đông Phương Mặc tựa như là bị chọc giận dáng vẻ, tam chủy ngạc ngư cái đuôi bên trên lân thiến, một loại vật liệu, tuyệt đối bù đắp được 100 khỏa thượng phẩm linh đan. Tê ba người đồng thời hít sâu một hơi, một viên tam chủy ngạc ngư lân thiến, cứ việc trên thị trường là 100 khỏa thượng phẩm linh đan, nhưng là nếu thật là đến đổi qua trên đại hội, nếu là đổi mua tốt, 100 khỏa cực phẩm linh đan cũng là bù đắp được. Người đây là cái gì? Cùng Đông Phương Mặc đánh cược người này mang theo ánh mắt tham lam, một tay lấy cái này lần phiến bắt được, lực lượng thần thức phun trào, cẩn thận xem xét. Đông Phương Mặc đắc ý, đây chính là tam chủy ngạc ngư cái đuôi bên trên lần phiến, tuyệt đối hàng chính tông, các ngươi chẳng lẽ không biết cái này lần phiến chân quý a, ta cảm thấy nó tuyệt đối có thể đổi 100 khỏa thượng phẩm linh đan. Cái này Lưu thị hoàng tộc người nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong lòng tuyệt đối là mừng như điên, bởi vì hắn 10 phần khẳng định, thứ này tuyệt đối là thật. Mà lại hàng này lại đem nó cứng nhắc trở thành 100 khỏa thượng phẩm linh đan giá trị, nội tâm của hắn bên trong tại điên cuồng gào thét, kiếm lợi lớn. Có ngoài hai người, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, Lưu Mưa cái này tiện nghi, nhặt cũng rất dễ dàng chút. Ngươi xem trọng không có a? Đông Phương Mặc có chút không nhịn được nói. Lưu Mưa khó mà che giấu kích động, vội vàng nói, nhìn ngươi xuất ra đồ vật cũng đáng điểm giá tiền, vậy coi như ngươi thắng, bất quá, ngươi cũng không thể hối hận a. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta mới sẽ không hối hận. Chương 634, diễn kỹ phá trận. Đông Phương Mặc một bước hướng phía trước một bước, lấy một loại người thắng tư thái tự hào đứng, nhưng lại nhưng trong lòng phúc phỉ sau lưng Lưu Mưa, cái này lao sói vây đuôi, ngoài miệng còn không chịu mất giá đỡ. Ung ngục trước mặt hai cái, tuyệt đối bị Đông Phương Mặc vừa rồi xuất ra đổ vật cho chấn kinh, con mắt không ngừng hướng Đông Phương Mặc trên thân ngắm, trong cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Đông Phương Mặc âm thầm cười một tiếng, cái này hoàng tộc có thể thế nào, cũng cứ như vậy đại tướng. Dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng mang theo khiêu khích giọng điệu nói ra, các ngươi hai vị cũng là hoàng tộc. Hai người kia thấy Đông Phương Mặc bắt chuyện, trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, cái này có hàng đại ngốc mũ dĩ nhiên chủ động hướng trong hố nhảy, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Có chút không biết tiết tháo là vật gì hai người một sướng một họa liền cùng Đông Phương Mặc đánh cược, đồng thời cùng vừa rồi một dạng. Đông Phương Mặc cười thầm, xem ra, các ngươi cũng là chưa thấy qua thứ gì, mắt thấy một canh giờ nhanh đến. Cái này ba miếng lân phiến có thể làm cho mình sớm một bước tiến vào, ngược lại cũng đáng, tự nhiên rất sung sướng đánh cược. Khi hai người kia mỗi người trong tay kéo lấy một tấm vảy thời điểm, nước mắt đều mau xuống đây, có cái này, đến đổi mua trên đại hội, tuyệt đối sẽ đổi một chút để cho mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật a. Lúc này, cái kia dẫn linh tiến vào đệ tử trở về, nhìn một chút đứng tại phía trước nhất Đông Phương Mặc, có chút khác biệt, nhưng nhìn Đông Phương Mặc sau lưng ba người kia một tia lời oán giận đều không có, không khỏi lắc đầu. Dù sao những hoàng tộc này người rất là cao ngạo, hôm nay dĩ nhiên cho phép người khác chen ngang rồi. Nhưng là người ta đều không để ý, hắn mới lười nhiều chuyện, không nói gì, liền dẫn lĩnh Đông Phương Mặc đến bên trong. Đông Phương Mặc đi đến bên trong, mới phát hiện, cái này hoàng trì đế quán bài trí đều là như vậy tinh mỹ, cái này luyện dược bộ trưởng lão Bạch Hàn Thành cùng luyện dược bộ vị kia tuyên trưởng lão đồng dạng, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng, có phải là nhắm mắt dưỡng thần, quỷ mới biết. Trong lòng bất kể như thế nào, Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần lễ phép cho vị này Bạch trưởng lao thi lễ. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói cái gì, cái này Bạch trưởng lao đã mở mắt, đồng thời cũng mở miệng, tính danh. Mẹ nó nơi này càng trực tiếp, Đông Phương Mặc lại gãi đầu một cái, Bạch trưởng lão, ta là thay bằng hưu đến đây. Ai nhờ quan hệ báo tên ai? Bạch trưởng lão nhìn lướt qua Đông Phương Mặc, mặt không thay đổi nói. Ngoa tào, đây có phải hay không là trưởng lão, so phía dưới đệ tử còn không biết xấu hổ a? Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc báo ra tên huynh đệ, còn muốn hỏi chút gì, thế nhưng là cái này Bạch trưởng lão căn bản không cho Đông Phương Mặc mở miệng hỏi thăm cơ hội. Thu Vi. Bạch trưởng lão hỏi được đơn giản dứt khoát. Giống như đuổi theo một vị trưởng lão vấn đề có chút khác biệt, Đông Phương Mặc quy quy củ củ trả lời, ngưng huyền nhị trọng. Đồ vật. Bạch trưởng lão vẫn như cũ theo sát lấy Đông Phương Mặc tiếng nói, ném ra mình hạ một vấn đề. Ta đi, nhiều lời mấy chữ ngươi có thể chết ta. Hai chữ không a. Từ khi bắt đầu tiếp xúc Hoàng Trì Đế quán trưởng lão về sau, Đông Phương Mặc quả thực muốn điên rồi. Đông Phương Mặc lại lấy ra một cái đã chuẩn bị xong cựu cung trạc, trong này đồng dạng là 100 khỏa tử đồng hồ ly đồng mâu. Lần này, Đông Phương Mặc không có trả lời cái gì, Bạch trưởng lão cũng không có vội vã như vậy đặt câu hỏi, mà là yên lặng cầm qua cựu cung trạc, dò xét nhìn đồ vật bên trong. Khi thăm dò đồ vật bên trong thời điểm, vị này Bạch trưởng lão cũng là hết sức kinh ngạc, những vật này là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì cái này tử đồng hồ ly đồng mâu, coi như tại đổi mua trên đại hội, cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều, hoàng trì đế quán bên kia hung thú ao cũng rất ít gặp được, liền xem như gặp. Cũng không có có nhiều như vậy, như thế lớn a. Nếu như đến đổi mua trên đại hội, nhiều như vậy tử đồng hồ ly đồng mâu, tuyệt đối sẽ gây nên một chút phong bạo, mà lại giá tiền này cũng không biết sẽ một đường tiêu thăng đạo cái tình chẳng gì. Hiện tại, bay ở trước mắt mình, dĩ nhiên là trọn vẹn 100 khóa. Bạch trưởng lão trong lòng phanh phanh trực nhảy, thở sâu, mới hỏa hoãn xuống tới một chút. Một người. Bạch trưởng lão kinh ngạc một lát, lại một lần phun ra hai chữ, cái kia dứt khoát, tuyệt đối để người cảm thấy xốp giòn bỏ đi. Đông Phương Mặc quần mồ hôi mà lại xạ mặt lại, hàng này giống như kiến thức tương đối nhiều a, đành phải gật gật đầu. Vâng, trưởng lão, chỉ có một người, bằng hữu của ta Chu Cẩn Du, muốn bái nhập bạch trưởng lão môn hạ. Đông Phương Mặc sợ hàng này quên tên Chu Cẩn Du, không để lại dấu vết lặp lại một lần. Vị này bạch trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng là hòa tan một chút, tốt, ta đã biết, trở về chờ xem. Vị này bạch trưởng lão càng là ngay cả cái tin chính xác đều không có. Đông Phương Mặc còn muốn nói điều gì thời điểm, vị này bạch trưởng lão lại nhưng đã hướng về phía bên kia đệ tử nói ra, kế tiếp. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn xem vị này bạch trưởng lão, mình như thế một túi đồ vật, đổi lấy kết quả chỉ là để hắn không còn chỉ nói hai chữ, kỳ thật Đông Phương Mặc đều đã tự hành bổ não, vị này bạch trưởng lão sụ mặt nói tiếng khách. Mang theo chút phiền muộn rời đi hình phạt bộ, Đông Phương Mặc ai thán, bạch trưởng lão lao già này thu lại thế nhưng là không nương tay a. Tuân sư huynh là căn bản không thèm để ý bái tại người nào môn hạ, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục đưa cái gì, trực tiếp về tới cái này cửa thứ hai khảo hạch địa phương. Trong lòng tính toán, có lẽ lanh băng có chút treo, nhưng là bạch trưởng lão bên kia, hẳn là không sai biệt lắm. Khi Đông Phương Mặc vừa mới tại cái này cửa cung điện đứng vững thời điểm, lanh băng bọn người liền từ bên trong đi ra. Lanh băng đám ba người trên thân đều là đầy người vết bẩn, nhất là lanh băng, một đôi tay cũng không biết thả ở nơi nào. Đông Phương Mặc có chút đau lòng, vội vàng nên đón. Lanh băng vội vàng tránh đi Đông Phương Mặc, không được đụng ta, thật sự là quá. Đông Phương Mặc mới không để ý những này. Một hai bàn tay to liền tóm lấy lanh băng tay nhỏ, không có việc gì, ta không quan tâm, băng nhi, ngươi thật sự là quá tuyệt. Lanh băng nháy hai mắt thật to, ngươi biết. Đông Phương Mặc tự biết miệng nhanh hơn một chút, vội vàng che giấu, là vị kia Lý Hổ nói cho ta biết, hắn đem các ngươi tình huống đều nói cho ta biết. Tuân Môn Phong ngược lại là rõ ràng Đông Phương Mặc ý tứ, đánh gãy lanh băng tiếp tục hỏi thăm, nói ra, tiểu mặc, lanh cô nương tâm trí so với bình thường nữ tử đều phải kiên cường. Chỉ ít ta Tuân Ngôn Phong thật bội phục, nhanh lên đi dọn dẹp một chút đi. Tuân Ngôn Phong là cái nam nhân, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh, bố trí một đạo cấm chế liền đổi y phục, Chu Cẩn Du cũng là đã sớm khó mà đã chịu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, liền trực tiếp bố trí cấm chế, Chu Cẩn Du chưa từng nhận qua cái này. Lần này, cứ việc là thông qua khảo hạch, nhưng là lãnh băng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là nhữ cùng cái bánh bao, không có cái gì vui sướng, cũng nói ra, ta cũng muốn đi thay quần áo. Đông Phương Mặc nhưng không có buông tay. Lôi kéo lanh băng đến trưa người địa phương, nơi này hèn mọn người còn nhiều, rất nhiều, ta mới sẽ không để ngươi ở đây thay quần áo, đến địa bàn của ta. Tâm niệm vừa động, dùng linh khí của mình đem lanh băng bao vây lại, trực tiếp đem lanh băng đưa vào mình Liên Mỹ Điện. Lanh băng lại có chút không nguyện ý động đậy, ngươi không sợ làm bẩn ngươi nơi này. Nói cái gì đó, làm sao còn khách khí với ta đi lên, bằng không ta giúp ngươi Đông Phương Mặc ý vị thâm trường ánh mắt trực tiếp rơi vào lanh băng trước ngực. Lanh băng im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, không cần. Ta tự mình tới. Nhìn xem lãnh băng một mình vào phòng, Đông Phương Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Mặc, ngươi, cái này hành vi ngân kỳ giống như có chút đau lòng như góc. Đông Phương Mặc cười khẽ, ta thế nào? Được rồi, ta không nói nhiều, miễn cho ngươi lại đánh ta. Ngân kỳ chờ mình, tiếp tục ngủ đi. Đông Phương Mặc thập phần khó chịu, trực tiếp tiến vào thần thức không gian. Ta nói, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng muốn nói cái gì? Ngân kỳ nếu là không nói rõ ràng. Đông Phương Mặc luôn cảm giác có chút không thoải mái, nha đầu này không chừng nghĩ gì thế. Ngân Kỳ mới vừa rồi là nhịn không được, lanh mồm lanh miệng, hiện tại, dùng một loại cầu bỏ qua ánh mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mới sẽ không tin tưởng Ngân Kỳ loại ánh mắt này, không có việc gì, ta tuyệt đối không trách ngươi, lại nói, ta lúc nào thật trừng phạt qua ngươi, đúng hay không? Đông Phương Mặc một bộ ngươi không thể nào nói nổi tư thế. Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ, tốt ta, kỳ thật, cái này cũng không thể chắc chắn. Ta chỉ là trong lòng qua như vậy một chút, chỉ là một cái thoáng mà qua, đã qua. Ngân Kỳ càng là giải thích, Đông Phương Mặc càng là hoài nghi, nhưng là trên mặt một bộ ta tin tưởng ngươi tư thế, dù hoặc Ngân Kỳ không có thương lượng, ta nữ hoàng công chúa, nói đi, không có việc gì. Ngân Kỳ càng thêm chắc chắn, mỗi lần, Đông Phương Mặc tâm tình tốt thời điểm, đều sẽ hướng mình, gọi mình nữ hoàng công chúa. Căn cứ vào cái này phán đoán, Ngân Kỳ mở miệng nói, ngươi vừa rồi tuyệt đối là một bộ mặt ngoài quân tử, bên trong mang một ít nhan sắc ma quỷ thêm cầm thú dáng vẻ, diễn kỹ phá trần. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc hung tợn trừng mắt Ngân Kỳ, nha đầu này thật đúng là càng ngày càng không có quý củ, dám đem dạng này từ ngữ hướng trên người mình dùng, ngươi cũng đừng quên, ta là chủ nhân của ngươi. Ngân Kỳ khịt mũi coi thường, ngươi đừng quên ta thế nhưng là ma tu giới nữ hoàng công chúa. Ngươi nếu là lại dám nói như thế, ta liền để ngươi hảo hảo trải nghiệm ta biến thành cầm thú dáng vẻ. Đông Phương Mặc cười tà, tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Đoạn giao. Ngân Kỳ nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dụ hoặc mình, tuyệt đối là cắm trong tay Đông Phương Mặc. Ngay lúc này, lãnh băng thanh âm truyền đến, mực, ta tốt. Đông Phương Mặc chẳng qua là hù dọa một chút Ngân Kỳ, không có khả năng thật như thế nào, hắn cũng không muốn mang đến cho mình tai nạn, càng không muốn cho Ngân Kỳ mang đến tai nạn. Nghe được lãnh băng, thần thức nháy mắt về tới hiện thực bên trong, xuất hiện ở trước mắt, lãnh băng vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, băng nhi. Đông Phương Mặc kéo lại lãnh băng. Ngân Kỳ cái này mới xem như thở phào một cái. Kế tiếp còn muốn đi thấy sư phụ, ngươi sẽ ở cửa chờ ta, được hay không? Lãnh băng ánh mắt có chút khẩn trương. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cái này còn cần ngươi nói a, đi, chúng ta cái này đi. Khi hai người từ Liên Mỹ Điện bên trong lúc đi ra, Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong sớm liền chuẩn bị xong. Kỳ thật, bọn hắn căn bản cũng không cần gấp gáp như vậy, phải chờ tới tất cả ngưng huyền cảnh người toàn bộ khảo hạch hoàn tất, mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Chương 635, ngài giữ bí mật cho ta thành sao? Đợi một hồi, mới có một người đệ tử đi tới, lĩnh lấy bọn hắn, tiến vào một cái cự đại trong viện. Kỳ thật, cái viện này, Đông Phương Mặc đã sớm đã tới, nhìn xem cái này mấy đạo cửa, Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, loại này vơ vét của cải thực sự là cấp quá thấp. Lĩnh lấy bọn họ chạy tới đệ tử mở miệng tuyên bố, hiện tại, các vị kỳ thật đã là ta Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, nhưng là hiện tại, các vị có thể có một cái bái sư cơ hội, nơi này là ta Hoàng Trì Đế Quán 6 vị trưởng lão, tu vi cao thâm, nếu như vị nào cố ý, có thể trực tiếp báo danh, nếu như vị trưởng lão này cũng cố ý thu đồ, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi tại ta Hoàng Trì Đế Quán, liền là cao cấp đệ tử. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời, thành là cao cấp đệ tử, chính là chuyên đơn giản như vậy. Tuyên bố xong tất, cái này vị đệ tử cũng không có giới thiệu sau lưng cái này mấy vị trưởng lão, mà là từ cái này mấy vị trưởng lão tự mình giới thiệu. Cái thứ nhất đứng ra, chính là cái kia đồ an bộ nữ trưởng lão, đây là một vị hiền hòa trung niên nữ tử. 10 phần tỉ mỉ giới thiệu mình thu đồ điều kiện, đồng thời ngày sau sẽ làm sao bồi dưỡng cũng đều có chút ý nghĩ, nghe vào, là một cái 10 phần người phụ trách trưởng lão. Sau đó còn có mấy vị trưởng lão, cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhất là vị kia hình phạt bộ trưởng lão, ngay cả cái này đi ngang qua sân khấu đều chẳng muốn đi. Chuyện này vụ đệ tử tại các vị trưởng lão giới thiệu xong xuôi về sau, chỉ là khiến mọi người báo danh. Dĩ vãng thời điểm, đồ ăn bộ trưởng lão chỉ có trông mà thèm phần. Ngẫu nhiên có như vậy một người đệ tử lại tới đây, cũng không phải tận tâm tu luyện, còn có chút cùng Tuân Ngôn Phong một dạng thái độ, qua không được bao dài thời gian liền rời đi, ngược lại là các trưởng lão khác, môn hạ đệ tử đông đảo, càng thêm lộ ra đồ an bộ trưởng già cô đơn chiếc bóng, dù là vị trưởng lão này nhiều năm đả kích đã ma luyện tâm trí, cũng là không thế nào quan tâm. Nhưng là lần này, một cái dị thường quỷ dị tràng diện xuất hiện, các trưởng lão khác trước mặt, còn không có gì người thời điểm, đồ an bộ trưởng lão trước mặt đã chen lấn 20-30 con người. Từng cái sắc mặt bức thiết, bọn hắn lúc đầu coi là, biết cái kia nữ thần muốn tới đây thời điểm, lập tức mừng thầm mình giống như tiết kiệm được nhờ quan hệ tiền. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn lại cau mày, cái này nguyên bản quặng khu é nhất địa phương cùng, làm sao nhiều người như vậy tiến đến. Hận không thể hiện tại xuất ra cửu cung trạc đến tặng lễ, thế nhưng là cái này trước mắt bao người, lại kéo không xuống cái mặt này đến. Cái này nhưng làm vị này bị lạnh nhạt nhiều năm nữ trưởng lao cho hưng phấn hỏng, mừng rỡ không ngậm miệng được. Trêu đến cái khác năm vị trưởng lão lập tức nhíu mày, năm nay những đệ tử này đầu góc nước vào hay sao? Vẫn là nói hiện tại lưu hành đầu bếp. Đông Phương Mặc cũng lấy làm kinh hãi, nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên, trong đầu nhớ tới Tuân Ngôn Phong truyền âm, còn mang theo không ức chế được cười, ha ha. Bọn này hai hàng, phúc, cười chết ta rồi. Đông Phương Mặc im lặng nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, thật không biết Tuân Ngôn Phong sử dụng thủ đoạn gì, khiến cái này người cùng uống canh một dạng, chạy tới kết quả bất ngờ. Tuân Ngôn Phong cười hắc hắc, ta chính là cố ý tiết lộ lãnh băng muốn đi đồ ăn bộ, cho nên, bọn này hàng liền. Phúc Đông Phương Mặc rất không có tiết tháo cười phun, Tuân Sư Minh, ngươi, không cho nói ta xấu. Tuân Ngôn Phong hung hăng uy hiếp Đông Phương Mặc. Không, ngươi lý giải sai, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi tuyệt đối là để vị trưởng lão này mở mày mở mặt một thanh. Đông Phương Mặc liền chênh lệch chọn ngón tay cái tán thưởng. Chu Cẩn Du có chút khẩn trương, lời nói không nhiều, nhưng là cũng biết Tuân Ngôn Phong dở trò xấu, cũng là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đám người này. Cho dù là như thế, những trưởng lão khác cũng không có thất thố, bởi vì đã sớm tới đây nhờ quan hệ người thế nhưng là không ít, nhất là vị kia Bạch trưởng lão. Những này ghi danh, trên tại đồ an bộ trưởng già trước mặt Trạch Nam, từng cái ánh mắt liền rơi vào Lãnh Băng trên thân. Lãnh Băng lúc ấy cũng không có chú ý tới Tuân Ngôn Phong dở trò xấu, nhưng đã đến hiện tại, lại thêm Tuân Ngôn Phong ngay lúc đó câu nói kia, Lãnh Băng lập tức minh bạch. Nàng tuyệt đối là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem những này bị Tuân Ngôn Phong lắc lư người. Đông Phương Mặc không nghĩ bọn hắn rơi vào cuối cùng, liền thúc giục ba người đi đứng đội. Chu Cẩn Du không chút do dự đi Bạch Hàn Thành Bạch trưởng lao trước mặt, Lãnh Băng thì là dựa theo trước đây cùng Đông Phương Mặc thương lượng xong, đi Tuyên trưởng lao trước mặt, Tuân Ngôn Phong còn không có cất bước. Lập tức bên thai vang lên hai loại thanh âm. Cái này, cháy mau. Loại trước, tự nhiên là đứng tại đồ an bộ trưởng ra trước mặt những người này chấn kinh, mà loại sau, thì là con mắt nhìn xem Lãnh Băng những nam đệ tử kia, khi Lãnh Băng sau khi đứng vững, bọn hắn rốt cục mình xác mục tiêu của mình. Tuân Ngôn Phong im lặng nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, truyền âm nói, nếu không phải ta ngay từ đầu phân lưu, hiện tại tuyệt đối sẽ chèn phá đầu. Nói xong, Tuân Ngôn Phong thì là bình tĩnh bắt đầu quan sát cái này 6 vị trưởng lao trước mặt. Người ít một chút, hắn liền có thể đi qua, miễn phải tự mình phiền phức. Đồ an bộ cùng luyện dược bộ người đã bả mãn, hình phạt bộ trước mặt trưởng lão có Chu Cẩn Du, Tuân Ngôn Phong cũng sẽ không đi, nhìn một chút luyện binh trưởng già trước mặt người ít, Tuân Ngôn Phong tùy ý đứng ở vị trưởng lão này trước mặt. Tất cả mọi người đứng vững đội, 6 vị trưởng lão liền chuẩn bị đi vào mình cung điện, sau đó dần dần phỏng vấn. Quá trình này, trên cơ bản đã lưu tại hình thức, bởi vì có một số trưởng lão trước mặt, nhờ quan hệ người đã bả mãn. Còn thế nào có khả năng cho người khác cơ hội đâu. Nguyên bản những trưởng lão này đều sẽ dựa theo thứ tự ghi danh trước sau đến kêu tên, nhưng là luyện binh bộ trưởng lão lại thật bất ngờ cùng các trưởng lão khác khác biệt, trực tiếp đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt, ngươi là Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong rất thành khẩn nhẹ gật đầu, đúng vậy, trưởng lão, ta gọi Tuân Ngôn Phong. Ngươi đi theo ta. Nói xong, vị trưởng lão này liền trực tiếp dẫn Tuân Ngôn Phong tiến vào cung điện, trêu đến những đã kia nhờ quan hệ người không khỏi xì xào bàn tán. Có thể làm cho luyện binh trưởng ra như thế có khác biệt đối đãi, người này đây là đưa bao nhiêu. Nhưng nhìn đến tình cảnh này, Đông Phương Mặc lại trong lòng hơi động, đối với luyện binh trưởng già có rất nhiều hảo cảm, dù sao mình Tuân Sư Huynh là tu luyện hỗn độn huyền công, chiến lược tuyệt đối siêu quần, vị trưởng lão này có thể nhìn với con mắt khác, chắc hẳn cũng là coi trọng thực lực người. Qua không bao lâu, Tuân Ngôn Phong liền trở về Đông Phương Mặc trước mặt, mang trên mặt cười nhạt. Là được rồi. Đông Phương Mặc nhìn xem Tuân Ngôn Phong cái dạng kia, liền biết tuyệt đối không có vấn đề. Ừm, thành, ta đưa 100 quả. Tuân Ngôn Phong ngồi ở Đông Phương Mặc bên người, hứng hở nói. Đông Phương Mặc thực sự là lý giải không được, cái này. Vừa rồi ngươi không phải. Tuân Ngôn Phong mỉm cười, chúng ta thứ này nhiều, những trưởng lão này căn này ganh đua so sánh tâm rất nặng, chúng ta cũng không kèm cái này 100 quả. Về sau, chúng ta muốn thuận tiện chiếu cố Lãnh cô nương, liền muốn để ba vị này trưởng lão đạt được một dạng nhiều, bằng không, nếu là có chút âm thầm ngáng chân. Còn không phải chúng ta kinh ngạc. Vẫn là Tuân Sư Huynh nghĩ đến chú đáo. Đông Phương Mặc bội phục nhẹ gật đầu. Ngay vào lúc này, Lãnh Băng cũng cười đi tới, Đông Phương Mặc cũng dương ngôi, chỉ muốn nhìn vẻ mặt này liền biết kết quả, mực, ta thành công bái sư, vị này tuyên trưởng lão thật hài lòng ta. Lãnh Băng có một chút hưng phấn nói. Đông Phương Mặc nâng chán, nhiều đồ như vậy, nếu là hắn còn không hài lòng, có phải là có chút khẩu vị quá lớn. Thế nhưng là, còn không có đợi Đông Phương Mặc nói khác. Lãnh Băng dĩ nhiên thấp giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vị này tuyên trưởng lao giống như đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú, cho ngươi đi gặp hắn. Đông Phương Mặc nhíu mày, thực sự là không rõ vị này tuyên trưởng lao trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là Lãnh Băng đã bái nhập tuyên trưởng lão môn hạ, hắn cũng không thể không đi thôi. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Lãnh Băng gật đầu, xoay người sang chỗ khác thời điểm, đáy lòng hừ lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu khẩu vị. Đi tới tuyên hòa nghĩa trưởng lao trước mặt. Đông Phương Mặc kỳ thật càng thêm thu liễm, cứ việc trong lòng một vạn cái xem thường, thế nhưng là một giây sau, Đông Phương Mặc liền vô hạn tự trách. Tuyên trưởng lão lại một lần đem Đông Phương Mặc cho hắn cái kia cửu cung trạc cho đẩy tới, Đông Phương Mặc tiểu hữu, hiện tại, Lãnh cô nương đã là môn hạ của ta đệ tử, hiện tại, vật này, ngươi có thể yên tâm thu trở về a. Tuyên hòa nghĩa một câu, quả thực để Đông Phương Mặc hóa đá, nửa ngày không nói ra một câu, tuyên trưởng lão dị như là. Lập tức, Đông Phương Mặc mang theo vạn phần ấy náy nhìn xem tuyên trưởng lão, ngài đây là mắng ta thế này. Đông Phương Mặc xác định, mình lần trước lưu lộ ra ngoài một chút hơi biểu lộ, tuyệt đối để cái này tuyên trưởng lão phát hiện. Tuyên Hỏa Nghĩa lại cười đến rất hiền lành, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi phải hiểu chúng ta, Hoàng Trì Đế Quán bất quá là tụ hợp rất nhiều đến từ các nơi người tu luyện, chúng ta có thể tại Hồng Hoang Đại Lục đặt chân, cũng là muốn có một ít hậu trường ủng hộ, như vậy chúng ta liền nhất định phải ép tiếp nhận một chút cá nhân liên quan, cho nên, mới sẽ khiến cho loại này không tốt tập tục thịnh hành. Nói đến đây chút lời nói, Tuyên Hỏa Nghĩa biểu lộ là hết sức nghiêm túc, chúng ta tất cả trưởng lão, đều có một cái tiêu chuẩn, cá nhân liên quan, chúng ta là không thể cự tuyệt. Nhưng là tuyệt sẽ không đem những đệ tử này đặt ở thủ vị tiến hành bồi dưỡng, trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đối là những có kia tiềm lực, có thiên phú đệ tử, ngươi để cử vị này lãnh cô nương, mặc dù chiến lực cùng thiên phú không phải ưu tú nhất, nhưng là nha đầu này tâm trí cứng cỏi, ta rất xem trọng, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói xong, Tuyên Hỏa Nghĩa trưởng lão lại đem cái này cửu cung chặt đẩy, ý kia là tuyệt đối sẽ không muốn. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích, lúc trước mình làm sao lại nghĩ không ra tầng này phía trên đi đâu. Trêu đến hiểu nhầm tốt như vậy một vị trưởng lão, Đông Phương Mặc quả quyết đem cửu cung trạc đẩy trở về, Tuyên trưởng lão, lệnh cô nương giao cho ngài, ta rất yên tâm, những vật này, ngài vẫn là thu cất đi, dạng này, ta càng thêm an tâm. Tuyên Hỏa Nghĩa lắc đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, nếu như là phổ thông đồ vật, ta có thể sẽ nhận lấy, nhưng là vật này, quá đắt nặng nề một chút. Tuyên trưởng lão, ta nói với ngài lời nói thật, nhưng là ngài giữ bí mật cho ta thành sao? Đông Phương Mặc nháy mắt kéo vào mình cùng vị này Tuyên trưởng lão quan hệ. Tuyên Hỏa Nghĩa gật gật đầu, không biết Đông Phương Mặc sẽ nói cái gì, nói thật, hắn cũng rất là hiếu kỳ, tiểu tử này là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy đồ tốt. Chương 636, Bái sư thất bại. Kỳ thật, coi như Đông Phương Mặc như thế thành thật biểu lộ hạ, lời nói ra vẫn như cũ là hoang ngôn, đây không phải nhanh đổi mua đại hội A, ta cùng ta mấy vị bằng hữu liền đi hung thú ao bên kia đi lòng vòng, chúng ta đi vận, dĩ nhiên gặp tử đồng hồ ly hang ổ. Kết quả, trực tiếp bưng nơi ở của hắn, cho nên, trong tay chúng ta, còn có một số, ngài nếu là có dùng liền cầm lấy, không có tác dụng, đến cái kia đổi mua trên đại hội, trực tiếp dùng những này đổi đồ vật, chúng ta cũng sẽ không luyện. Binh, cũng sẽ đổi một chút vật hữu dụng. Tuyên Hỏa Nghĩa đôi mắt xếp chặt, mấy tên này làm sao như vậy gặp may mắn đâu, huống hồ, cái kia tử đồng hồ ly là dễ dàng như vậy bị đoạn mất hang ổ sao. Nhưng là câu nói này, hắn vẫn là không có nói ra. Cái này Đông Phương Mặc nói như vậy, tự nhiên là không muốn nói ra thật tình, mình lại với hắn không phải như vậy quen thuộc, liền xem như hỏi, người ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thế là chỉ là dừng một chút, tiếp tục suy nghĩ muốn từ chối. Đông Phương Mặc lại một câu đem hắn còn cũng không nói ra miệng chối từ cho chặn lại trở về, Tuyên trưởng lão ngài liền cố mà làm giúp chúng ta tiêu hao một chút, miễn cho kéo tới cửu hận giá trị, chúng ta là không muốn tỏ vẻ giàu có, dễ dàng như vậy bị người khác nhớ thương. Tuyên Hỏa Nghĩa lắc đầu. Nói được cái này phần bên trên, hắn còn có thể nói cái gì, thu cửu cung trạc, nhưng là Đông Phương Mặc vừa muốn quay người, lại bị Tuyên trưởng lão ngăn cản, mặt khác một cái cửu cung trạc bay tới, rơi vào Đông Phương Mặc trong tay, đồng thời, Tuyên trưởng lão cũng rơi vào trong tay, ta mang theo trong người tài nguyên tu luyện không nhiều lắm, tạm thời xem như ta đưa cho ta đệ tử lễ gặp mặt đi, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi liền thay lãnh cô nương thu cất đi. Đông Phương Mặc đành phải gật đầu, Tuyên trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, không muốn chiếm bọn hắn tiểu bối tiện nghi. Để Lãnh Băng đi theo như thế một cái chính trực sư phụ, Đông Phương Mặc vẫn là rất yên tâm. Vừa muốn nói lời cảm tạ, Tuyên Hỏa Nghĩa thanh âm lại phiêu đi qua. Ha ha, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi cùng vị này lãnh cô nương đến cùng quan hệ thế nào? Tuyên Hỏa Nghĩa con mắt cũng là rất độc ác, mà lại Đông Phương Mặc quan tâm như vậy Lãnh Băng, ai không sẽ có câu hỏi như thế đâu. Không dối gạt Tuyên trưởng lão, Lãnh Băng là ta chưa quá môn mà nàng dâu. Đông Phương Mặc 10 phần hào phong nói. Tuyên Hỏa Nghĩa chỉ là trắng đoan trưởng mi có chút chọn lấy một chút, đối với ở trước mắt cái này non nớt thiếu niên thẳng thắn rất là hài lòng, gật gật đầu, tiểu tử, yên tâm đi, đã ngươi yên tâm đưa ngươi chưa xuất giá mà nàng dâu đặt ở Lao Phu môn hạ, Lao Phu tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, không khiến người ta khi phụ nàng. Tuyên trưởng Lao khó được cùng Đông Phương Mặc mở lên cho đùa. Đông Phương Mặc càng là yên tâm, Tuyên trưởng lão, đà tạ. Được rồi, mau đi đi, ta chỗ này còn có việc. Nói xong. Liên hướng về phía Đông Phương Mặc phất phất tay. Đi ra cung điện, Lãnh Băng hết sức tò mò hỏi Đông Phương Mặc, Tuyên trưởng lão vì cái gì tìm ngươi? Không có chuyện gì. Đông Phương Mặc cũng không cùng Lãnh Băng nói thêm cái gì, muốn một câu dẫn đi. Thế nhưng là Lãnh Băng nhíu mày, mực, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Đông Phương Mặc không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Tuân Luân Phong, Tuân Luân Phong vội vàng truyền âm, không có, ta không nói gì, Cẩn Du cũng thế. Không có, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi? Đông Phương Mặc đem cái đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Vậy vị này Tuyên trưởng lão tìm ngươi sự tình gì? Đệ tử khác tại sao không có như thế chuyện kỳ quái phát sinh? Lãnh Băng cũng là tâm tư cẩn thận nữ tử. Đông Phương Mặc ai thán, rốt cục phát hiện, nói một lần hoang ngôn, liền muốn dùng ngàn vạn cái hoang ngôn để đền bù, mà lại còn biết cái gì sự tình đều trột dạ hướng phía trên kia liên hệ. Băng Nhi, liền chuyện này a rất rõ ràng. Đông Phương Mặc thở phào một cái, tuyên trưởng lao chính là hỏi một chút hai ta quan hệ thế nào. Vừa tiếp xúc với vấn đề này, Lãnh Băng cũng không có vừa rồi cái chủng loại kia lý trực khí tráng ý tứ, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thấp giọng nói ra, cái này, tại sao có thể như vậy? Nhưng là một đôi mắt vẫn là ngắm lấy Đông Phương Mặc, trên mặt viết ngươi là trả lời như thế nào ý tứ, chính là không nguyện ý mở miệng hỏi ra vấn đề này tới. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, lần này, cũng không có như vậy lộ liễu, mà là truyền âm, Băng Nhi, ngươi ta cái gì chưa từng có, cần phải như thế thẹn thùng a, ta liền nói thẳng. A, ngươi nói cái gì? Lãnh Băng cũng không còn có thể bình tĩnh, trực tiếp hô lên, lại quên vừa rồi Đông Phương Mặc là cùng nàng truyền âm. Thoáng một cái, trêu đến một bên Tuân Nôn Phong mang theo ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Lãnh Băng, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ đang suy đoán vừa rồi Đông Phương Mặc nói với Lãnh Băng cái gì không tiết tháo. Lãnh Băng tự nhiên biết có chút thất thố, vội vàng che miệng ba, hướng về phía Đông Phương Mặc lắc đầu nháy mắt. Tuân Nôn Phong nhìn xem hai người cái dạng này, mỉm cười, lui ra một chút, mà là chậm rãi đập mạnh hướng về phía Chu Cẩn Du báo danh cái chỗ kia. Nguyên lai ngươi không ngại để Tuân sư huynh biết ta. Đông Phương Mặc càng thêm muốn trêu chọc Lãnh Băng. Đông Phương Mặc, ngươi nếu là còn dám lửa phỉnh ta, ta không tha cho ngươi. Lãnh Băng cơ nắm đấm liền đập vào Đông Phương Mặc ngực. Lãnh Băng tự nhiên sẽ không dùng lực, huống hồ Đông Phương Mặc nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đông Phương Mặc chỉ là bắt lấy Lãnh Băng tay, nghiêm túc một chút, ta liền nói cho Tuyên trưởng lão, ngươi là ta chưa xuất giá mà nàng dâu, mà lại mời Tuyên trưởng lão nhiều nhà chiếu cố ngươi. Nhìn xem Đông Phương Mặc nghiêm túc lên, Lãnh Băng ngọt ngào cười, kỳ thật, có Đông Phương Mặc lo lắng, nàng liền cái gì còn không sợ. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu đột nhiên vang lên Tuân Ngôn Phong khẩn trương truyền âm, "Tiểu Mặc, mau tới." Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, Tuân Ngôn Phong bên người, có ủ rũ cúi đầu Chu Cẩn Du. Nhìn thấy Chu Cẩn Du cái dạng này, Đông Phương Mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu là Chu Cẩn Du bái sư thuận lợi, làm sao lại có loại vẻ mặt này, chẳng lẽ mẹ nó không thể nào. Đông Phương Mặc lôi kéo Lãnh Băng, bước nhanh chạy qua. Bốn người tập hợp một chỗ, Chu Cẩn Du ngay cả đầu cũng không nguyện ý nâng lên, đến bên trong, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 10 câu lời nói liền được người ra, nói dễ nghe là mời, trên thực tế chính là bị người cho đuổi ra ngoài, chẳng lẽ hắn Chu Cẩn Du cứ như vậy trên lệch ra. Cẩn Du, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng hỏi thăm. Ta thất bại, bái sư sự tình, thất bại. Chu Cẩn Du hữu khí vô lực, lần này, thu đả kích quả thực thụ lớn. Kỳ thật, nhờ quan hệ sự tình, Chu Cẩn Du cũng không rõ ràng lắm, chuyện này một mực là Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc đang làm, cho nên, Tuân Ngôn Phong không khỏi cùng Đông Phương Mặc truyền âm, cái này bạch trưởng lão ngươi cho đủ số gì không? Tuyệt đối đủ số, 100 khỏa, lúc ấy hàng này cũng nghe chấn kinh, sẽ không to bằng khẩu vị đi. Đông Phương Mặc nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cũng không nhìn thấy cái gì không ổn a. Tuân Ngôn Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng là giờ phút này, mỗi cái trưởng lão trước cửa, đều dán ra bảng danh sách, phía trên đều có lần này tên thu đồ. Trưởng lão chỉ có như thế mấy vị, đệ tử lại nhiều lắm, cho nên, muốn là lần đầu tiên lựa chọn trưởng lão không có thu ngươi, vậy ngươi trên cơ bản cũng không có lựa chọn đường sư tôn cơ hội. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nhạy cảm phát hiện, một mực nói nơi này có 6 vị trưởng lão, kỳ thật không phải 6 vị, mà là 7 vị, nhưng là nhất trong góc cung điện kia trước cửa, lanh lanh thanh thanh, một bóng người đều không có, liền ngay cả thu đệ tử bảng danh sách đều không có treo lên đến, không khỏi có chút khác biệt. Đừng xem. Ta đã sớm nghe ngóng, nơi này là Hoàng Trì Đế Quán rất thần bí một trưởng lão, rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, bất quá liền xem như xuất hiện ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì vị trưởng lão này chưa bao giờ thu đồ, lý do chính là, không ai có thể nhập mắt của hắn. Tuân Luân Phong đem nghe được tin tức truyền âm cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành không nhìn nữa, quay đầu thời điểm, bên này bái sư đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Chu Cẩn Du hảo nào nói ra, ta trở về, nhờ quan hệ đưa ra ngoài đồ vật. Sự tình không có hoàn thành, thứ này vẫn là không thể phải trở về, chỉ có thể âm thầm ăn cái này thua thiệt. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút bạch trưởng lão cái hướng kia, ngay cả vội vàng đi theo Chu Cẩn Du rời đi. Mà Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng, hiện tại còn không thể rời đi, bởi vì bọn họ là bị trưởng lão chọn chúng đệ tử, nói thế nào cũng phải lưu lại, nghe cái gọi là sư tôn nói một chút quý củ. Cẩn Du, đừng nản chí, nơi này những trưởng lão này, kỳ thật cùng chúng ta Trung Châu Đại Lục bên trên trưởng lão rất không giống, liền xem như bái sư, cũng là độc tự tu luyện, ta

chẳng qua là trên danh phận có chút khác biệt mà thôi. Lão phu cam đoan, nhất định nghiêm túc dạy ngươi tu luyện, trợ giúp ngươi tiếp tục tinh thuần truyền thừa của ngươi huyết mạch, như thế nào? Chu Cẩn Du vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra, chính mình cũng từ bỏ, còn có thể có như thế cái cơ hội tuyệt vời. Đây chính là Bạch Hàn Thành chủ động tìm tới mình, đây là đối với mình bao lớn khẳng định a. Nháy mắt, mới vừa rồi bị đả kích cảm xúc không có, thay vào đó là hưng phấn cực độ, liền vội vàng gật đầu, Bạch trưởng lão, ta nguyện ý, ta mười phần nguyện ý. Bạch trưởng lão cố ý trầm mặt, đã nguyện ý, chẳng lẽ còn không gọi sư phụ a? Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Chu Cẩn Du quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, mười phần cung kính hướng về phía Bạch trưởng lão thi lễ. Nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc cũng là cảm giác đến vô cùng vui mừng, kỳ thật, người khác còn tốt, lại tới đây, là Chu Cẩn Du trọng yếu nhất mục tiêu. Bạch trưởng lão gật gật đầu, chỉ là buông xuống một câu, ngày mai, ngươi đi thẳng đến ta cung điện liền tốt. Nói xong, liền thẳng rời đi Chu Cẩn Du nơi ở. Đông Phương Mặc nhìn sang trong tay cựu cung trạc, nhìn xem Chu Cẩn Du còn hoàn toàn đắm chìm trong vừa rồi trong vui mừng, bàn giao một câu, liền trực tiếp chạy vội ra ngoài, đuổi kịp Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão xin dừng bước. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng sớm đã không còn vừa rồi lộ liễu. Bạch Hàn Thành dừng lại, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì a? Đông Phương Mặc trực tiếp đem trong tay cựu cung trạc dâng lên, Bạch trưởng lão, cái này, vẫn là xin ngài thu cất đi. Bạch Hàn Thành sắc mặt phát lạnh, Đông Phương Mặc, ngươi không nên quá phận, ta bản thân liền là Hoàng Trì Đế Quán chấp pháp trưởng lão, mặc dù ngươi không phải ta Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, nhưng là ta lại có thể trừng phạt Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc mười phần thành khẩn lắc đầu, Bạch trưởng lão, kỳ thật, Cẩn Du cũng không biết chuyện này. Thoáng một cái, đổi lại Bạch trưởng lão kinh ngạc, hắn nhưng là biết, cái này cựu cung trạc đồ vật bên trong đều là giá trị gì, kia tiểu tử không biết. Cái kia Bạch trưởng lão lộn xộn, dị thường lộn xộn. Chương 638, nha đầu này ra mặt đều tăng thêm. Đông Phương Mặc mỉm cười, huynh đệ ở giữa, những vật này cân nhắc không được tình nghĩa, Chu Cẩn Du, tăng thêm Tuân Môn Phong, ba người chúng ta là đã từng kề vai chiến đấu sinh tử huynh đệ, cho nên, ta chỉ muốn trưởng lão ngài nhận lấy, một cái đại biểu chúng ta xin lỗi, thứ hai, ta chỉ muốn ngài cũng mạnh lên, dạng này mới có thể chiếu cố huynh đệ của ta, ngài sẽ không là ngại những vật này đi ta. Bạch Hàn Thành gặp qua xuất thủ xa xỉ, nhưng lại chưa từng gặp qua như Đông Phương Mặc loại này, cầm cái này giá trị liên thành đồ vật, như thế nhẹ nhàng không thèm để ý dáng vẻ. Hồng Hoang Đại Lục bên này, từ chưa nghe nói qua cái này Trung Châu Đại Lục, đến cùng là địa phương nào, dĩ nhiên có thể xuất hiện các ngươi dạng này kỳ tài. Bạch trưởng lão có chút cảm thán, bao quát nữ tử kia, các ngươi khảo hạch, chúng ta tất cả trưởng lão đều chú ý tới, các ngươi tuyệt đối là nhân trung long phượng, vì ngươi an tâm, những vật này ta nhận, về phần huynh đệ của ngươi, yên tâm đi. Bạch Hàn Thành cũng không có nửa điểm ra mồm, vật này, tuyệt đối là đối với hắn đủ hấp dẫn. Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm, Bạch Hàn Thành sờ lên bên hông, trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, cuối cùng, mới vô Đông Phương Mặc đầu vai nói ra, Hoàng Trì Đế Quán, ngư long hỗn tạp, các ngươi không cần phong mang quá lộ, cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, nếu như gặp phải chuyện gì, cứ tới tìm ta, chỗ ở của ta, tất cả Hoàng Trì Đế Quán đệ tử đều biết, không nên khách khí, nhớ kỹ. Có Bạch Hàn Thành cái hứa hẹn này, Đông Phương Mặc càng cao hứng hơn, dùng sức hướng về phía Bạch trưởng lão nhẹ gật đầu. Bạch trưởng lão trong lòng lúc này mới hơi an ổn một chút, chỉ cảm thấy trong tay cái này cựu cung trạng, thực sự là có chút nặng nề. Xong xuôi chuyện này, Đông Phương Mặc mới trở lại Chu Cẩn Du nơi ở, lúc này, Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng mà cũng đều đến Chu Cẩn Du nơi này. Khi Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng hiểu rõ Chu Cẩn Du khúc chết về sau, cũng là sinh lòng cảm khái. Hoàng Trì Đế Quán bái sư sẽ có một kết thúc về sau, vốn nên bình tĩnh một đoạn thời gian, thế nhưng là lần này, lại càng thêm náo nhiệt, bởi vì lập tức sẽ nên đón đổi mua đại hội. Tất cả mọi người đều đang bàn luận đổi mua đại hội sự tình, cũng có rất nhiều đệ tử lục tục từ cái kia hung thú trong ao trở về, bởi vì những tài liệu này cũng là cần thời gian đến tiến hành đơn giản xử lý. Đổi mua đại hội trong vòng 10 ngày, Đông Phương Mặc bọn người có nội tuyến, đó chính là sự vụ đệ tử Lý Hổ. Lý Hổ đã đem đổi mua đại hội rất nhiều tư liệu đều lấy ra cho Đông Phương Mặc, mấy người cũng nghiêm túc lật xem. Thẳng đến xem hết những vật này, Đông Phương Mặc mới biết được, trong tay mình những này Tam Trụy Ngạc Ngư Lân Thiến là có giá trị lớn cỡ nào. Cái này Tam Trụy Ngạc Ngư Lân Thiến là luyện chế vũ khí tuyệt tài liệu tốt, cho dù là trước mắt Hoàng Trì Đế Quán luyện binh trưởng già, chỉ có ngưng huyền đỉnh phong tu vi, cũng có thể dùng cái này luyện chế ra cực phẩm linh khí, có thể thấy được cái này tài liệu tinh thuần trình độ, là không cần quá nhiều bỏ đi tạp chất. Mà lại loại tài liệu này, cũng không phải tùy ý liền có thể tìm tới, thứ này tại trăm năm trước đổi mua trên đại hội, mới xuất hiện hơn 800 ai, bị xào thành giá trên trời. Nên có dạng này nhận biết, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tương hộ nhìn thoáng qua, trong lòng đồng thời sợ hãi thán phục ra một câu, ngoa tào, chẳng trách lúc ấy, bọn hắn xuất ra một chút xíu lân phiến thời điểm, những người đều kia là loại ánh mắt kia, mà lại là bộ dáng khiếp sợ, nguyên lai giá trị liên thành A. Nhưng là lập tức, bốn người tuyệt đối với con mắt bên trong hết, bọn hắn trực tiếp bưng cái kia tam trùy ngạc ngư hang ổ, lấy được lân phiến đã đến 5 chữ số. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc, giờ phút này, đều nuốt nuốt nước miếng một cái, các vị, cái này tam trùy ngạc ngư lân phiến đã chân quý đạo tình trạng này, thế nhưng là chúng ta còn có nhiều như vậy tử đồng hồ ly đồng mâu đâu. Tuân Môn Phong cũng là kích động không thôi, sắc mặt đều có chút đỏ lên, ủng ục một tiếng, nuốt nuốt nước miếng về sau, ta nhớ được là hơn 500, chúng ta có phải hay không? Tuân Môn Phong một câu, liền đem mấy người từ nguyên bản cái chủng loại kia chấn kinh cùng to lớn trong vui sướng kéo đến hiện thực, những vật này tốt thì tốt, mà lại tuyệt đối là một bút khả quan tài phú, nhưng là tùy theo mà đến, cũng là nguy hiểm cực lớn. Những vật này nếu là tại đổi mua trên đại hội xuất hiện lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên doanh động. Như vậy chúng ta mấy cái Lãnh Băng có chút bận tâm nhìn xem Đông Phương Mặc, nói. Lãnh Băng lo lắng cũng là tất cả mọi người lo lắng, Chu Cẩn Du như mày, đây thật là, không có có lúc nghị trăm phương ngàn kế muốn, nhưng là có những vật này, cũng là để người phát sầu sự tình. Liền xem như đưa ra ngoài 300 khỏa tử đồng hồ ly đồng mâu, trong tay còn có hơn 200, cái này cũng tuyệt đối là một cái để người ghé mắt số lượng A. Bởi vì tại đổi mua trên đại hội trong lịch sử, căn bản cũng không có xuất hiện qua đại lượng tử đồng hồ ly đồng mâu. Tuân Ngôn Phong mím chặt môi, không nói gì, Đông Phương Mặc suy tư một hồi, mới ngẩng đầu nhìn ba người, nhiều đồ như vậy chúng ta không dám lấy ra, là bởi vì chúng ta không có thực lực kia, nếu có thực lực tuyệt đối, chúng ta là có thể để bảo vệ những thứ này. Tuân Ngôn Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, ngươi ý tứ. Nhìn xem Tuân Ngôn Phong lấp loé ánh mắt, Đông Phương Mặc liền biết, mình ý nghĩ cũng hẳn là Tuân Ngôn Phong ý nghĩ, Đông Phương Mặc gật gật đầu, Tuân sư huynh đúng, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng liếc nhau, đoán không ra hai người kia đang đánh cái gì bí hiểm. Đông Phương Mặc cũng biết, cho tới bây giờ, cũng không thể giấu giếm hai người mình cùng Tuân Ngôn Phong thương lượng nhờ quan hệ sự tình. Đem sự tình trước trước sau sau nói chuyện, hai người trong lòng có chút ngũ vị trần tạp, hai người kia là bị chiếu cố đối tượng, đều là vừa vặn đạp lên cái này một phiến đại lục, liền xem như Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tu vi tâm trí mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng là cũng là hai mắt đen thui. Nhất là Đông Phương Mặc, vì chiếu cố bọn hắn, tuyệt đối là rõ ràng là cùng mình không liên hệ sự tình, lại như thế xuất đầu lộ diện, cái này vốn không phải thói quen của hắn. Nhìn xem hai người biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên, Đông Phương Mặc mỉm cười, Cẩn Du, ngươi cái kia một tiếng đại ca không phải gọi không, huống hồ, rời đi Chu thị hoàng tộc thời điểm, ngươi phụ hoàng thế nhưng là cùng ta không chỉ đề cập qua một lần, cho nên, ta mới sẽ như thế, nhưng là, ta chỉ là giúp ngươi điểm này, về sau, tu luyện của ngươi. Tuyệt đối vẫn là phải theo dựa vào chính mình. Chu Cẩn Du hết sức nghiêm túc gật đầu, Mặc đại ca, ta sẽ cố gắng, ta lại tới đây, không phải tới chơi, ta muốn tiếp tục tu luyện huyết mạch truyền thừa công pháp, tinh thuần huyết mạch của mình. Chu Cẩn Du trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, mà lại cũng tuyệt đối là trong lòng vĩnh viễn mục tiêu, đó chính là, hắn phụ hoàng tử không có quên qua hắn, cho nên hắn muốn trở thành cha hắn hoàng kiêu ngạo. Đông Phương Mặc hài lòng gật đầu, Chu Cẩn Du tính tình, tuyệt đối là cứng rắn, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy có như thế cái huynh đệ, là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lãnh Băng lúc này, hai tay đã không tự chủ leo lên Đông Phương Mặc cánh tay, một đôi mắt đẹp bên trong càng là có chút áy náy, nếu không phải là bởi vì có mình theo tới, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không có những này sự việc dư thừa. Băng Nhi, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi bình an hảo hảo tu luyện, vui vẻ liền tốt, đây chính là tâm nguyện của ta. Đông Phương Mặc nhẹ vỗ về Lãnh Băng tóc dài. Lãnh Băng gật gật đầu, nàng sớm đã bắt đầu cố gắng như vậy. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chu Cẩn Du đem chủ đề dẫn về tới vừa rồi thương lượng sự tình, chẳng lẽ cái này những này tử đồng rất hiển nhiên, Chu Cẩn Du có chút không nỡ. Những vật này là thuộc về bốn người, cứ việc những này tử đồng Lãnh Băng không có cống hiến một cái, nhưng là, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du tuyệt đối không so đo những thứ này. Một số thời khắc, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chúng ta không bằng dùng những vật này cùng chúng ta tin tưởng người đổi một chút vật có giá trị, dạng này, chẳng những nhận được chỗ tốt, cũng bảo toàn chính chúng ta. Đông Phương Mặc 10 phần quả quyết nói. Nhưng là, cái kia luyện binh trưởng lão Khâu Quý có thể tin được không? Lãnh Băng đồng ý Đông Phương Mặc, cũng điểm ra mấu chốt của vấn đề. Đông Phương Mặc lần này không nói gì, mà là nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, dù sao cùng vị này luyện binh trưởng lão Khâu Quý tiếp xúc người, chỉ có Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong hơi trầm mặc một hồi, nếu là sự tình khác, Tuân Ngôn Phong sẽ không như thế dây dưa dài dòng, nhưng là chuyện này, thế nhưng là quan hệ đến bốn người bọn họ mạng nhỏ. Hắn không thể không cẩn thận. Cuối cùng, Tuân Môn Phong cũng không có cho ra quả quyết đáp án. Tiểu Mặc, ngươi tiếp xúc cái kia luyện dược trưởng lão Tuyên Hoàng Nghĩa, nhân phẩm như thế nào? Tuân Môn Phong cũng rất tin tưởng Đông Phương Mặc ánh mắt. Thêm một người biết Đông Phương Mặc cũng không có trả lời ngay Tuân Môn Phong, mà là từ chuyện này bản thân suy tính. Tuân Môn Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia thịnh phóng lấy từ đồng hồ ly đồng mâu cựu cung trạc, nhắc nhở, đừng quên, hiện tại cũng không phải một người biết nói chúng ta có thứ này, hơn nữa còn không ít. Đông Phương Mặc lập tức như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy à, bọn hắn tùy tiện liền lấy ra 100 khỏa từ đồng hồ ly đồng mâu, những trưởng lão là kia tâm tư gì, chẳng lẽ lại không biết trong tay của bọn hắn còn sẽ có những này đồ tốt. Vậy mà như thế, chúng ta liền không thể để biết đến trưởng lão không chiếm được lợi lộc gì, ba người chúng ta cùng một chỗ mời. Đông Phương Mặc quả quyết hạ kết luận, bởi vì tiếp xúc phía dưới, ba vị này trưởng lão người tựa hồ cũng không sai, liền ngay cả vị kia bạch trưởng lão, đều là tại sau đó tự mình đến tìm Chu Cần Du, đồng thời còn muốn trả lại đồ vật. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, đã như vậy chúng ta cứ làm như thế. Dù sao Tuân Ngôn Phong so với bọn hắn muốn năm lâu một chút, làm việc càng thêm trầm ổn lão luyện. Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Băng cùng Chu Cần Du, hai người các ngươi tin tưởng chúng ta hay sao? Chu Cần Du lập tức nhíu mày, Mặc đại ca, ngươi nói cái gì đó? Lãnh Băng cũng là nháy mắt cho mày, nhưng là chỉ là bờ môi nhếch, không có mở miệng, nhưng là Đông Phương Mặc trong đầu lại truyền đến Lãnh Băng truyền âm, Đông Phương Mặc, ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta đều là của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ không tin ngươi sao? Phúc Đông Phương Mặc còn không có nói với Lãnh Băng cái gì, Ngân Kỳ cười phun, xem ra, cùng ngươi ngốc thời gian dài, Lãnh Băng nha đầu này ra mặt đều tăng thêm. Chương 639, liền gặp Bạch trưởng lão. Đông Phương Mặc không còn gì để nói, Ngân Kỳ đoạn thời gian này rất tiến tĩnh, nhưng vẫn là sẽ tại thời khắc mấu chốt trêu chọc Đông Phương Mặc một thanh, mặc kệ tại trường hợp nào. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Ngân Kỳ, chỉ là nói với Lãnh Băng, Băng Nhi, mặc kệ sự tình gì, ta đều sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi, ta sẽ rất tôn trọng ngươi. Ngươi tin tưởng ta tự nhiên sẽ rất cao hứng. Lãnh Băng nháy mắt trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tuân Môn Phong mang theo im lặng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, trong lòng không ngừng oán thầm. Tiểu tử ngươi thật là có nhàn tâm, hiện tại là lúc nào, dĩ nhiên còn có tâm tình cùng ngươi tiểu tức phụ truyền âm. Khu khu Tuân Ngôn Phong rất không biết điều đánh gãy Đông Phương Mặc, Tiểu Mặc, chúng ta trước tìm ai phù hợp. Lãnh Băng nháy mắt túi đầu, gương mặt đỏ lên, thật giống như bí mật nhỏ của mình bị Tuân Ngôn Phong phát hiện. Đông Phương Mặc lại giả vờ không có chuyện người một dạng, Tuân Sư Huynh ngươi có ý nghĩ gì? Tuân Ngôn Phong có chút trừng lên một đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ, cùng ta ngươi chàng cái gì lao sói vây đuôi. Nhưng là đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa, vẫn là nghĩ biện pháp đem những này không thể luyện hóa, không thể dùng đồ vật, biến thành vật hữu dụng tương đối tốt. Ta cùng luyện binh trưởng lão Khâu Quý bất quá là tiếp xúc qua một lần, mà lại hắn tương đối nghiêm túc, mà ngươi cùng cái kia luyện dược trưởng lão đến bất tiếp xúc qua hai lần, phải nói tùy tiện một điểm A. Tuân Ngôn Phong bắt đầu phân tích, dù sao bọn hắn tại những trưởng lão này trước mặt, tựa như là con kiến nhỏ, người ta động động ngón tay, liền đủ bọn hắn uống một bình. Cho nên hai người mới như thế thận trọng lặp đi lặp lại tương đối. Nói đến đây, Đông Phương Mặc cười, nhớ tới vừa rồi mình cùng Chu Cẩn Du cho cái kia bạch trưởng lão kinh ngạc chẳng diện, giống như hình phạt bộ bạch trưởng lão, nói chuyện tùy ý một chút. A Tuân Ngôn Phong làm sao cũng không thể lý giải, bởi vì ba người này, Bạch Hàn Thành là bị hắn cái thứ nhất bài trừ rơi. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, không khỏi cười nỗ bĩu môi, Cẩn Du, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nói với bọn họ ngươi hành động vĩ đại? Chu Cẩn Du gãi gãi đầu, Mặc đại ca, đừng nói như vậy, nếu không phải là bởi vì có ngươi tại, ta cũng không dám như vậy. Tùy tiện, ta đi Tuân Ngôn Phong nháy mắt cảm thấy sau đầu rơi xuống ba đầu thô trọng hát tuyến, cái này hai hàng vừa rồi đối với vị kia bạch trưởng lão làm cái gì. Tùy tiện, nhìn xem Tuân Ngôn Phong cái này nghi vấn biểu lộ, Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du mới đem sự tình vừa rồi nói một lần. Làm cho Tuân Ngôn Phong rất là im lặng, chúng ta vừa tới, các ngươi có thể hay không điệu thấp một điểm. Chúng ta nhưng không có chỗ dựa, ở đây thọc cái sọn, toàn phải tự mình ôm lấy. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Cẩn Du nhớ kỹ, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp đi tìm Bạch trưởng lão đi, dù sao tại nhiều như vậy trưởng lão bên trong, Bạch trưởng lão thân phận là cao nhất. Tuân Ngôn Phong cũng lười nói tiếp bọn hắn, trực tiếp nhẹ gật đầu. An bài Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng tại riêng phần mình nơi ở, đã là màn đêm buông xuống thời khắc, hai người liền trực tiếp đi hướng Bạch Hàn Thành cung điện. Lúc này, Bạch Hàn Thành trong cung điện rất là yên tĩnh. Cứ việc Dạ Minh Châu đem nơi này tô điểm 10 phần sáng tỏ, nhưng lại không một bóng người. Bạch Hàn Thành là hoàng trì đế quán chấp pháp trưởng lão, hán, chính là pháp lệnh, thân phận này cũng liền tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cho dù là bái tại Bạch trưởng lão môn hạ đệ tử, cũng là đối với Bạch trưởng lão tất cung tất kính, bởi vì vị trưởng lão này nghiêm hành pháp độ, là cái rất thiết diện người. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đi tới chấp pháp cung trước cửa, liền có thủ vệ đệ tử tiến lên đón, các ngươi là ai? Muốn như vậy đi vào ta chấp pháp cung làm gì? Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tương hộ liếc nhau, đều từ đối phương cho đôi mắt bên trong tìm được một chút tự tin cùng hài lòng. Bọn hắn trên Trung Châu Đại Lục trà trộn nhiều năm như vậy, đi qua tông môn cũng là không ít, mỗi cái tông môn bên trong, chỉ cần là chấp trưởng hình phạt phương diện này trưởng lão, đều là vênh váo tự đắc, liền xem như thủ hạ bọn hắn đệ tử, cũng đều tự cao cao hơn người khác bên trên nhất đẳng, tuyệt đối sẽ không giống trước mắt cái này đệ tử đồng dạng, rất nghiêm chỉnh uy nghiêm bên trong, còn mang theo một chút khách khí. Tuân Ngôn Phong vội vàng nói, vị sư huynh này, ta là vào ban ngày tham gia khảo hạch đệ tử, vị này là huynh đệ của ta, muốn cầu kiến Bạch trưởng lão. Cái này vị đệ tử trên dưới quan sát một chút Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc, nghe xong là mới tới, cây vốn không muốn dàn xếp, nhưng là cái này thái độ còn miễn cưỡng có thể để cho hai cái vị này tiếp nhận, các ngươi mới tới không hiểu quy củ, ta cũng liền không truy cứu, muộn như vậy, các ngươi còn dám tới quấy rầy Bạch trưởng lão, không muốn tốt tốt ở đây tu luyện a. Vị sư huynh này, chúng ta thật sự có sự tình. Đông Phương Mặc cũng không hề để ý đối phương ngữ khí, chỉ là rất kiên nhẫn nói, ngươi chỉ cần nói với Bạch trưởng lão, Đông Phương Mặc lại chuyện quan trọng cầu kiến, là được rồi. Lúc đầu, cái này đệ tử ngược lại là đề cao khách khí, nhưng là nghe Đông Phương Mặc, lập tức hung hăng liếc hắn một chút, như thế một cái non nớt thiếu niên, dĩ nhiên rong rạc nói ra lời như vậy, thật sự là làm giận không làm bản nháp, ngươi cho rằng ngươi là ai, Bạch trưởng lão là các ngươi muốn gặp là có thể gặp sao. Đi mau, đừng chờ ta khó khăn. Đệ tử này tu vi cũng đến ngưng huyền cảnh, cùng Đông Phương Mặc Tuân Ngôn Phong không sai biệt lắm, nhưng là chính hắn cảm thấy là Bạch trưởng lão đệ tử nhập thất, đương nhiên sẽ không đem vừa mới gia nhập vào Hoàng Trì Đế quán người để ở trong mắt. Nguyên bản còn đối với đệ tử này rất khách khí Đông Phương Mặc, bị hai câu này kích thích bước lên lửa, vị sư huynh này, ta cảm thấy ngươi vẫn là thông báo một tiếng tương đối tốt, miễn cho lọt vào Bạch trưởng lão răn dạy. Đông Phương Mặc cứ việc vẫn là gọi lấy sư huynh, nhưng là thanh âm thế nhưng là thanh lãnh không ít. Đệ tử này càng thêm cảm thấy, vừa rồi đối với hai người kia lễ phép, quả thực là vắng đầu, dạng này người, trực tiếp đuổi đi coi như xong, đừng không biết tốt xấu, ngươi nếu là đã quấy rầy Bạch trưởng lão, ta lập tức đem ngươi cho nhốt vào Hoàng Trì Đế quán nhà tù, ngươi tin hay không? Tuân Ngôn Phong không nói, vây quanh hai vai, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, hẳn là phải xui xẻo. Đông Phương Mặc nghe lời này, không khỏi cười hắc hắc, tốt, ta ngược lại muốn xem. Hai chúng ta đến cùng ai sẽ bị Bạch trưởng lão cho giam lại. Đệ tử này một trận im lặng, có chút không rõ Đông Phương Mặc câu nói này là có ý gì, nhưng là Đông Phương Mặc động tác kế tiếp, tuyệt đối để hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí tăng lên, hướng về phía chấp pháp cung trên không đưa ra thanh âm của mình. Đông Phương Mặc cầu kiến Bạch trưởng lão, mời Bạch trưởng lão hiện thân gặp mặt. Đông Phương Mặc liền ngay thẳng như vậy báo ra tên của mình, mục đích của mình, mà lại ngay cả một cái khách khí chữ đều không có. Thật giống như bằng hữu bình thường đến tiếp. Ta đi đệ tử này trực tiếp thẳng mắt, Bạch trưởng lão thân phận là như thế người thiếu niên có thể nói gặp liền gặp. Nhưng là Đông Phương Mặc như thế một làm, tuyệt đối khiêu chiến Bạch trưởng lão tôn nghiêm a. Sau khi khiếp sợ, đệ tử này chính là một mặt chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Một lát, chỉ trong chốc lát, chấp pháp cung tường xây làm bình phong ở cổng tường đằng sau, truyền đến tiếng bước chân, nương theo lấy tiếng bước chân, còn có một cái mang theo thanh âm uy nghiêm, hô to nhỏ kêu cái gì? Còn thể thống gì? Đệ tử này cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nghe trưởng lão ngữ khí, liền biết Bạch trưởng lão động khí, hắc hắc, hắn không ngại làm chút thêm mắm thêm muối, chuyện bỏ đá xuống giếng. Mà Đông Phương Mặc lại ưỡn ngực ngẩng đầu, ngang nhiên mà đứng, khi nhìn thấy Bạch Hàn Thành thanh âm thời điểm, Bạch trưởng lão, thực sự là thật không tiện, muộn như vậy vãn bối còn tới quấy rầy ngài. Bạch Hàn Thành nhìn một chút cái tràng diện này, căn bản không có phản ứng Đông Phương Mặc. Mà là lệnh thấu xương ánh mắt rơi vào thủ vệ đệ tử trên thân, chuyện gì xảy ra? Đệ tử này gặp một lần, càng là cảm thấy ở nhà trưởng lão tuyệt đối sẽ đứng trên lập trường của mình, liền trực tiếp thêm mắm thêm muối đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong ngạc nhiên, nghĩ không ra, đệ tử này dĩ nhiên là như thế mồm miệng lanh lợi. Bạch Hàn Thành chỉ là lẳng lặng nghe xong, mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, vừa rồi, ta đệ tử này không cho ngươi đi vào, ngươi liền trực tiếp giống lên một cú họng.